Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 931 tới chương 947. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc hầu vệ Đông đang nghỉ trưa tại khách sạn Sofitel, bí thư trưởng thành phố Tốt Vân là Lý Vân đã làm theo chỉ thị, dẫn theo thư ký Yến Tử Bình và lái xe Hàng Minh, lái hai chiếc Audi của chính quyền thành phố đến chân núi Vô Ảnh ở giao giới phía tây bắc chợ Lĩnh. Theo quy hoạch viễn cảnh của chợ Lĩnh Tây, nơi này sẽ là công viên núi Vô Ảnh, khắp núi là những cây thông xanh cao vút. Trên đỉnh núi có một lương đình bát giác, mái hai tầng chạm trổ rường cột, giữa núi có khe suối, đường lát đá. Con đường đá men theo sườn núi quanh co khúc khuỷu, mang ý cảnh đường quanh co dẫn tới nơi u tịch. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo, cảnh sắc vô cùng đẹp. Tiếc là khung đô thị được dựng lên quá lớn, việc cải tạo khu thành trung thôn ở Lĩnh Tây lại chậm chạp chẳng có tiến triển gì. Bốn phía đều là công trường bỏ hoang, dần dà trở nên hoang vắng, hiếm có dấu chân người. Ba người tìm một công trường bỏ hoang đủ kín đáo và khuất gió. Sắp đến Tết, lại lái xe Audi của Tốt Vân chở đầy quà cáp, cẩn thận mấy cũng không thừa. Giữa nội thành Lĩnh Tây phồn hoa, nói không chừng sẽ lòi ra một tay phóng viên rảnh rỗi hay một paparazzi nào đó. Yến Tử Bình và Hàng Minh mở cốp sau chiếc Audi rộng rãi ra rồi bắt đầu hùng hục chuyển đồ. Yến Tử Bình còn đặc biệt mua mấy hộp quà có hoa văn cổ điển, chất liệu tinh xảo. Anh ta cẩn thận chia các đặc sản núi Thanh Lâm vào từng hộp. Đứng bên cạnh, Lý Vân lo lắng việc xếp đồ quá lâu sẽ khiến hầu vệ Đông sốt ruột. Ông cũng sắn tay vào, lấy một tá lon trà hảo hạng ra xếp. Vừa làm, ông vừa dựa theo ý của hầu vệ Đông để tính toán quà tặng cho các lãnh đạo tỉnh, vừa thầm nghĩ, Yến Tử Bình chuẩn bị chu đáo, làm việc lại lanh lợi, thảo nào hầu thị trưởng quý mến. Nào là sơn trà, thịt heo rừng sông khói, gà rừng phơi gió, nấm khô, huyết mật, gia vị núi rừng, cá sống đựng trong túi oxy, sau khi được đóng gói vào các thùng các hộp mang phong cách cổ điển, đơn giản mà sang trọng. Chất thành một đống như ngọn núi nhỏ, nhét đầy cốp và cả ghế sau của hai chiếc Audi. Hầu vệ Đông dùng thuốc lá và rượu ngon để gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các lão bí thư chi bộ, lão thôn trưởng, các lãnh đạo cũ ở thị trấn Tử Vân đã cùng mình phấn đấu. Đáp lại, bà con quê hương cũng gửi tặng hầu vệ Đông những sản vật núi rừng quý hiếm và đậm chất sinh thái nhất của núi Tử Vân, trấn Thanh Lâm, chứa đựng tình cảm một mạc của người nông dân. Thảo nào mấy cán bộ ở Tử Vân hay nói móc, cứ đến Tết lại lải nhải. Đặc sản Thanh Lâm mà huyện Đông Dương biếu lãnh đạo thành phố Sa Châu, so với đồ mà bà con chuẩn bị cho hầu vệ Đông thì chẳng đáng là gì, chỗ của hầu vệ Đông mới là hàng xịn của Thanh Lâm. Ba người không nói lời nào, bận rộn xếp xong xe thì ai nấy đều vã mồ hôi. Đột nhiên, một chiếc Audi màu đen từ trên đường rẽ vào. Có lẽ do địa thế và khoảng cách, người trên chiếc Audi đó không để ý thấy ba người và hai chiếc xe đang ở bên cạnh đống vật liệu xây dựng bỏ hoang. Một người đàn ông đeo kính bước xuống, thong thả dụ áo khoác, đứng trước một đống phế liệu xây dựng. Rõ ràng là xuống xe để giải quyết nỗi buồn. Ngay sau đó, từ ghế phụ bước xuống là một người phụ nữ mặc áo khoác da màu trắng, khăn lụa che nửa khuôn mặt, tay xách túi xách nữ, trông rất thời thượng, xinh đẹp và quyến rũ. Người phụ nữ xinh đẹp đó nhìn quanh rồi dịu dàng hỏi, đây là đâu vậy? Lý Vân và Yến Tử Bình đều biết ý, vội quay lưng đi, chuẩn bị lên xe. Thấy Hàng Minh còn nhíu mày quan sát, Yến Tử Bình lườm anh một cái rồi vẫy tay ra hiệu lên xe. Hàng Minh tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát hình sự. Có sự nhạy bén nghề nghiệp nhất định, anh thấp giọng nói, là trưởng ban chu của ban tổ chức và chủ nhiệm Trịnh. Lý Vân và Yến Tử Bình giật mình, thảo nào trông quen mắt, chỉ là trùng hợp quá nên không nghĩ đến hai người họ. Là người trong quan trường, gặp phải chuyện nhạy cảm, hai người càng vội vàng ra hiệu, dục Hàng Minh lên xe. Trong lúc vội vã, không biết ai đó đã đóng sầm cửa xe hơi mạnh. Hai người đó đúng là trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân Chu Tiểu Dũng và phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức Trịnh Hồng Mai. Nghe thấy tiếng đóng cửa xe từ phía sau đống phế liệu, cả hai đều giật nảy mình. Trịnh Hồng Mai vội nhìn quanh rồi cũng cuống quýt lên xe, chiếc xe phóng đi như một tia chớp. Trên xe, Trịnh Hồng Mai vẫn chưa hoàn hồn, nói, là hai chiếc Audi, em thấy biển số của chiếc sau, là xe Audi tiếp khách của chính quyền thành phố Tốt Vân. Chu Tiểu Dũng chửi thầm, mẹ kiếp, trùng hợp thật. Suy nghĩ một lúc, ông ta lấy điện thoại ra, gọi cho chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân là cho Thành Nghĩa, nghiêm giọng nói, chủ nhiệm cho. Anh sang bên chính quyền thành phố hỏi xem, có những xe Audi nào ra ngoài làm việc ở Lĩnh Tây không? Đừng hỏi nhiều, anh đến phòng trực ban hỏi ngay đi, tôi cần kết quả. Lúc này, trong phòng khách sạn Sofitel, hầu vệ Đông đã tỉnh rượu, anh nằm trên giường tính toán, chiều đến nhà Trúc Viêm, tối đến nhà Tiền Vĩnh Năm, từ chỗ Tiền bí thư ra về thì có thể ghé qua chỗ tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc ngồi một lát. Nghĩ đến lịch trình gấp gáp, anh bèn đứng dậy, vào phòng tắm xả một bồn nước nóng. Anh lại nghĩ, Tiền bí thư có thói quen xem tin tức thời sự trong nước, tốt nhất nên đến nhà sau khi chương trình kết thúc. Anh cầm điện thoại lên xem giờ, đã 3 giờ 15 phút. Anh lại mở tin nhắn của Ninh Nguyệt ra xem, quân phó hữu ngữ, giữ vạn lý vân tần, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng Thùy Khứ. Vốn liếng thơ từ của Hầu Vệ Đông có hạn, nữ bí thư mạnh mẽ của Sa Châu này có ý gì đây? Chẳng lẽ cô ấy đang hỏi mình, có nên cùng mình đến Bắc Kinh không? Chết tiệt, kệ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Điện thoại đột nhiên reo lên, Hầu Vệ Đông đang miên man suy nghĩ giật cả mình, nhìn thấy là Lý Vân gọi. Anh ung dung hỏi, bí thư trưởng Lý, mọi việc thế nào rồi? Lý Vân đáp, Hầu thị trưởng, chúng tôi sắp đến bãi đổ xe của Sofitel rồi, tất cả đã chuẩn bị xong, vừa đủ hai xe, xin ngài cho chỉ thị. Hầu Vệ Đông hài lòng nói, tốt, tốt, lát nữa tôi sẽ gọi cho ông. Yến Tử Bình đang lái xe, nội tâm lại đấu tranh dữ dội, không biết có nên kể cho Hầu Vệ Đông nghe cảnh tượng vừa rồi không? Mặc dù trước khi rời khỏi núi Vô Ảnh, Lý Vân đã nghiêm lệnh cả ba phải giữ bí mật, nhưng mối quan hệ mập mờ giữa Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai vẫn khiến Yến Tử Bình thực sự lo lắng. Chu Tiểu Dũng là sếp của mình, là một trợ thủ đắc lực trong cục diện chính trị của Tốt Vân, nếu để lộ ra sai lầm này, sẽ ảnh hưởng đến đại cục của Tốt Vân. Trong lòng Hầu Vệ Đông đã vạch ra kế hoạch sắp xếp nhân sự cho phe cánh của mình, anh không chỉ dựa vào uy quyền của một thị trưởng Tốt Vân, mà còn có sự ủng hộ của Trúc Viêm ở tỉnh ủy và Chu Tiểu Dũng ở thành ủy, đề bạt Lý Vân, Hạ Quảng Toàn làm phó thị trưởng, để Đặng Thiết Quân kiêm nhiệm chức bí thư ủy ban chính pháp thành phố, điều nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng đại diện Sa Châu tại Bắc Kinh, về Tốt Vân làm phó bí thư trưởng thường trực của chính quyền thành phố, điều Yến Tử Bình về huyện Tây Đồi, trước mắt giữ chức phó huyện trưởng thường trực. Còn có Lý Binh sẽ đến thăm vào buổi tối, Hầu Vệ Đông định đề nghị anh ta đến huyện Tĩnh Hải của thành phố Sa Châu làm phó bí thư huyện ủy. Nếu không có kinh nghiệm đứng đầu một phương ở cơ sở, tiền đồ của Lý Binh cũng sẽ không lớn. Còn một lý do nữa là không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Khi Đinh Nguyên còn làm phó ban của ban tổ chức tỉnh ủy, Trúc Viêm mới chỉ là bí thư huyện ủy Đông Dương của Sa Châu. Đinh Nguyên làm phó 6 năm, Trúc Viêm đã lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, còn ông ta vẫn chỉ là phó. Nói trắng ra, cũng là vì Đinh Nguyên không có kinh nghiệm đứng đầu một phương. Sân nhà Trúc lão gia tử ở ngoại ô Lĩnh Tây đã được trang hoàng đậm không khí Tết, đèn lồng đỏ treo cao trên cửa chính, trong bếp thỉnh thoảng lại vọng ra mùi thịt hấp và tiếng chiên rán. Ngôi nhà này phần lớn vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ khi Hầu Vệ Đông còn làm thư ký cho Trúc Viêm. Trước cửa đổ 3 chiếc Audi, 2 chiếc Mercedes, 1 chiếc Lincoln và 1 chiếc BMW. Hầu Vệ Đông nhận ra ngay, có một chiếc là xe Audi của bí thư cổ ở Nghi Châu. Hai con chó vàng của Trúc lão gia tự thấy hai chiếc Audi tiến vào sân thì mừng rỡ sủa vang. Hầu Vệ Đông vừa xuống xe, hai con chó liền lăn ra đất vẫy đuôi mừng. Lý Vân đi theo sau Hầu Vệ Đông, còn Yến Tử Bình và Hàn Minh thì lấy quà từ sau xe ra. Vợ chồng Trúc lão gia tử tinh thần vẫn minh mẫn, cười tươi ra đón. Trúc lão gia tử hơi lãng tai, nên giọng ông rất to, Vệ Đông, đến rồi à, Trúc Viêm có việc không về được, nó gọi điện bảo chiều nay cháu đến, ta còn không tin cơ, cháu làm thị trưởng rồi thì công việc là trên hết chứ. Trúc lão thái thái huýt nhẹ ông chồng một cái, nói, chỉ có ông là nói nhiều, mau mời bọn nhỏ vào nhà uống trà. Mấy đồng chí này nữa, mời vào. Hầu Vệ Đông vừa vào phòng khách, mấy vị khách đã mỉm cười đứng dậy. Phu nhân của Trúc Viêm là Giang Tú Thanh vội giới thiệu, đây là thị trưởng Tốt Vân, Trương Vệ Đông. Mọi người lần lượt đến bắt tay. Phó Ban Long của ban tổ chức tỉnh ủy Xuyên Đông. Trương Vệ Đông thầm nghĩ thảo nào không quen, là người của tỉnh Xuyên Đông, anh cũng thân mật bắt tay. Chủ tịch Tạ Hiểu của công ty khai khoáng Vĩnh Duyệt, tỉnh Xuyên Đông. Tạ Hiểu là một doanh nhân tư nhân nổi tiếng trong ngành khai khoáng ở tỉnh Xuyên Đông, nhưng tài nguyên khoáng sản của Xuyên Đông không dồi dào bằng Lĩnh Tây, nên ông ta đã cố ý nhờ Phó Ban Long liên lạc với Trúc Viêm, muốn đến Tốt Vân tìm cơ hội phát triển. Biết người đến là Hầu Vệ Đông, ông ta vội nắm chặt tay nói, Hầu thị trưởng, xin chiếu cố nhiều hơn, tôi và Trương Tổng của công ty khai khoáng Phi Đạt ở Tốt Vân rất có ý định hợp tác. Hầu Vệ Đông mỉm cười, hoan nghênh, hoan nghênh. Vị này là bí thư cổ của thành ủy Nghi Châu. Hầu Vệ Đông và Cổ Phong nhìn nhau cười ha hả, Cổ Phong nói, Viện trưởng Giang, chúng tôi quen biết lâu rồi, Hầu thị trưởng là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh trẻ nhất Lĩnh Tây đấy, bây giờ lại là thị trưởng trẻ nhất. Đúng là người nổi tiếng mà. Những người còn lại hoặc là bạn học cùng trường đảng với Trúc Viêm, hoặc là con cháu của Trúc lão gia tử. Đúng là, quyền cao cửa rộng người lui tới, dù ở ngoại thành xa xôi, xa cơ lỡ vận tình đời bạc, dù ở phố phường chẳng ai hay. Mọi người ngồi một lát, Hầu Vệ Đông khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn tối của vợ chồng Trúc lão và phu nhân Trúc Viêm rồi cáo từ. Ai cũng hiểu đây là lúc đi thăm hỏi chúc Tết, nên nhà họ Trúc cũng không giữ lại nữa. Lúc ra về, Hầu Vệ Đông lặng lẽ đưa cho Trúc lão thái thái 2.000 tệ. Hằng năm, vợ chồng Trúc lão gia tử và vợ chồng Trúc Viêm đều mừng tuổi cho Tuệ Tuệ, con gái Hầu Vệ Đông, mỗi người 1.000. Nhưng phần của hai cụ già, năm nào Hầu Vệ Đông cũng gửi lại trước. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng yêu trẻ cũng phải kính già. Mấy người hầu vệ đông tìm một quán ăn tứ xuyên thanh nhã gần khu nhà tập thể của tỉnh ủy Lĩnh Tây. Anh để ba người họ tự ăn tối, còn mình thì lái chiếc xe số 2 của Tốt Vân vào khu tập thể. Xe có giấy thông hành đặc biệt của tỉnh ủy, hơn nữa anh từng là phó bí thư trưởng của chính quyền tỉnh, nên hầu vệ đông không mấy khó khăn đã tìm được nhà của Tiền Vĩnh Năm. Khu nhà tập thể của tỉnh ủy Lĩnh Tây vốn là các công quán, biệt thự của quan chức Quốc dân đảng, sau khi giải phóng chợ Lĩnh Tây đã được quân đội khoanh vùng lại, dành riêng cho các cán bộ cao cấp của quân đội và các quan chức hành chính địa phương cùng gia đình vào ở. Sau khi quân khu tỉnh Lĩnh Tây sáp nhập vào quân khu Thành Đô, nơi này hoàn toàn trở thành khu nhà tập thể của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Lĩnh Tây. Các biệt thự đã trải qua nhiều lần tu sửa, trang hoàng, bên ngoài mang vẻ cổ kính, bề thế, bên trong lại có kết cấu hiện đại, thoải mái. Anh đổ xe trước cửa biệt thự số 1, đúng 7 giờ 30 phút. Hầu vệ đông tự mình xuống xe, tay xách 4 món quà lớn đi vào. Bảo mẫu nhà Tiền Vĩnh Năm thân thiết chào hỏi, là hầu thị trưởng của Tốt Vân phải không ạ? Hầu vệ đông có phần câu nệ, đáp, vâng, Tiền bí thư có ở nhà không ạ? Tiền Vĩnh Năm mặc một bộ đồ ở nhà, thông thả từ thư phòng bước ra, mặt mày hớn hở cười ha hả, tôi đang chờ cậu đến tặng quà đây, sao lại không ở nhà được? Vệ đông, cậu đến đúng lúc lắm, không làm phiền tôi xem thời sự. Hầu vệ đông vốn đoán Tiền Vĩnh Năm có thể sẽ không ở nhà, không khỏi vui mừng nói, Tiền bí thư, không ngờ ngài lại ở nhà à, phu nhân của Tiền bí thư là Hình Tử Huệ cũng đi ra, vừa bảo bảo mẫu pha trà cho hầu vệ đông, vừa nói với chồng, ông già, các đồng chí ở cơ sở nói đúng thật, cái nhà này nói cho cùng cũng chỉ như khách sạn, thời gian ông ở đây thì ít, mà không ở đây thì nhiều. Hầu vệ đông từng làm phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh nên biết rõ các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh thường làm việc đến tận 12 giờ đêm, kể cả các bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác cũng hiếm có ngoại lệ. Tiền Vĩnh Niên và hầu vệ đông ngồi trên sofa trong phòng khách. Đề tài của họ, ngoài công việc ra, thì vẫn là công việc. Tiền Vĩnh Niên trịnh trọng nói, vệ đông, Lĩnh Tây chúng ta nằm ở nơi giao nhau của các mảng kiến tạo, sự vận động của vỏ trái đất đã tạo nên vô số sông núi hữu tình, cũng như vô vàn tài nguyên khoáng sản quý giá. Nhưng quy luật của tự nhiên vốn vô thường, lợi và hại luôn song hành. Trong quá trình khai thác mỏ ở Hảo Vận, nhất định phải chú ý đến các thảm họa địa chất, ví dụ như động đất, lở đất. Hầu vệ đông ngồi nghiêng người, nghiêm túc nhìn chăm chú vào phần dưới mũi của Tiền Vĩnh Niên. Nghe nói làm vậy sẽ khiến người đối diện cảm thấy người nghe có thái độ chuyên chú và chân thành. Hầu vệ đông đáp lời, từ khi đến Hảo Vận, tôi đã cố ý đến Tây Lĩnh thị sát. Đối với những mỏ không đạt tiêu chuẩn, chính quyền thành phố đã nghiêm lệnh yêu cầu chấn chỉnh, đồng thời sắp xếp cho các hộ dân ở hạ lưu hồ chứa quặng di dời đến nơi khác. Nhưng nếu gặp phải thiên tai đặc biệt lớn thì khó có thể đảm bảo không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tiền Vĩnh Niên tỏ lòng trắc ẩn, thở dài, cai quản một phương, phải như đi trên băng mỏng. Nếu thiên tai không thể tránh khỏi thì phải nghiêm khắc ngăn chặn các yếu tố do con người gây ra. Biết bao nhiêu sự kiện gây hại cho quần chúng nhân dân, một số đồng chí của chúng ta không nghĩ xem công việc của mình có thiếu sót hay không mà đều đổ lỗi cho thiên tai, động một chút là thảm họa 50 năm mới gặp, trăm năm hiếm thấy. Kỳ thực, đó đều là những sự cố nghiêm trọng vốn có thể tránh được, đơn giản là tội ác đối với nhân dân. Phu nhân của ông Tiền thấy chồng mình xúc động, bèn dịu dàng nói, lão Tiền, ông đang bàn công việc với thị trưởng Hầu đấy, kích động cái gì chứ? Thị trưởng Hầu sắp sang năm mới đến nhà mình ngồi một lát, ông xem ông kìa, không thể thoải mái một chút được à? Tiền Vĩnh Niên nghi mặt nói, vệ đông gánh vác trách nhiệm của 4 triệu dân Hảo Vận, hiếm khi tôi có dịp tâm sự với cậu ấy, bà đừng xen vào. Hình Tử Huệ mỉm cười độ lượng. Bà hiểu rõ tính cách của chồng mình, hầu vệ đông là người hợp ý Tiền Vĩnh Niên, nếu không thì ông đã sớm sa sầm mặt mũi đuổi khách rồi. Thấy hai ông bà nói qua nói lại, hầu vệ đông có chút căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hình Tử Huệ và thấy bà hiền hậu đưa cho Tiền Vĩnh Niên một chiếc gối tựa lưng vì lưng ông không tốt, anh liền yên tâm. Chỉnh lại tư thế ngồi, Tiền Vĩnh Niên khen ngợi, vệ đông, cậu đích thân đến Tây Lĩnh thị sát hồ chứa quặng là rất tốt. Tôi đã xem trên báo Lĩnh Tây và cả trên truyền hình vệ tinh, cậu đã đi với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm, không giống một số cán bộ lãnh đạo cưỡi ngựa xem hoa, đi khảo sát qua cửa kính ô tô. Cả việc cậu sắp xếp công tác đối với các sự cố đột xuất, ngay trước khi văn phòng quốc vụ viện ban hành biện pháp xử lý, cho thấy cậu có sự nhạy bén chính trị rất cao. Hầu vệ đông kính cẩn như một học sinh tiểu học, thầm nghĩ, may mà lúc ở Tây Lĩnh mình không hề lười biếng, một thân mồ hôi thối quả là đáng giá. Vụ dự án đột xuất là do Lý Tinh biết được tin từ Lý Dung Dung, coi như là mèo mù vớ phải cá rán. Được Tiền Trị Quốc đánh giá như vậy, lại thêm Chu Xương Toàn và Chúc Viêm vung vào, ngày mình lên chức bí thư thành ủy xem ra cũng không còn xa. Hai người nói chuyện được hơn 10 phút thì bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh Nghi Kính vừa phủi áo khoác vừa bước vào phòng khách, cười ha hả nói, Tiền bí thư, Hình chủ nhiệm, bên ngoài tuyết rơi rồi. Hầu vệ đông vội vàng đứng dậy, chào bí thư trưởng Trịnh. Trịnh Nghi Kính ngẩn ra, nhìn người thanh niên đứng dậy, nhận ra là hầu vệ đông, bèn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh, thân thiết nói, là vệ đông à, tôi cứ tưởng ai đang báo cáo công việc với Tiền bí thư, sao lại có người trẻ như vậy chứ? Ngụ ý rằng đây không phải là chuyện tầm thường đến cửa tặng quà để nhờ vả, lại vừa khen Hầu Vệ Đông tuổi trẻ tài cao, quả không hổ danh là người làm đến chức bí thư trưởng tỉnh ủy. Trịnh Nghi Kính là thuộc cấp cũ của Chúc lão gia tử, có quan hệ cá nhân rất tốt với Chúc Viêm, cũng là người có mặt trong buổi tụ họp mùng 1 Tết ở nhà Chúc lão gia tử năm đó. Trịnh Nghi Kính thầm thở dài, vị bí thư trẻ mà Chu Xương Toàn và Chúc Viêm bồi dưỡng quả là không tầm thường. Xem ra Tiền bí thư cũng rất tán thưởng cậu ta. Bình thường đến bí thư thành ủy lúc rảnh rỗi cũng chưa chắc được ngồi trong nhà Tiền bí thư, huống chi đây chỉ là một thị trưởng, đúng là hậu sinh khả úy. Mùa đông ở lĩnh Tây khí hậu âm u, lạnh và ẩm ướt, rất hiếm khi có tuyết. Tiền Vĩnh Niên là người phương Bắc nên rất thích cảnh tuyết. Ông không kìm được mà bước ra ngoài hiên, khiến bà xã Hình Tử Huệ hoảng hốt kêu lên, áo khoác, áo khoác. Hầu Vệ Đông đoán các lãnh đạo tỉnh ủy còn có chuyện quan trọng cần bàn, sau khi cùng Tiền Vĩnh Niên ngắm tuyết hai mắt rồi quay lại phòng khách, anh liền cáo từ. Tiền Vĩnh Niên nắm tay Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, cậu và Triệu Đông quan hệ không tệ, có chuyện gì cứ bảo nó giúp cậu liên lạc. Hầu Vệ Đông vừa mừng vừa lo nói, cảm ơn Tiền bí thư. Anh lại cúi người chào Hình Tử Huệ, cháu xin chúc dì Hình năm mới vui vẻ trước ạ. Ra khỏi biệt thự số 1, lòng Hầu Vệ Đông vui như mở hội. Anh liên lạc ngay với Triệu Đông. Được gặp bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Niên là đãi ngộ dành riêng cho bí thư thành ủy cấp địa thị, một thị trưởng có thể được hưởng đãi ngộ này, ở lĩnh Tây có lẽ Hầu Vệ Đông là người đầu tiên. Từ đây, Hầu Vệ Đông mới thực sự bước vào vòng quan hệ của Tiền Vĩnh Niên, hoàn thành một lần bay vọt trên con đường quan trường. Hầu Vệ Đông mang theo tâm trạng phấn khởi, lại đến nhà tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc và Trương Vệ Đông có chút quan hệ họ hàng xa, chị dâu của Hầu Vệ Đông là cháu gái của Triệu Kiến Quốc ở Sa Châu. Hai nhà qua lại, tất nhiên không thể khách sáo. Tỉnh trưởng không có ở nhà, anh trò chuyện một lúc với phu nhân tỉnh trưởng, đặt xuống 4 món quà, hoàn thành một ngày buôn ba. Ban đêm, những bông tuyết tựa như những tiểu tinh linh tinh nghịch, xoay tròn lượn lờ giữa không trung. Hầu Vệ Đông dang rộng hai tay đón lấy những sợi bông trắng xóa đầy trời, lẩm bẩm, tuyết trắng có gì lạ đâu, ví như rắc muối giữa trời thì tầm thường quá, không bằng tơ liễu bay trong gió. Cảm giác mát lạnh khẽ lướt qua da, thật dễ chịu. Lý Vân, Yến Tử Bình và Hàn Minh đã đợi từ lâu, thấy Hầu Vệ Đông bước ra từ trong xe với vẻ mặt rạng rỡ thì biết sếp đã có thu hoạch lớn, chắc chắn đã gặp được bí thư tỉnh ủy Tiền Trị Quốc, cả ba đều nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Yến Tử Bình phản ứng nhanh nhất, báo cáo, thị trưởng Hầu, chủ nhiệm cấp của văn phòng huyện ủy Thanh Tân ở Sa Châu đã chạy tới đây để thăm ngài. Anh ấy gọi điện cho tôi, nói là còn có việc, trời lại đổ tuyết, sợ cao tốc bị chặn nên đã để quà lại rồi về Thanh Tân trước rồi à. Hầu Vệ Đông mở điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chả trách, vừa vào khu nhà của tỉnh ủy là anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Tuyết đã bắt đầu rơi dày, lúc này cao tốc Lĩnh Vân chắc chắn đã bị chặn. Ngày mai Hầu Vệ Đông còn phải đưa bố mẹ và vợ con ra sân bay. Trên đường về Tử Vân Nguyễn, anh chỉ hy vọng trận tuyết này sẽ không làm lỡ kế hoạch. Lý Vân, Yến Tử Bình và Hàn Minh đưa Hầu Vệ Đông về xong, vì còn có rất nhiều đặc sản địa phương cùng với thịt bò, cá do Cốc Vân Phong mang tới nên họ để lại chiếc Audi số 2 cho Hầu Vệ Đông, còn ba người đi chung một xe về khách sạn Sofitel. Tại khu biệt thự So Le trong Tử Vân Nguyễn, đình đài lầu cát, hoa viên cổ điển đã phủ một màu trắng xóa. Theo lệ, anh đến chỗ bố mẹ trước. Hầu Vệ Đông vừa vào cửa, Lưu Phân Chi đã xót xa nói, Tiểu Tam, sao con mặc mỏng thế, tuyết rơi cũng không biết mặc thêm áo. Hầu Vệ Đông ôm lấy cô con gái Tuệ Tuệ đang ngồi ăn quýt trên sofa, nói, không sao đâu mẹ, con toàn ngồi trong xe thôi. Tuệ Tuệ líu lo nói, ngày mai ông bà nội đi Mỹ, Tuệ Tuệ và mẹ đi Bắc Kinh, vậy ba đi đâu à? Hầu Vệ Đông hôn con gái một cái, nói, ba ngày kia cũng đến Bắc Kinh, sẽ đưa Tuệ Tuệ đi chơi vườn bách thú, rồi còn đi Cố Cung, công viên Bắc Hải, Trường Thành nữa, được không nào? Tiểu Tuệ Tuệ vui sướng nhảy cẩn lên trên sofa, đi vườn bách thú. Đi Cố Cung. Thấy thủ tục đăng ký, visa thương mại của bố mẹ, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh thật chu đáo. Bố mẹ anh mang trong lòng một niềm vui bất ngờ và to lớn, sắp được sang Mỹ gặp đứa cháu trai chưa từng gặp mặt, họ hưng phấn đến mức mặt mày hồng hào. Nhất là mẹ anh, Lưu Phân Chi, nào còn có nửa điểm bệnh tật. Trò chuyện, dặn dò bố mẹ một vài điều linh tinh cần chú ý. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, còn phải tiếp Lý Binh đến nhà nên anh trở về nhà mình. Trương Tiểu Gia dạo này bận tối mắt tối mũi, ngoài việc giao tiếp với các bà vợ quan chức trong hội phu nhân, chủ yếu là tiếp đãi cấp dưới của Hầu Vệ Đông ở Hảo Vận, những đồng nghiệp, cấp dưới ở các đơn vị anh từng làm, những người chịu ơn của vợ chồng Hầu Vệ Đông Gia Giai, ai đến nhà cũng không tránh khỏi phải hàn huyên thân thiết một phen. May mà cô đều biết cách xã giao, mỗi lượt khách chỉ vài phút là xong. Hầu Vệ Đông vừa về, Gia Giai liền tươi cười chào đón, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Cô bèn trừng mắt hạnh, khoanh hai tay trước ngực, hờn dỗi nói, Hầu Vệ Đông, ở Hảo Vận làm thị trưởng cho tốt đi, về nhà làm gì? Hầu Vệ Đông thay giày, đặt túi xuống, trêu chọc vỗ nhẹ lên má phấn của Hầu Dai Dai, cười ha hả nói, về nhà làm gì à, lát nữa lên giường em sẽ biết. Lòng Dai Dai xao xuyến, cô đấm nhẹ vào ngực Hầu Vệ Đông, ngượng ngùng nói, nghĩ hay nghĩ, em đi pha nước tắm cho anh. Không vội, lát nữa Lý Binh sẽ tới. À, Dai Dai, bố mẹ em không ở bên này à? Dai Dai đã mua cho bố mẹ một căn nhà ở Tử Vân Nguyễn, hai ông bà đã công khai dọn vào ở trong khu đô thị xa hoa này. Khu này so với khu ở Sa Châu thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chủ sở hữu không giàu thì cũng sang. Vì Dai Dai làm trưởng phòng ở sở xây dựng, mà sở xây dựng lại là cơ quan chính phủ quản lý các công ty bất động sản, nên ở Tử Vân Nguyễn, Dai Dai được hưởng đãi ngộ của chủ sở hữu hạng nhất, khiến bố mẹ Trương được mở rộng tầm mắt, hiểu thế nào là dịch vụ tôn quý, hưởng thụ xa hoa. Ban đầu Dai Dai không phiền khi bố mẹ ở nhà mình, nhưng khách khứa ra vào liên tục, bố mẹ cô cứ hỏi tới hỏi lui, người này mang gì đến, người kia biếu bao nhiêu, khiến Dai Dai đau cả đầu. Sau khi đưa cho bố một thùng Mao Đài, cho mẹ một chiếc áo khoác da, lại đưa thêm 2 vạn thẻ siêu thị, cô liền cấm hai vị lão nhân buổi tối sang bên này góp vui. Hầu Vệ Đông nghe xong thì cười ha hả, khiến Dai Dai phải thi triển ra cửu âm bạch cốt trảo. Hai người đang đùa giỡn thì chung cửa vang lên, là Lý Binh và vợ là Đinh Hiểu Yến. Hiểu Yến rất có mắt nhìn, cô đặt xuống những chiếc áo len cashmere sang trọng cố ý mua cho Hầu Vệ Đông và Dai Dai. Sau khi trò chuyện vài câu với hai người, cô liền chủ động vào bếp, bắt tay vào tổng vệ sinh, khiến Dai Dai hoảng hốt nói, Yến tử, nhà chị có đặt dịch vụ dọn dẹp rồi, không cần quét dọn đâu. Hiểu Yến lanh lợi nói, chị dâu, làm sao cẩn thận bằng em dọn cho chị được ạ? Lý Binh thì khéo nói hơn Yến tử nhiều, anh cười ha hả, chị dâu cứ kệ cô ấy. Cô ấy vừa làm vừa quan sát thiết kế bếp và nhà vệ sinh của nhà mình đấy. Nhà chúng em còn chưa trang trí, Yến tử sang đây là để tham khảo bản thiết kế của chị đó. Hầu Vệ Đông đứng một bên cười thầm, riêng việc trang trí bếp và nhà vệ sinh, Dai Dai đã chi hết 36 vạn, Lý Binh và Hiểu Yến còn quan sát tham khảo phương án nữa chứ. Hầu Vệ Đông đưa Lý Binh vào thư phòng, Lý Binh cười nói, lãnh đạo cũ, ngài ở bữa tiệc trưa nay thật có khí chất. Hầu Vệ Đông cười ha hả, đừng nịnh hót, còn nghe được gì nữa không? Lý Binh mặt không đỏ, nghĩ một lát rồi nói tiếp, vị chuyên gia kinh tế Mỹ ngồi cùng bàn với bí thư Ninh của Sa Châu, nghe nói là con gái của một phó thủ tướng quốc vụ viện đấy à. Hầu Vệ Đông trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi xác nhận vẫn không khỏi kinh ngạc. Bề ngoài anh vẫn cười ha hả, đừng nói chuyện xa xôi thế, nói xem, bản thân cậu có ý định gì không? Lần này mặt Lý Binh đỏ lên. Dưới sự chăm sóc của Hầu Vệ Đông, cộng thêm mấy năm làm việc cẩn trọng, cần mẫn ở ban tổ chức tỉnh ủy, cuối cùng anh cũng được đề bạt lên chức phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức, cấp phó phòng. Nhưng để tiến xa hơn, lên cấp trưởng phòng, phó sở, dù bản thân có thể hiện thế nào đi nữa thì không gian cũng không còn rộng mở. Dù sao các vị trí cao tầng trong cơ quan tỉnh ủy đều là những người từng trải ở cơ sở đi lên, không có kinh nghiệm chủ chốt ở cơ sở mà chỉ ngồi trong cơ quan thì phải chờ, đợi đến khi thành bà cô già, may ra mới có thể lên được chức trưởng phòng, phó sở, nhưng lúc đó nhiệt huyết cũng đã nguội lạnh, ai mà không biết, tuổi tác của cán bộ là vàng chứ. Lần này anh muốn nhờ lãnh đạo cũ chỉ đường dẫn lối. Anh còn chưa kịp mở miệng, Hầu Vệ Đông đã nói thẳng ra, dù sao cũng là mình với lãnh đạo cũ, không cần phải tính toán, mưu mẹo, vòng vo. Lý Binh thành thật nói, qua năm là em 31 rồi, nếu không xuống cơ sở rèn luyện, cơ hội sẽ trôi qua mất. Hầu Vệ Đông bật cười, Lý Binh, cậu mới 31 đã là cấp phó phòng, biết bao nhiêu đồng chí vì cái chức trưởng khoa mà phấn đấu mấy chục năm đấy. Lý Binh từ khi theo Hầu Vệ Đông, tầm nhìn đã mở rộng, trở nên đầy tham vọng, anh ngượng ngùng nói, chẳng phải là học theo ngài sao? Hầu Vệ Đông lại rất tán thưởng dũng khí muốn làm quan của Lý Binh, anh trầm ngâm một lát rồi nói, bí thư Triệu Lâm của huyện Tĩnh Hải ở Sa Châu sắp được điều lên thành ủy, huyện ủy Tĩnh Hải sẽ có biến động. Không biết cậu có muốn đến đó làm phó bí thư huyện ủy không? Nếu muốn, tôi sẽ nói một tiếng với bí thư Ninh Nguyệt. Làm phó bí thư, rồi lên huyện trưởng, bí thư, nếu nhanh thì chưa đến 40 đã là bí thư huyện ủy, một phương chư hầu rồi. Lý Binh vui mừng không xiết, cơ hội đã đến. Hầu Vệ Đông cười ha hả, chỉ sợ Yến tử trách tôi, hai vợ chồng cậu lại phải sống xa nhau rồi. Lý Binh ở trước mặt Hầu Vệ Đông rất thoải mái, nói, lãnh đạo cũ, ngày xưa điều kiện của ngài và chị dâu còn vất vả hơn chúng em, bây giờ chịu đựng được rồi, chẳng phải mọi thứ đều rất tốt sao? Hầu Vệ Đông đưa tay chỉ vào Lý Binh, cười nói, làm tốt lắm, tôi ủng hộ cậu. Lý Binh biết không nên ở lại chơi quá lâu, lúc đứng dậy cáo từ, trong phòng khách, Yến tử đã làm việc hăng say, dám lau dọn sạch sẽ cả tủ rượu, kệ tivi và sàn nhà một lượt. Lúc ra về, Dai Dai lấy từ tủ quần áo trong phòng ngủ ra một chiếc khăn lụa sang trọng được gói tinh xảo, làm quà Tết tặng cho Yến tử. Chiếc khăn lụa này là Dai Dai mua trong chuyến du lịch Hồng Kông cùng La Ninh và Phương Tơ Hồng, giá của nó cộng cả hai chiếc áo len cashmere kia lại rồi nhân đôi lên cũng chưa đủ. Hỏi Dai Dai về việc chuẩn bị đưa Tuệ Tuệ đi Bắc Kinh, hầu vệ Đông trầm ngâm nói, đến nhà La Ninh, những thứ bình thường họ cũng không lạ gì. Trong xe anh có mấy phần đặc sản núi rừng, đặc biệt là thịt bò của quán thịt bò trăm năm ở Thanh Tân, Cốc Vân Phong đã cố ý cho hút chân không, em mang đi đi. Dai Dai vui sướng, hôn hầu vệ Đông một cái thật kêu, cười nói, hôm qua dì Ngô còn gọi điện nói muốn ăn thịt bò Thanh Tân đấy. Nụ hôn này trêu chọc hầu vệ Đông nổi hứng, một đôi tay vuốt ve trên thân hình diệu kỳ của Dai Dai, khi chạm đến bộ ngực căng tròn, cơ thể Dai Dai hơi nóng lên và mềm nhũn, cô tựa vào hầu vệ Đông, khẽ than, tắm xong rồi nói, em lại chạy không được. Hầu vệ Đông hôn lên vành tai Dai Dai, thấp giọng nói, sao lại không chạy được, ngày mai em đi Bắc Kinh rồi còn gì. Bên ngoài tuyết đang rơi, lại gần 10 giờ, sẽ không có khách nào đến nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau trong phòng tắm, tắm vòi sen, xoa sữa tắm, nô đùa một hồi. Hầu vệ Đông vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần như ngọc của Dai Dai, vừa trêu đùa, tiểu biệt thắng tân hôn à, Dai Dai, thân hình của em thật mê người, sao em không nói gì. Dai Dai nhắm mắt, ôm chặt lấy thân hình cường tráng của hầu vệ Đông, đã như si như say, còn nói được lời nào nữa. Nhiệt độ trong phòng ngủ sớm đã ấm áp như mùa xuân. Bên ngoài, bông tuyết lất phất bay, gió đêm thổi tuyết, cuốn lên những âm thanh xào xạc. Bóng trúc lốm đốm ngoài cửa sổ. Đêm dài mới biết tuyết nặng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cành trúc gãy, tất cả đẹp đẽ và lãng mạn như một giấc mơ. Dai Dai xõa mái tóc búi, hương thơm thoang thoảng, hai người ôm nhau thật chặt, hưởng thụ sự ấm áp độc đáo của đêm tuyết. Sáng hôm sau, trời hơi âm u, tuyết đã ngừng rơi từ sau nửa đêm, do nhiệt độ mặt đất khá cao nên chỉ còn đọng lại trên mái nhà và cây cối, còn mặt đất thì không còn chút dấu vết nào. Buổi sáng, hầu vệ Đông tay xách nách mang Tiễn Trương Tiểu Dai và con gái Tuệ Tuệ. Buổi chiều, anh cùng đại ca hầu vệ Quốc, nhị tỷ hầu Hiểu Anh từ Sa Châu tới, và cả Ngô tổng của tập đoàn Đông Tinh phụ trách các công việc liên quan, cùng nhau ra sân bay tiễn bố mẹ lên chuyến bay đi Mỹ. Lúc chuẩn bị rời sân bay, Ngô tổng lấy một chiếc túi lớn tinh xảo từ trong xe BMW của công ty Đông Tinh ra, cười ha hả nói với hầu vệ Đông, "Hầu thị trưởng, đây là quà Lý tổng từ Mỹ gửi về công ty, nhờ tôi chuyển cho ngài." Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, hầu vệ Đông đặt túi quà lớn vào ghế sau xe. Anh không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là quần áo năm mới mà Lý Tinh đặt may cho mình từ nước ngoài. Bình thường, Dai Dai rất để ý đến chuyện ăn mặc của hầu vệ Đông. Cô biết từ hồi đại học, anh đã là một người đàn ông cực kỳ trau chuốt vẻ ngoài, rất thích quần áo đẹp. Nhờ vậy mà hầu vệ Đông cũng đỡ phải giải thích nhiều, hay phải tự mình đi lựa quần áo để tránh điều tiếng lúc rảnh rỗi. Đêm 30 Tết năm nay, bố mẹ không có ở bên, nhưng gia đình đại ca, gia đình nhị tỷ và gia đình anh vẫn sẽ tụ họp. Máy bay vừa cất cánh, trong lòng ba anh em bỗng thấy trống rỗng, một cảm giác không quen khi nghĩ đến bố mẹ đang ở nơi đất khách quê người. Trên đường về, hầu vệ Đông thầm tính toán. Anh đến chính quyền Tốt Vân đã hơn 40 ngày, nhưng quá nửa thời gian là bận rộn xã giao và vun đắp các mối quan hệ. Công việc hành chính hàng ngày đều do các phó thị trưởng gánh vác giúp, mọi việc vẫn vận hành trôi chảy, ngăn nắp. Sáng sớm, hầu vệ Đông đã lần lượt gọi điện cho Lý Vân và Yến Tử Bình, thông báo họ trở về Tốt Vân để giữ vững vị trí. Anh không thể cho phép trong địa bàn của mình lại có nơi gọi không thưa, bảo không nghe. Phải có người của mình đáng tin cậy thì anh mới có thể yên tâm tranh đấu trong vòng tròn quyền lực ở lĩnh Tây. Dù chỉ là quyền thị trưởng, nhưng thông qua một loạt sắp xếp của mình, hầu vệ Đông coi như đã nắm trong tay những vị trí cốt lõi ở Tốt Vân, nhân sự, an ninh và tài chính. Chẳng thể nói rõ đây là dư mưu hay âm mưu, nhưng hầu vệ Đông đã dùng cách đối nhân xử thế của mình để quy tụ những nguồn lực vốn thuộc về bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng. Đối nhân xử thế chính là xây dựng quan hệ. Còn làm việc là công tác thực tế, một điểm mà cấp dưới thật ra không mấy để tâm. Người biết đối nhân xử thế sẽ biến mình thành một mắt xích, đang cài vào mạng lưới quan hệ trên dưới, trái phải, trở thành một phần trong đó, và tốt nhất là một phần quan trọng. Trong quan trường, khi nói ai đó có năng lực, hoàn toàn không phải là khen năng lực chuyên môn, mà là chỉ năng lực đối nhân xử thế của người đó. Cứ thử nghĩ kỹ mà xem, những người hiểu một cách phiến diện rằng năng lực chính là bản lĩnh làm việc, có mấy ai được cấp trên ưu ái, có được ngày tháng dễ chịu. Từ khi từ Hải Nam trở về, hầu vệ Đông vẫn luôn bận rộn ngược xuôi. Ngoài lần trước chuyển cho Quách Lan 1 triệu tệ tiền chữa bệnh, anh cũng hiếm khi liên lạc với cô. Quách Lan là người từng trải trong quan trường, hẳn cô sẽ hiểu một người mới nhậm chức thị trưởng Tốt Vân như anh phải bận rộn những gì vào dịp cuối năm. Ngay lúc này, nỗi nhớ nhung chợt ùa về. Tại khu dịch vụ trên đường cao tốc sân bay, hầu vệ Đông tấp xe vào bãi đổ rồi lấy chiếc điện thoại luôn mang bên mình ra. Anh bấm số gọi, cổ họng chợt thấy hơi khô khốc, bèn hít một hơi thật sâu. Đầu dây bên kia, giọng Quách Lan điềm tĩnh nhưng không giấu được niềm vui. Vệ Đông, sao anh lại có thời gian thế? Hầu vệ Đông suốt ngày xã giao không ngớt, chỉ khi ở bên Quách Lan, tâm hồn anh mới như tìm được chốn bình yên để neo đậu. Có lẽ đó chính là cái mà người ta vẫn thường gọi là bến đỗ ấm áp của tình yêu. Hầu vệ Đông cười khổ, những nơi cần đến thì về cơ bản anh đã đi hết rồi, người trong quan trường khó tránh khỏi những chuyện thế tục này. Em đang ở Thượng Hải à, Quách sư mẫu thế nào rồi? Giọng nói dịu dàng của Quách Lang vui vẻ truyền đến, em vừa tới bãi đổ xe của Bách Hóa Lĩnh Tây, định mua chút quà. Ngày mai em về quê ở Sa Châu, đi thăm hỏi họ hàng giúp mẹ. Vệ Đông, đã tìm được thận cho mẹ em rồi. Mấy hôm trước ở Phổ Đông có một vụ tai nạn, người gây ra đã bỏ chạy, một lão thái thái bị thương cần phẫu thuật sọ não gấp. Ba cô con gái của bà vì muốn gom đủ tiền viện phí nên đã tình nguyện xét nghiệm để hiến thận. Trời phù hộ, mẹ em cuối cùng cũng có thể phẫu thuật rồi. Em đã trả cho họ tổng cộng 20 vạn, nhiều hơn mức thông thường 4 vạn. Cùng là con gái, em có thể hiểu được tấm lòng hiếu thảo đó. Việc chữa trị có chuyển biến tốt đẹp, Quách Lang vui như một cô bé, nói rất nhanh như thể muốn chia sẻ tất cả niềm vui của mình cho hầu vệ Đông. Vì để chữa bệnh thay thận cho mẹ, Quách Lang đã gạt bỏ lòng tự tôn, dứt khoát từ bỏ con đường quan lộ đang rộng mở để về làm giảng viên ở một trường đại học bình thường. Sau đó, cũng vì lo chi phí chữa trị cho mẹ, cô lại dũng cảm bước chân vào thương trường. Bằng trí thông minh của mình, cô đã nhìn nhận lại thế giới, vạch ra con đường phát triển cho bản thân, và giữa những mâu thuẫn nội tâm, cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của người trong lòng là hầu vệ Đông, cả về tinh thần lẫn vật chất. Trên đời không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận nào tự nhiên mà có. Tình cảm giữa Quách Lang và hầu vệ Đông có thể dùng câu nước chảy thành sông để hình dung. Toàn bộ hành trình tình cảm của họ, từ cuộc gặp gỡ tình cờ thời thanh xuân, những ngày làm hàng xóm ở học viện, đồng nghiệp trong cơ quan, cho đến lần hợp tác ở đoàn kịch, đã kéo dài 9 năm. Từ mỗi nụ cười, cái nhíu mày, qua những lần che chở, những lần thần giao cách cảm, những lần tâm hồn đồng điệu, đống lửa tình yêu đã có xu thế bùng lên thành ngọn lửa lớn. Hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, cười sang sảng, tốt quá rồi. Quách sư mẫu cả đời hiền lành, đúng là được ông trời phù hộ. Anh đang ở sân bay quốc tế Giang Bắc, 15 phút nữa sẽ đến Bách Hóa Lĩnh Tây. Anh muốn mua chút quà cho Quách sư mẫu, em chờ anh được không? Quách Lang ngồi trong chiếc Honda CR-V của mình, thầm nghĩ, em vẫn luôn chờ. Rời khỏi khu dịch vụ của đường cao tốc sân bay quốc tế, nỗi tương tư trong lòng hầu vệ Đông khó mà kìm nén, dữ dội như thủy triều trên sông Tiền Đường, cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực. Tình yêu giữa hầu vệ Đông và Quách Lang, dù biết rõ là không thể nhưng lại tâm đầu ý hợp, khó lòng chia cắt. Gặp gỡ mà phải vờ như không thấy, hữu tình mà phải tỏ ra vô tình. Vì người, vì ta, chẳng ai nỡ dùng gươm tuệ chém đứt sợi tơ tình này. Hoa hồng dễ tàn tựa như lòng quân, nước chảy vô hạn như nỗi sầu của thiếp, hầu vệ Đông và Quách Lang vẫn luôn cẩn trọng gìn giữ mối tình đáng quý này. Hầu vệ Đông cũng đã suy đi tính lại, khuyên nhủ đủ đường, nhưng chỉ vì tình vương mộng vấn, trói buộc cả đời, anh khó lòng phụ bạc những giọt lệ của Quách Lang. Từ cách thức liên lạc cho đến thời cơ gặp gỡ, cả hai đều cố ý né tránh hầu Gia Giai và tất cả những nhân tố không thể kiểm soát khác. Dù đã nhấn ga tăng tốc, nhưng khổ nỗi cuối năm, đủ loại xe cộ từ các thành phố trong tỉnh Lĩnh Tây đều đổ về những đại lộ chính của thành phố, nên khó tránh khỏi cảnh kẹt xe. Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi dịp lễ Tết, các cơ quan đảng chính, các cục, ủy ban và đơn vị trực thuộc từ các thành phố lại dấy lên một thông lệ, đó là kéo về tỉnh lỵ biếu xén quà cáp. Từ xưa, quan trường đã có tục lệ nghênh đón, đưa tiễn, mượn cơ hội để thắt chặt tình cảm cấp trên cấp dưới. Đất nước lễ nghi trọng chữ lễ, quả thật đã được kế thừa trọn vẹn. Thế nhưng, cái tinh túy kẻ dễ hứa ắt ít giữ lời, người thật thà thì chân thành sẽ đến của cổ nhân lại chẳng được truyền lại chút nào. Chữ tín trong xã hội hiện đại vô cùng khó gây dựng. Tại bãi đổ xe của trung tâm thương mại Lĩnh Tây, Quách Lang đang ngồi trong xe, khi cô vừa xem đồng hồ lần thứ hai thì một người đàn ông cao ráo, tuấn tú trong chiếc áo khoác ngắn màu đen, thắt cà vạt caro xanh trắng và đeo kính râm đen, gõ nhẹ mấy cái vào cửa kính xe. Quách Lang đang chìm trong suy tư miên man nên không khỏi giật mình, nhìn kỹ lại thì ra là hầu vệ Đông. Cô bất giác nở nụ cười tươi như hoa, mở khóa trung tâm. Trong lúc lên xe, hầu vệ Đông vẫn không quên cẩn thận quan sát bãi đổ. Dịp lễ Tết, người người bận rộn mua sắm, qua lại tấp nập, chẳng ai để ý đến chiếc xe Audi A6 này. Và hai con người, hai trái tim đang khao khát đến cháy bỏng bên trong. Hai người không cần những lời tâm tình dông dài qua điện thoại, bởi ngàn lời vạn chữ cũng không sánh bằng sự im lặng lúc này. Chiếc xe đổ dưới dải cây xanh vô cùng yên tĩnh, một không gian riêng tư. Quách Lang tựa vào vai hầu vệ Đông, muôn vàng phong tình, bao nhiêu u oán, thanh tao như hoa, dịu dàng như lan. Hầu vệ Đông ôm lấy vòng eo thon của Quách Lang, một tay nâng khuôn mặt xinh xắn tựa ngọc của cô lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Anh thầm nghĩ, vị trí đổ xe của Quách Lang tốt thật. Sau một hồi ôm hôn nồng nàn, gương mặt Quách Lang ửng hồng, đôi môi anh đào căng mọng. Cô khẽ hỏi, bác gái khỏe không anh? Vốn dĩ chúng ta là hàng xóm bao năm, lại từng là đồng nghiệp, mẹ đôi bên cũng có qua lại, em thực sự nên đến nhà thăm hỏi, nhưng hầu vệ Đông mỉm cười cắt lời cô, vui vẻ nói, mẹ anh hồi phục tốt lắm, cảm ơn em đã quan tâm. Anh vừa ra sân bay chính là để tiễn bố mẹ sang Mỹ ăn Tết cho khuây khỏa. Sáng nay Giai Giai cũng đưa Tuệ Tuệ đến nhà bạn ở Bắc Kinh rồi. Nói xong, anh cười tủm tỉm nhìn Quách Lan. Cô hiểu ngụ ý của hầu vệ Đông, rằng bây giờ anh chỉ có một mình. Ánh mắt nóng rực của anh khiến cô không thể né tránh, bất giác thấy bối rối. Quỹ đạo cuộc sống của hai người vốn song song, khó có điểm giao cắt, mà dù có giao cắt một lần thì sau đó lại càng cách xa hơn. Hiện thực không cho phép nói nhiều, Quách Lan ngượng ngùng nói, vậy em đi mua ít đồ ăn, còn có quà ngày mai về quê ở Thiết Châu nữa. Anh muốn ăn gì không, để em chuẩn bị luôn một thẻ. Hầu vệ Đông mở ví, lấy ra một chiếc thẻ trả trước của trung tâm thương mại Lĩnh Tây rồi bỏ vào túi xách của Quách Lan, đoạn ghé vào tai cô thì thầm, chỉ cần là em làm, anh đều thích ăn. Hơi thở của anh làm cả người Quách Lan tê dại, cô đỏ mặt đẩy hầu vệ Đông ra, vớ lấy túi xách, giọng hờn dỗi, lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp. Tối nay chúng ta ăn đồ Tây nhé, lát nữa em vào trung tâm thương mại chọn cho anh một bộ quần áo. Hầu vệ Đông biết Quách Lan là người cực kỳ chú trọng gu thẩm mỹ, anh cười ha hả, vậy anh chờ ăn bữa tiệc lớn đây, em cứ mua thêm vài món cho mình đi. À còn nữa, nhớ gọi nhân viên trung tâm thương mại mang đồ ra xe giúp, em tính tình hay ngại phiền người khác, toàn tự mình làm việc vất vả. Lòng Quách Lan ấm áp, cô dịu dàng đáp, em biết rồi, anh đến Thủy Mộc Thanh Hoa chờ em trước đi, dù sao cũng không phiền đến đại giá của thị trưởng anh là được. Hầu vệ Đông véo nhẹ mũi Quách Lan một cái, lại cẩn thận nhìn quanh rồi mới xuống xe. Đi trước về tổ ấm yêu đương của họ ở tiểu khu Thủy Mộc Thanh Hoa trên đường tương lai. Trong trung tâm thương mại Lĩnh Tây, Quách Lan giống như một người phụ nữ của gia đình, cô đến khu hải sản chọn tôm hùm, qua khu thịt tươi lựa bò Úc, gà miến, sườn non. Đi một vòng, xe đẩy hàng đã chất đầy các loại thịt, rau củ, trứng gà, sữa, rượu vang đỏ nhập khẩu, trà Long Tỉnh chính hiệu cùng đủ thứ gia vị làm đồ Tây. Quần áo Quách Lan đang mặc đều là của thương hiệu thời trang nữ Ức Giang Nam do chính cô làm đại lý, vì vậy cô chỉ dạo quanh khu đồ nam. Chọn cho hầu vệ Đông một bộ vest của Nhã Qua Nhĩ, một bộ đồ ngủ bằng lụa, cùng với đồ lót và tất cho cả hai. Sau khi lựa thêm vài món đồ tắm gội, cô mới đến khu quà tặng, chọn một hộp quà lớn 9 món để mang đi biếu. Quản lý trực ban của trung tâm thương mại Lĩnh Tây đi tuần tra, thấy Quách Lan mua sắm với quy mô lớn, không hề nhìn giá, lại có khí chất thanh tao thoát tục, dung mạo xinh đẹp quyến rũ thì không khỏi tỏ ra ân cần, gọi một nhân viên bán hàng đến để cung cấp dịch vụ khách quý tốt nhất. Lúc ở quầy thu ngân quẹt chiếc thẻ trả trước mà trương vệ Đông đưa, cô đã tiêu hết 9.736 tệ, trong thẻ vẫn còn 40.264 tệ, xem ra đây là thẻ có giá trị 50.000. Nhân viên siêu thị giúp Quách Lan chuyển đồ lên xe, hàng hóa đủ chất đầy cả cốp. Quách Lan thầm nghĩ, để quà tặng lại trên xe, số còn lại mình phải chạy ít nhất 2 chuyến nữa, để hầu vệ Đông lộ mặt thì không ổn. Khi Quách Lan đổ xe ở bãi của tiểu khu Thủy Mộc Thanh Hoa, cô không tìm thấy chiếc Audi biển số Sa Vân 00002, nhưng để ý thấy cách đó không xa có một chiếc Audi biển xanh. Cô đoán đây là hành động che giấu của hầu vệ Đông. Cư dân trong tiểu khu này phần lớn là những thanh niên tài giỏi, đa số không phải người địa phương. Đã gần cuối năm, phần lớn đều về quê ăn Tết nên tiểu khu có vẻ vắng lặng, điều hiu. Quách Lan thở hổn hển, khi cô đang khuân vác đống đồ đã mua trong chuyến thứ hai giữa chiếc Audi A6 của mình và cửa căn hộ 302, thì bên trong phòng, hầu vệ Đông đã bật máy sưởi, trên người chỉ mặc độc bộ đồ lót, đang cẩn thận dọn dẹp vệ sinh. Dàn âm thanh trong phòng khách đang phát chiếc đĩa CD nổ phóng sinh mệnh mà hầu vệ Đông mang từ xe mình lên. Giữa những giai điệu mạnh mẽ, cao vút, hầu vệ Đông đang suy nghĩ về công việc ở Sa Vân. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bí thư Đoạn Dũng chắc chắn sẽ sắp xếp một buổi tiệc tất niên thường lệ của thường vụ thành ủy. Liệu lúc đó có đưa ra chủ đề gì để thảo luận không? Bộ chỉ huy chiến dịch Bình An Sa Vân đã có bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông nắm quyền. Mình đã sắp xếp cục trưởng công an Sa Vân là Đặng Thiết Quân một mình thẩm vấn vụ án cưỡng hiếp của Thường Lâm. Nếu có tiến triển thì Phạm Vi Thông báo sẽ được xác định thế nào? Nghe thấy Thiên Cường tung hoành ở Sa Vân nhiều năm, lần này bị mình điều sang làm cục trưởng cục tư pháp ngồi chơi xơi nước, nhưng hắn vẫn im hơi lặng tiếng, chắc chắn sẽ có hành động trước khi mọi chuyện sáng tỏ, nên ngồi chờ rắn độc xuất đầu lộ diện hay chủ động ra tay trước. Nghe tiếng chìa khóa lạch cạch, hầu vệ Đông kéo cửa ra, thấy Quách Lan mồ hôi lấm tấm, tay xách một đống túi mua sắm, anh vội vàng đỡ lấy đồ, vừa cười nói, hai chúng ta ăn được bao nhiêu chứ? Có ăn Tết cùng nhau cũng không hết đâu. Quách Lan dịu dàng đáp, giờ em đang có hứng muốn làm thêm vài món, lại đúng dịp Tết nữa, cũng coi như cảm ơn anh. Hầu vệ Đông biết Quách Lan đang nhắc đến 1 triệu tệ anh chuyển cho cô để chữa bệnh cách đây không lâu, anh mỉm cười nói, giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, cứ coi như anh đầu tư dài hạn vào công ty của em. Em tài giỏi như vậy, kinh doanh lại có ý tưởng, sau này phát tài lớn, anh là phải thu về cả vốn lẫn lời đấy. Quách Lan biết hầu vệ Đông đang trêu mình, cô ngại ngùng thầm nghĩ, đừng nói là vốn với lời, cả người em đây còn chẳng phải là của anh sao. Cô bè nghiêm túc nói với giọng ngọt ngào, Em rất có lòng tin vào việc đại lý Ức Giang Nam, hiện tại em đã ký duyệt đại lý cho 15 cửa hàng ở hai thành phố rồi. Nói xong, cô lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa đưa cho hầu vệ Đông, rồi nói tiếp, anh dọn dẹp gì thế? Em còn định làm lại mà. Đây có bộ đồ ngủ mới, anh đi tắm đi rồi mặc thử xem sao. Quách Lang vào bếp sắp xếp nguyên liệu, hầu vệ Đông định vào giúp nhưng bị cô đẩy ra. Bản thân Quách Lang vốn như tiên nữ không vướng bụi trần, cô không muốn người đàn ông mình yêu thương bị dính mùi dầu mỡ của nhà bếp. Hầu vệ Đông đành đi tắm, mặc bộ đồ ngủ mới vào, nhiệt độ phòng rất dễ chịu, anh bèn ngả người thoải mái trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, bắt đầu xem thời sự. Bị ảnh hưởng bởi bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, hầu vệ Đông bắt đầu có thói quen xem thời sự đúng giờ để chú ý đến đời sống chính trị quốc gia. Trong bếp, Quách Lang đang bận rộn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hầu vệ Đông đang tập trung. Vẻ mặt lạnh lùng, thần thái nghiêm túc mà tự tin, sự tùy ý toát ra vẻ chín chắn, ổn trọng, sức hút của một hầu vệ Đông đầy quyền uy đã không còn như xưa nữa rồi. Lúc hầu vệ Đông đang tập trung xem tin nhắn thì Trương Tiểu Giai từ Bắc Kinh gọi điện tới. Hầu vệ Đông suy nghĩ vài giây rồi khoác áo ngủ, quyết định ra ban công nghe máy. Vệ Đông, em đang ở nhà La Ninh đây, sắp ăn tối rồi. Anh đang ở Tốt Vân hay Lĩnh Tây thế? Ăn cơm chưa? Tâm trạng của Giai Giai rất tốt. La Ninh đã dùng xe của Bộ ủy Trung ương, cùng với văn phòng đại diện của Tốt Vân tại thủ đô ra sân bay đón cô, phu nhân của Phó Thị trưởng Lĩnh Tây quả là oai phong vô hạn. Nếu không phải có vài người quen ở đó, có lẽ niềm vui sướng của cô đã không kìm được mà tuôn trào ra ngoài. Bên cạnh, cô con gái Tuệ Tuệ nhảy cẩn lên, đòi nói chuyện với ba. Tuệ Tuệ giật lấy điện thoại, líu lo nói, ba ơi, nhà A Di La Ninh đẹp ơi là đẹp, còn có cả vườn hoa nhỏ nữa đó. Chúng ta cũng ở Bắc Kinh mua một căn nhà có sân như vậy đi ba, được không ạ? À? Giọng nói non nớt ngây thơ của con gái khiến hầu vệ Đông vô cùng cưng chiều. Anh thầm nghĩ, trẻ con đúng là nói năng không kiên kỵ, mua một căn tứ hợp viện thật thì ít nhất cũng phải 500-600 vạn. Nhìn về lâu dài, có lẽ cũng nên đầu tư một căn, biết đâu sau này mình lại được điều đến Bắc Kinh công tác. Tứ hợp viện cổ ở Bắc Kinh không chỉ để ở mà còn gần như là di vật văn hóa rồi. Hầu vệ Đông cười ha hả, con gái ngốc, con tưởng mua tứ hợp viện là mua đồ chơi cho con đấy à, phải nghe lời mẹ và A Di, không được quậy quá nhé. Ngày mai ba sẽ đến Bắc Kinh, cùng mẹ dẫn con đi vườn bách thú, ăn kẹo hồ lô, chịu không? Tuệ Tuệ không biết đi hết các khu danh thắng lớn ở Bắc Kinh là khái niệm gì, cô bé ngoan ngoãn đáp, dạ chịu. Con còn muốn đi Cố Cung, đi công viên Bắc Hải nữa à, hầu vệ Đông đồng ý hết mọi yêu cầu. Hầu Gia Gia nhận lại điện thoại, đi ra một bên nói nhỏ, vệ Đông, anh ở bên đó để ý Chu Tiểu Dũng một chút xem có chuyện gì không. La Ninh nói với em, dạo này Chu Tiểu Dũng liên lạc với cô ấy ít hơn hẳn rồi. Hầu vệ Đông nhíu mày, không vui nói, Gia Gia, cuối năm ai cũng bận sức đầu mẻ trán cả, mấy người phụ nữ các em đừng có thêm phiền nữa được không? Hai chúng ta thì liên lạc với nhau nhiều lắm chắc. Đầu dây bên kia, Gia Gia tức giận, không đợi hầu vệ Đông nói xong đã cúp máy. Để lại hầu vệ Đông cầm điện thoại chỉ biết lắc đầu. Trong lòng anh lại nghĩ, sao mình lại nói ra những lời đó nhỉ, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý đấy, nhưng cảm giác áy náy với Gia Gia không khỏi dâng lên. Chu Tiểu Dũng bây giờ ở nơi xa mặt trời, lại xuất thân là quản lý cấp cao của doanh nghiệp nhà nước nên khó tránh khỏi việc thiếu tự chủ. Thêm vào đó, anh ta còn đang nắm quyền cao, quả nhiên là mục tiêu quan trọng dễ bị tấn công bởi những viên đạn bọc đường. Suy nghĩ hồi lâu, hầu vệ Đông bèn gọi điện cho Yến Tử Bình. Hầu vệ Đông không đi thẳng vào vấn đề mà đi một vòng, nghiêm nghị hỏi, bên chính quyền thành phố không có chuyện gì chứ? Yến Tử Bình sững sờ, thầm nghĩ, đừng nói là chính quyền thành phố, mà kể cả bên thị ủy có chuyện gì, ngoài mình ra thì các nhân viên chủ chốt của chính quyền thành phố, các bí thư cục ủy đều sẽ lập tức báo cáo cho hầu vệ Đông. Chẳng lẽ mình quên mất việc gì sao? Không thể nào. Nghĩ vậy, mồ hôi đã túa ra cả tay và lưng anh ta. Yến Tử Bình căng thẳng nói, hầu thị trưởng, toàn bộ công tác bình thường. Cục trưởng Đặng vừa gọi điện tìm ngài, tôi nói ngài không ở Vân Châu nên bảo ông ấy liên lạc trực tiếp với ngài, ngoài ra không có gì khác ạ. Hầu vệ Đông nghe ra sự bất an của Yến Tử Bình, bất giác bật cười, thấy mình đúng là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Anh ôn hòa nói, bên ban tổ chức. Không biết từ khi nào, trước mặt các cấp dưới ở cơ quan thị ủy, chính quyền thành phố, cục ủy và huyện khu, hầu vệ Đông đã bắt đầu nói chuyện úp mở, lời ít ý nhiều, để lại không gian tưởng tượng rất lớn cho cấp dưới. Ai cũng biết, lời của hầu thị trưởng chắc chắn có ẩn ý. Càng lĩnh hội nghiền ngẫm lại càng kinh sợ. Trái tim vừa mới ổn định của Yến Tử Bình lại treo lên. Chuyện tình cảm mờ ám giữa Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai, những người biết chỉ có Lý Vân, Hàn Minh và mình. Mình còn chưa kịp báo cáo thì hầu vệ Đông đã hỏi tới, có phải hai người kia đã báo cáo rồi không? Nếu vậy thì mình khó tránh khỏi bị nghi ngờ biết mà không báo. Yến Tử Bình cẩn thận nói, hầu thị trưởng, tôi sẽ dùng điện thoại bảo mật để báo cáo với ngài. Hầu vệ đông ngược lại thấy thót tim, chẳng lẽ Chu Tiểu Dũng thật sự có chuyện gì rồi? Quách Lang đang ở phòng ăn tỉ mỉ bày biện thức ăn và rượu, thắc mắc sao hầu vệ đông ở ngoài ban công mãi chưa vào, lòng thực sự lo lắng có chuyện gì xảy ra, phá hỏng cuộc gặp gỡ vốn chẳng dễ dàng gì. Trên ban công, từ lúc Yến Tử Bình dùng điện thoại bảo mật của văn phòng thị trưởng gọi tới cho đến khi cúp máy, hầu vệ đông gần như không nói lời nào, chỉ ừ à vài tiếng. Thấy hầu vệ đông đi vào với vẻ mặt nặng nề, Quách Lang đưa ngón tay vuốt lại lọn tóc mai, đôi mắt sáng nhìn anh đầy khó hiểu. Hầu vệ đông cười gượng, giả vờ thoải mái ngồi xuống bàn ăn, vừa ngắm những món sườn heo hầm bơ, bò bít tết sốt nấm, mì ống xào tôm và trứng, vừa giải thích, một người bạn có chút chuyện, không sao đâu. Ăn được chưa em, đồ ăn em làm trông ngon quá, thơm nức mũi luôn, anh mở rượu nhé. Quách Lang tinh nghịch giơ một ngón tay lên, ra hiệu không được. Cô đi sắp xếp ánh nến trước, sau đó vào phòng tắm rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm trang nhã rồi mới đi ra, bật nhạc nhẹ và tắt đèn đi. Cả phòng ăn lập tức trở nên ấm áp, lãng mạn. Dưới ánh nến lung linh, dung nhan của Quách Lang đẹp như hoa, xinh đẹp tinh xảo. Hầu vệ đông đối diện với mỹ nhân, mỹ vị và rượu ngon, hai người khẽ rót chậm uống, từ tốn thưởng thức. Thấy hầu vệ đông trầm mặc thất thần, Quách Lang biểu đôi môi anh đào. Hầu vệ đông nghĩ lại cũng không có gì phải kiên kỵ, cũng muốn nghe thử cao kiến của Quách Lang, bèn kể lại từ đầu đến cuối chuyện mập mờ chắc chắn có thật giữa Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai. Quách Lang đặt dao nĩa xuống, ngạc nhiên nói, hồi em còn ở ban tổ chức Sa Châu, từng học bồi dưỡng cùng chị Hồng Mai ở ban tổ chức tỉnh ủy, cũng khá thân. Chị ấy là một người phụ nữ rất đẹp, cũng rất có tu dưỡng, hình như chồng chị ấy là cán bộ cấp trung đoàn ở một đơn vị quân đội nào đó tại tỉnh Xuyên Đông. Chuyện này mà vỡ lỡ ra thì bộ trưởng Chu khó mà yên thân được. Hầu vệ đông thầm nghĩ, Trịnh Hồng Mai đương nhiên là đẹp, một người phụ nữ ngọt ngào như trái đào mật, chính mình cũng từng có suy nghĩ vẩn vơ. Anh thực sự có thể hiểu cho Chu Tiểu Dũng, nhưng cũng không thể không giúp anh ta bóp chết chuyện này từ trong trứng nước. Chuyện tình cảm nam nữ vốn đã là điều tối kỵ trên quan trường, mà với bối cảnh của Chu Tiểu Dũng, đây lại càng là một điều đại kỵ. Hầu vệ đông do dự nói, anh mới đến Tốt Vân, chân ướt chân ráo, sự ủng hộ của Chu Tiểu Dũng bên thị ủy rất quan trọng với anh. Quan trọng hơn là, với tư cách là bạn bè, anh không hy vọng cậu ấy gặp chuyện. Dù sao cũng là cùng một cơ quan ban tổ chức, lại còn dính đến hôn nhân quân đội, lỡ chơi với lửa có ngày cháy nhà thì biết làm sao. Em cũng biết bối cảnh của Chu Tiểu Dũng mà. Quách Lang u oán nhìn hầu vệ đông, buồn bã nói, nếu họ không cùng một đơn vị, chị Hồng Mai cũng không phải là người trong quân đội, có phải Chu Tiểu Dũng có làm sao thì cũng là chuyện riêng của anh ta không? Anh cũng sẽ không hỏi đến, đúng chứ? Chẳng phải em và anh cũng. Tình yêu cao cả như vậy, mà hiện thực lại tàn khốc đến thế. Nói đến đây, trái tim cao ngạo của Quách Lang âm ỉ đau. Lẽ nào số phận không mỉm cười với cô, để cô chỉ có thể đồng lòng mà phải xa cách, sống trong ưu phiền hết quãng đời còn lại sao? Hầu vệ đông sao nở để cô đau lòng, anh vội đến gần nắm chặt hai tay Quách Lang, vừa xấu hổ vừa sốt ruột nói, anh không cho phép em lấy chuyện của chúng ta ra so sánh với họ. Anh không nói được, nhưng chúng ta là thế nào, trong lòng em không biết sao. Thấy trong mắt Quách Lang đã long lanh ánh lệ, hầu vệ đông không kìm được nỗi đau lòng. Anh ngồi xuống, ôm lấy Quách Lang, không biết giải thích thế nào, chỉ đành im lặng một lúc. Đúng lúc đó, điện thoại di động của hầu vệ đông reo lên, là cục trưởng cục công an Tốt Vân, Đặng Thiết Quân. Đặng Thiết Quân nhận được sự ủng hộ to lớn của hầu vệ đông, uy tín ở cục công an Tốt Vân ngày càng cao. Ông đã vài lần cải trang vi hành để nắm bắt tình hình, các đội cảnh sát ở đồn cơ sở đều được xốc lại tinh thần, chuyên tâm vào công việc, tấn công tội phạm, giữ gìn trị an, cũng phá được một số vụ án tồn động nhiều năm. Thực ra nhiều vụ án không khó phá, chẳng qua là có quyết tâm phá án đến cùng hay không mà thôi. Khi Đặng Thiết Quân đi sâu vào hàng ngũ cảnh sát, đoàn kết được ngày càng nhiều nhân tố tích cực, một số lực lượng tinh nhuệ mới của cục công an Tốt Vân đã bộc lộ tài năng, khiến Đặng Thiết Quân cảm thấy vô cùng vui mừng, công việc càng thêm hăng hái. Hầu thị trưởng, tôi có việc cần báo cáo với ngài. Đặng Thiết Quân trước tiên cẩn thận thăm dò hoàn cảnh của hầu vệ đông. Hầu vệ đông nhìn Quách Lang, thầm nghĩ, cuộc điện thoại của Đặng Thiết Quân đến thật đúng lúc, mình đang không biết phải dỗ dành Quách Lang thế nào. Lão Đặng, tôi rất tiện, ông cứ nói đi. Hầu vệ đông thậm chí còn không có ý định buông Quách Lang ra, nhưng Quách Lang với sự rèn luyện nghề nghiệp lâu năm, không quen với việc hầu vệ đông bàn công việc như thế này, bèn ngại ngùng đẩy anh ra, đổi lại một nụ cười của hầu vệ đông. Mấy ngày nay, cục thành phố cùng với chuyên gia tâm lý tội phạm của Trung đoàn hình sự tỉnh đã xây dựng một phương án đột phá tâm lý, có một số tài liệu video, có lẽ sẽ có tác dụng công tâm nhất định đối với nghi phạm Quách Hiểu Đông trong vụ án cưỡng hiếp Thường Lâm. Xin ngài xem qua, rạng sáng mai chúng tôi chuẩn bị thẩm vấn Quách Hiểu Đông, tôi định sẽ dùng nó. Hầu vệ đông suy nghĩ một chút rồi nói, lão Đặng, lát nữa tôi đăng ký một hòm thư mới, ông gửi tài liệu qua đó tôi xem. Cơ hội không có nhiều, nhất định phải đào ra manh mối có giá trị. Nếu suy đoán của chúng ta được chứng thực, phải chú ý giữ bí mật, không được khuếch tán phạm vi. Còn phải chú ý đến an toàn của nghi phạm Quách Hiểu Đông, nếu để xảy ra một đổ vừa thứ hai thì đó chính là nỗi sỉ nhục của cảnh sát Cốc Vân chúng ta. Quách Lang cũng không còn tâm trạng để buồn bã nữa. Với sự rèn luyện nhiều năm của một cán bộ tổ chức, công việc chính là mệnh lệnh. Cô nhanh chóng mở máy tính, thành thạo đăng ký một hòm thư mới cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đi đi lại lại bên cạnh máy tính trong thư phòng, lòng rất bất an. Từ khi điều Đặng Thiết Quân đến Tốt Vân, đại cục an ninh của Tốt Vân mới thực sự nằm trong tay mình. Bề ngoài, đột phá khẩu là vụ án mạng Tây Lộ, nhưng đằng sau vụ cưỡng hiếp Thường Lâm có lẽ còn có bí ẩn khác, được anh và Đặng Thiết Quân xem là manh mối quan trọng, đúng là cái gọi là dùng chiêu độc. Quách Hiểu Đông, cảnh sát Tốt Vân đã cưỡng hiếp Thường Lâm, sau khi bị áp giải từ Bắc Kinh về đã nhiều lần la hét trong lúc tra hỏi, ông đây chính là cưỡng hiếp nó đấy, thì làm sao nào? Ngồi tù 3 năm 5 năm, có cái gì ghê gớm chứ? Hắn ta còn không biết xấu hổ, ngông cuồng nói, nó chạy lên thủ đô làm loạn, không tuân theo quyết định của thị ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân, ông đây là giúp chính phủ giải quyết nỗi lo, là công thần của cục, vào tù rồi cũng sẽ được giảm án thôi. Đợi ông đây ra ngoài, chúng ta lại xem, ông đây không làm cảnh sát nữa thì vẫn sống phong lưu, vẫn mua xe mua nhà làm ông chủ. Đặng Thiết Quân và các chuyên gia hình sự lĩnh Tây, dựa vào băng ghi hình thẩm vấn nhiều lần, đã phân tích rằng hẳn là có ẩn tình khác. Sau khi liên lạc với Trung đoàn trưởng đội cảnh sát hình sự lĩnh Tây, Cảnh Đức Bưu, Sở tỉnh đã cử chuyên gia tâm lý tội phạm đến, xây dựng một bộ chiến thuật tâm lý. Đặng Thiết Quân quyết định đêm nay sẽ tự mình thẩm vấn. Đội hình sự của Cục Công an Tốt Vân rất nhanh đã gửi tài liệu đến hòm thư mới. Quách Lang vô tình tham gia vào chuyện cơ mật giữa thị trưởng và cảnh sát Tốt Vân, một loại cơ mật hoàn toàn khác với khi cô làm công tác tổ chức, cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng, cũng đem chuyện mập mờ giữa Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai gây ra sự không vui vứt sang một bên. Hầu Vệ Đông và Quách Lang mở video ra xem, không có nhiều sự chuẩn bị tâm lý, loa máy tính cũng không cố ý vặn nhỏ. Video do chuyên gia hình sự tỉnh dàn dựng, các yếu tố hình ảnh bao gồm Lưu Khang và người bị hại Kiều Lâm trong vụ án Tây Lộ, một gia đình hạnh phúc dưới ánh mặt trời, những hình ảnh đa góc độ về cái chết của Lưu Khang, Thường Lâm thất hồn lạc phách sau khi bị cưỡng hiếp, gầy trơ xương, tuyệt vọng bất lực, cùng cha mẹ già tóc bạc trắng của cô. Tài liệu video bao gồm Thường Lâm điên cuồng gào thét tố cáo trời đất, tiếng khóc xé lòng của cô con gái nhỏ, tiếng nức nở nghẹn ngào của hai ông bà già. Ngoài ra còn có hình ảnh cha mẹ già của nghi phạm Quách Hiểu Đông, đau khổ sám hối, già nua tang thương, và nhiều hơn cả là cảnh vợ con Quách Hiểu Đông kêu gào gọi tên người thân, ruột gan đứt từng khúc. Những yếu tố này, cộng với nhạc nền bi thương da diết, đã tái hiện một cách chân thực nỗi đau và sự phẫn uất trong lòng người bị hại. Đặc biệt là những tiếng khóc xé lòng ấy, đã tác động mạnh mẽ vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Không loại trừ khả năng chuyên gia tâm lý đã sắp đặt một cách khoa học trong việc sử dụng âm nhạc và hình ảnh của video, phát huy tối đa sự kích thích tâm lý, nhưng ít nhất nó vẫn tôn trọng sự thật. Quách Lang vốn hiền lành đã thành người đẫm lệ, yếu đuối tựa vào vai Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông từng tận mắt chứng kiến cảnh Thường Lâm khiếu kiện, nhưng cũng không có cảm giác khó kiềm chế, đau thấu tâm can như lúc này. Anh không kìm được mà mắt hoe đỏ, hai nắm tay siết chặt. Ai mà không có cha mẹ người thân? Ai mà không có con thơ dại? Dựa vào cái gì mà số phận lương thiện vô tội của họ lại bị biến thành bi kịch? Quách Lang hai mắt đẫm lệ, dịu dàng dựa vào Hầu Vệ Đông, lo lắng nói, Vệ Đông, ở Tốt Vân anh nhất định phải bảo trọng. Tốt Vân phức tạp hơn Thanh Tân nhiều lắm, em thật sự rất lo cho anh. Trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một cảm giác thiêng liêng, mãnh liệt, tựa như đang bước vào một chiến trường vô hình. Anh nặng nề gật đầu với Quách Lang, rồi gọi điện cho Đặng Thiết Quân, nghiêm nghị nói, lão Đặng, cứ tiến hành theo kế hoạch của ông. Có tiến triển gì thì báo cho tôi biết ngay. Mặt khác, tôi sẽ gọi cho Lý Vân, ngày mai nhờ ông sắp xếp lực lượng kỹ thuật, tăng cường an ninh thông tin cho điện thoại di động và điện thoại bàn của chính quyền thành phố và Cục Công an. Việc này rất quan trọng. Nghe lén điện thoại di động là lỗ hổng mà Hầu Vệ Đông chợt lo đến, nhưng không phải lo cho các cuộc nói chuyện của mình với Lý Băng hay Quách Lang, vì số của họ là tuyệt mật, không có kẽ hở nào. Nhưng ở chính quyền thành phố và Cục Công an thì vàng thau lẫn lộn, điện thoại công vụ và di động công vụ của anh, phạm vi người biết cũng không nhỏ. Cẩn tắc vô ưu, tuyệt đối không sai. Ở đầu dây bên kia, Đặng Thiết Quân thầm khen Hầu Vệ Đông tâm tư tỉ mỉ như sợi tóc. Hầu Vệ Đông và Quách Lang đều có dự cảm đêm nay sẽ có chuyện. Sau khi cùng nhau tắm rửa trong im lặng, cả hai thân mật âu yếm trên giường, ngây ngốc nhìn nhau. Quách Lang rút chặt vào người Hầu Vệ Đông, dịu dàng như một chú mèo con. Dù sao thì, cảnh tượng thảm thiết vừa rồi cũng khiến cả hai không khỏi suy ngẫm về những mệnh đề của sinh mệnh và tình yêu. Quách Lang là một cô gái lớn lên trong tháp ngà, từ lúc đi làm đến nay lại luôn thuận buồm xuôi gió, nên sự hiểu biết về những thăng trầm và mặt tối tàn khốc, vô tình của xã hội còn rất hạn hẹp. Bây giờ, Khi tận mắt chứng kiến gia đình vốn hạnh phúc của Lưu Khang, cục trưởng cục quản lý bất động sản huyện Tây Lộ của thành phố Tốt Vân, chỉ vì ngăn cản tập đoàn Hắc Bang giàu có bất chính mà bị thế lực đen tối cấu kết với quyền thế ra tay đàn áp đến mức tan cửa nát nhà. Cô mới cảm nhận được nỗi sầu phong hoa tuyết nguyệt của mình thật chẳng đáng để nhắc tới. Tình cảm này dù không được người đời thấu hiểu, dù bị thế tục phỉ nhổ, thì ít nhất cô và hầu vệ Đông vẫn có thể bình an sống dưới ánh mặt trời. Những hỉ nộ ái ố trọn vẹn ấy cũng đều là cuộc sống. Dù vận mệnh không ưu ái, không thể ở bên nhau trọn đời, thì vẫn có thể thấu hiểu và tương tư, những lúc triền miên cũng sẽ có. So với cảnh sinh tử đôi đường mịt mờ, nấm mồ cô quạng ngàn dặm, nỗi lòng thê lương không chúng tỏ bày kia thì đã may mắn hơn nhiều rồi. Sau khi đã giác ngộ, tâm bệnh về mối quan hệ người thứ ba này chẳng qua cũng chỉ là mây khói thoảng qua. Điều quan trọng là phải nắm chắc thế giới tình cảm của chính mình, quản chi sau này núi không còn gò, sông cạn khô, đông về sấm động, hè rơi tuyết, trời đất hợp là một. Quách Lang sầu não không thôi, khẽ nói, vệ Đông, kiếp trước em chắc chắn đã nợ anh rất nhiều, nếu không sao kiếp này lại khiến em phải khổ sở mệt mỏi đến vậy. Kể từ năm tốt nghiệp ấy, duyên phận cứ để em gặp được anh, để em phải nhớ nhung, phải vướng bận, phải vui mừng, rồi lại phải phiền muộn vì anh. Hầu vệ Đông đoán rằng nỗi u buồn của Quách Lang bắt nguồn từ cơn kinh hoàng vừa rồi, bèn dịu dàng an ủi, Quách Lang, đừng nghĩ nhiều như vậy, có anh ở Tốt Vân, em không cần phải lo lắng gì cả. Chuyện nhà Lưu Khang sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Là một thị trưởng, hầu vệ Đông gánh trên vai sứ mệnh đó. Anh hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, kẻ nào dám thách thức cơ quan nhà nước chính là tự tìm đường chết. Em cũng biết anh, hầu vệ Đông này, đã từng bước đi lên như thế nào mà. Nhân vật hung ác cỡ nào mà anh chưa từng gặp qua. Nếu không trị được Tốt Vân, anh còn là anh nữa sao? Vẻ tự tin, lạnh lùng và cương nghị của hầu vệ Đông toát lên sức hút nam tính khó cưỡng. Quách Lang thầm nghĩ, hầu vệ Đông là núi, mình chính là suối. Hầu vệ Đông là cây sồi, mình nguyện làm cây gạo. Nghĩ đến cây sồi và cây gạo, Quách Lang xích lại gần hầu vệ Đông, thì thầm, em phải là cây gạo ở cạnh anh, cùng anh đứng đó như hình với bóng. Rễ chúng ta quấn quýt dưới lòng đất, lá chúng ta giao hòa giữa tầng mây. Mỗi cơn gió thổi qua, chúng ta đều cất lời thăm hỏi lẫn nhau. Hầu vệ Đông cảm động trước những lời của Quách Lang, anh dựa vào ấn tượng mơ hồ của mình mà nối tiếp câu thơ, chân thành và tha thiết nói, dù cho không một ai, nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, đó mới chính là chân lý tình yêu của đôi mình. Quách Lang nghe hầu vệ Đông ngâm thơ sai trăm chỗ, vốn định bật cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt chân thành của anh, cô lại không kìm được lòng mà hôn lên môi anh. Thật ra, vì chuyện của Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai mà trong lòng hầu vệ Đông và Quách Lang đều đang rối bời. Đêm nay, hầu vệ Đông không dám khinh nhờn một Quách Lang đang chìm trong u buồn. Nhưng giờ đây, khi Quách Lang chủ động hôn anh, tựa như đã mở ra cánh cửa trái tim, hầu vệ Đông bèn đáp lại cô bằng một nụ hôn càng nồng nhiệt, càng say đắm hơn, từ môi xuống gáy, rồi từ gáy đến ngực. Chẳng bao lâu sau, Quách Lang đã thở dốc hổn hển, toàn thân không ngừng rung động. Hầu vệ Đông đem tất cả những tâm tư khó tỏ bày của mình hòa vào từng động tác nhỏ nhặt, đó là yêu thương, là trân trọng, là đau lòng, là khó có thể buông bỏ, là tương tư tình trường, là vì nàng mà si mê, là muôn vàng bất đắc dĩ, là vạn mối suy tư. Sau một hồi, đôi mắt đẹp của Quách Lang trở nên mơ màng, thân ngọc run rẩy. Cô nghĩ đến câu nói kia, sau này dù cho hồng thủy ngập trời, cũng mặc kệ hầu vệ Đông rồi. Sau khi triền miên, hai người lại cùng nhau đi tắm. Nỗi phiền muộn trong lòng hầu vệ Đông đã tan biến, anh cẩn thận đấm lưng cho Quách Lang, vừa nói, ngày mai mấy giờ em đi Thiết Châu. Quách Lang e thẹn đưa một tay che ngực, tránh bàn tay đang xoa lên của hầu vệ Đông, đỏ mặt nói, sáng sớm em đi, buổi chiều em còn phải về công ty để chốt lại công việc nghỉ lễ. Quản lý Phương mà em tuyển dụng rất tận tâm tận lực, em cũng đỡ lo đi không ít. Nghỉ lễ, công ty và cửa hàng hình ảnh em giao cho Phương Phương, rồi về Thượng Hải, qua năm mới quay lại. Hầu vệ Đông từng hợp tác với Quách Lang ở huyện Thanh Tân nên biết rõ năng lực tổ chức của cô, anh ghé sát vào cô nói, Quách bộ trưởng làm công tác tổ chức nhiều năm, giỏi phát hiện nhân tài, quả là có con mắt của bá nhạc à. Quách Lang quay lại, nghịch ngợm bôi bọt sữa tắm lên mặt hầu vệ Đông, cắt, nịnh nọc em làm gì, anh lên nhanh như vậy, làm được đến chức thị trưởng, xem như là phượng mau lân giác trong thế hệ trẻ trên quan trường Sa Châu rồi đấy. Hầu vệ Đông cười ha ha, nhớ lại lúc đầu ở Đông Dương, Sa Châu, anh còn là người xui xẻo nhất trong đám thanh niên đấy. Quách Lang vừa cầm vòi hoa sen xả nước cho cả hai, vừa thở dài, thời thế tạo anh hùng thôi, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị, theo đúng người, đứng đúng phe, anh là chiếm đủ cả rồi. Quách Lang ở trên quan trường nhiều năm như vậy, thừa hiểu mùi vị trong đó, nên không tránh khỏi vài lời cảm khái. Quách Lang nói tiếp, đồi Tây của Tốt Vân giáp với Thanh Tân của Sa Châu, lúc anh và em ở Thanh Tân cũng có nghe thấy. Tốt Vân bây giờ, cũng chỉ có anh mới dám đến, đổi lại người khác cũng sẽ chỉ duy trì hiện trạng, khó mà quản lý ra được cái dạng gì. Hầu vệ Đông biết ngay Quách Lang có cách giải thích độc đáo, anh mỉm cười nói, anh lại thích biết rõ trong núi có hổ, vẫn cứ đi vào núi hổ. Trị vì bình thường, không phải tính cách của anh. Hai người lau khô người cho nhau, Quách Lang cắn nhẹ môi dưới, buồn bã nói, người làm việc thì vĩnh viễn có sai sót, anh càng muốn làm ra thành tích thì ngược lại càng dễ phạm sai lầm, mà một khi phạm sai lầm thì dễ bị người ta nắm thóp. Quan trường bây giờ, ai cũng mưu cầu bình an vô sự, ít nhất có thể làm được là dù có xảy ra chuyện thì mình cũng vô sự. Những người làm chuyện thật, làm đại sự, có mấy ai không phải là có chống lưng hoặc là bản tính khó dời. Anh đã nghĩ xem mình thuộc loại nào chưa? Hầu vệ Đông không thể không khâm phục người đẹp như hoa như ngọc trước mắt này. Trên quan trường lĩnh Tây hiện tại, quả thật không có mấy người dám đi trước thiên hạ, chân đạp thực địa, mưu chuyện thật, làm đại sự nữa rồi. Chẳng phải lúc ở Thanh Tân, trong việc Chiêu Thương dẫn vốn, anh chỉ một lần xử lý không khéo đã bị bí thư Chu của thị ủy lúc bấy giờ tóm được hay sao? Không có bối cảnh chống lưng, đến tự bảo vệ mình còn khó, nói gì đến bảo vệ bình an cho một phương, phát triển kinh tế cho một phương. Hầu vệ Đông không muốn để Quách Lang biết quá nhiều, thêm phần vướng bận, nên sau khi ôm cô lên giường, anh hôn lên trán rồi dục cô ngủ. Quách Lang nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, cũng liền ôm lấy Hầu vệ Đông, ngủ một giấc ngon lành. Trong lúc Hầu vệ Đông và Quách Lang đang ân ái, tổ chuyên án của đội hình sự thành phố Tốt Vân, dưới sự chỉ đạo của Đặng Thiết Quân, đã tập trung tại phòng thẩm vấn bí mật của trại tạm giam Tốt Vân. Tổ chuyên án này tuyệt đối bí mật, không một ai biết đến sự tồn tại của một tiểu tổ trực tiếp nhận lệnh từ Đặng Thiết Quân như vậy. Ngoài phó đại đội trưởng Quách Đại Khả của đại đội hình sự số 5 lãnh đạo tổ 9 người, còn có đại đội trưởng Lý Lập Tân của đại đội hình sự số 4 lãnh đạo tổ 6 người, cộng thêm 4 người từ sở tỉnh do Đặng Thiết Quân của cục thành phố dẫn theo, tạo thành lực lượng hình sự mới của Tốt Vân. Bọn họ đều là những người đáng tin cậy được tuyển chọn kỹ lưỡng, trước khi gia nhập tiểu tổ đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Quách Đại Khả và Lý Lập Tân không có nhiều giao tình. Quách Đại Khả hào sảng thẳng thắn, còn Lý Lập Tân là người có tính cách thâm trầm, suy nghĩ kín đáo, làm việc khiêm tốn. Đặng Thiết Quân đã ngầm điều tra, trong vô số hồ sơ vụ án hình sự mà Lý Lập Tân từng xử lý, không phát hiện anh ta có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, Lý Lập Tân phá án rất thận trọng, kín đáo, lý lịch trong sạch, nên đã cố ý khảo sát vài lần rồi mới đưa vào tổ chuyên án. Quách Đại Khả lấy ra một bao thuốc, tự mình rút một điếu rồi đưa cho Lý Lập Tân. Lý Lập Tân đang lau khẩu súng lục, bèn xua tay, trầm giọng nói, sao thế, Đại Khả, sốt ruột à? Quách Đại Khả hung hăng nói, thằng khốn Quách Hiểu Đông này là mất mặt cảnh sát Tốt Vân đến tận thủ đô, lại là vụ án cưỡng gian, đúng là đồ cầm thú. Lý Lập Tân chậm rãi nói, tôi vẫn tin vào phán đoán của cục trưởng Đặng, đằng sau chắc chắn có mờ ám. Phải tìm ra kẻ đứng sau xúi dục Quách Hiểu Đông cưỡng gian Thường Lâm thì vụ án mạng của Lưu Khang và Đỗ vừa mới có phương hướng. Vụ án mạng ở Đồi Tây đã loại trừ khả năng giết người cướp của, giết người vì tình, trả thù, không có một manh mối liên quan nào cả. Chỉ dựa vào hiện trường vụ án thì không có hướng phá án. Mà cho dù có hướng phỏng đoán, không có chứng cứ thì cũng không thể bắt ai được. Cảnh sát Tốt Vân đều biết ông chủ đứng sau mỏ than, mỏ vàng ở Tây Lộ mà Lưu Khang quản lý là ai, nhưng trên phương diện pháp luật không thể đề cập tới. Hơn nữa, xét theo cấp bậc chức vụ của đối phương, với tiến triển hiện tại thì việc điều tra căn bản là không tưởng. Ở một căn phòng khác, Đặng Thiết Quân cùng chuyên gia của sở tỉnh phân tích lần cuối về phòng tuyến tâm lý của vụ án, sau đó liền đi ra triệu tập thành viên tổ chuyên án, bố trí Quách Đại Khả trực ban cảnh giới, còn Lý Lập Tân thì cùng mình tham gia thẩm vấn. Nói đến Quách Hiểu Đông, hắn ta ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Quả thật cưỡng gian không phải trọng tội đến mức mất mạng, chỉ vài năm tù là cùng. Đã từng làm cảnh sát, hắn ta tự tin mình có thể ứng phó với việc thẩm vấn. Đặng Thiết Quân sa sầm mặt, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm, ông gật đầu với chuyên gia của sở tỉnh rồi khàn giọng nói, Quách Hiểu Đông, dù sao đi nữa, cậu cũng từng là một thành viên của đội cảnh sát Tốt Vân, tôi có trách nhiệm nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần. Quách Hiểu Đông cà lơ phất phơ, nhìn Đặng Thiết Quân gầy gò đen nhẽm, thản nhiên nói, ông là vị nào thế, lạ mặt quá nhỉ. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có câu đó thôi. Việc là do tôi làm, muốn xử thế nào thì xử, lão tử còn muốn ngủ một giấc đây này. Nói xong hắn ngáp một cái, dụi dụi mắt. Lý Lập Tân lạnh lùng nói, Quách Hiểu Đông, đây là cục trưởng cục công an Tốt Vân, Đặng Thiết Quân. Cậu liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Cậu ở đội trị an làm ăn thế nào, cũng đã được đội cảnh sát giáo dục nhiều năm như vậy, làm ra chuyện xấu xa ghê tởm như thế mà còn vênh váo cái gì. Nghe thấy là Đặng Thiết Quân, phòng tuyến trong lòng Quách Hiểu Đông căng thẳng. Những việc hắn làm đều do đội trưởng đội trị an Trần Hồng Đào, cấp trên trực tiếp của hắn, sắp đặt và sai khiến. Trước đó, Quách Hiểu Đông đã nhận 20 vạn tiền mặt từ kẻ đứng sau, còn 80 vạn nữa sẽ được thanh toán sau khi xong việc, cộng thêm một mỏ than nhỏ và lời hứa giảm án 3 năm. Tại Bắc Kinh, Quách Hiểu Đông đã bất chấp tất cả, cưỡng hiếp Thường Lâm gây phiền toái, khiến Thường Lâm bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, thần kinh có vẻ không ổn định, vụ án mạng ở Tây Lộ tạm thời lắng xuống. Quách Hiểu Đông cũng từng do dự, nhưng khi đánh giá giữa cái giá phải trả cho tội ác và lợi ích nhận được, lợi ích đã vượt qua lằn ranh đạo đức, khiến hắn trở thành một tên tay sai. Đặng Thiết Quân giơ tay ngăn Lý Lập Tân lại, ôn tồn nói, tôi được lãnh đạo thành phố nhắc nhở, cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu hợp tác, Tết âm lịch chúng tôi có thể sắp xếp cho cậu gặp người nhà. Cậu nghĩ xem có đáng để bao che cho người khác, còn mình thì làm kẻ chịu tội thay không? Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, cơ hội hiếm có, phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Khang, Đỗ vừa bị giết bịt miệng như thế nào, trong thời gian cậu ở tù, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Một câu nói không nóng không lạnh của Đặng Thiết Quân khiến Quách Hiểu Đông không khỏi toát mồ hôi, hắn bất giác thu lại vẻ phóng đãng, ngồi ngay ngắn lại, trong lòng tính toán nhanh chóng. Lời của Đặng Thiết Quân không phải là không có khả năng. Cấp trên của Quách Hiểu Đông là nhân vật độc ác thế nào, trong hệ thống chính pháp Tốt Vân không ai không biết. Huống chi bây giờ nghe thấy Thiên Cường là cục trưởng cục tư pháp, quản lý đúng nhà giam, nếu thực sự muốn trừ khử mình, thì 80 vạn tiền mặt kia, còn cả cái chức ông chủ mỏ than con, xuống âm phủ rồi thì có ích gì. Chuyên gia của sở tỉnh ra hiệu có thể chiếu tài liệu. Đặng Thiết Quân làm một vài động tác tay, cảnh sát trong tổ chuyên án liền mở chiếc TV LCD lớn ở bức tường bên cạnh, điều chỉnh ghế của Quách Hiểu Đông đối diện với nó, rồi tắt đèn lớn trong phòng. Phòng thẩm vấn tối sầm lại, đoạn video bắt đầu được phát. 3 giờ sáng, hầu vệ Đông bị tiếng điện thoại rung làm cho bừng tỉnh. Kinh nghiệm làm thư ký nhiều năm đã rèn cho anh thói quen nhạy cảm với tiếng rung của di động. Anh nhẹ nhàng trở dậy từ bên cạnh Quách Lang, hạ giọng hỏi, lão Đặng, sao rồi, có kết quả chưa? Bên kia đầu dây, giọng Đặng Thiết Quân khàn đặc vì mệt mỏi nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn, hầu thị trưởng, Quách Hiểu Đông coi như đã cắn rứt lương tâm rồi, hắn khai ra tất cả. Kẻ xúi dục là đội trưởng đội trị an thành phố Trần Hồng Đào, còn kẻ chủ mưu đứng sau thì hắn không biết. Cái giá là 1 triệu tệ tiền mặt, một mỏ than nhỏ và lời hứa giảm án 3 năm tù. Hắn đã nhận 20 vạn và muốn chủ động giao nộp lại. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, hầu vệ Đông vẫn thấy lạnh sống lưng. Bọn tội phạm đúng là không từ một thủ đoạn tàn độc nào, chuyện tán tận lương tâm như vậy mà chúng cũng nghĩ ra được, hơn nữa thủ đoạn độc ác này lại đến từ chính bộ máy chính pháp của nhà nước. Lưu Khang bị giết để bịt miệng, Thường Lâm thì tinh thần suy sụp, tất cả đều rơi vào bẫy của kẻ chủ mưu. Hầu vệ Đông nghiến răng, quả quyết nói, lập tức chuyển nơi giam giữ Quách Hiểu Đông, phong tỏa tin tức, đồng thời khống chế Trần Hồng Đào. Tết âm lịch này vẫn tiếp tục trinh sát không gián đoạn. Anh thay mặt tôi, trước hết hãy an ủi các đồng chí cảnh sát tham gia chuyên án. Anh nén lại một hơi rồi nói tiếp, lão Đặng, tình hình phức tạp, anh phải chú ý an toàn đấy. Đặng Thiết Quân cảm thấy ấm lòng, nói ngắn gọn, hầu thị trưởng cứ yên tâm. Nhưng có một vấn đề khó giải quyết cần báo cáo, liên quan đến việc phân công trong ban lãnh đạo cục công an, tôi không tiện đề xuất điều chỉnh. Có những việc nếu Đặng Thiết Quân tự ý làm, qua mặt toàn bộ các ủy viên trong đảng ủy cục thì sẽ rất không thỏa đáng, cũng không dễ để thực hiện. Hầu vệ Đông trầm ngâm một lát rồi nói, đến lúc đó ban tổ chức thành ủy sẽ sắp xếp. Một số cán bộ cấp phó phòng trở lên của cục công an cũng nên đến trường đảng tỉnh ủy học tập một chút rồi. Mấy năm nay ban lãnh đạo cục công an Tốt Vân chưa làm tốt công tác học tập chính trị. Anh cứ căn cứ vào chỉ thị của trưởng ban Tiểu Dũng mà báo cáo danh sách lên. Đặng Thiết Quân mừng rỡ trong lòng. Hành động quyết liệt cũng sợ có kẻ lật lọng, đội ngũ của mình bị phân tán trong lực lượng cảnh sát Tốt Vân, không phát huy được tác dụng lớn. Phải dùng dương mưu, đưa những người trung thành với sự nghiệp vào ban lãnh đạo thì mới có thể thay đổi được đại cục. Có lẽ vì quá tập trung và căng thẳng, hầu vệ Đông không hề hay biết Quách Lang đã pha sẵn cà phê nóng từ lúc nào. Hai người tựa vào đầu giường, chậm rãi thưởng thức cà phê. Quách Lang nhẹ nhàng nói, vệ Đông, đáng sợ thật, nội bộ cục công an Tốt Vân sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Hầu vệ Đông quyết tâm nói, anh cũng cảm thấy tình hình rất nan giải, ngoài sức tưởng tượng. Anh nhất định phải nhổ cỏ tận gốc lũ ngư quỷ xà thần này. Anh không tin Tốt Vân lại là một vùng trời riêng, trị an bất ổn, môi trường kinh tế yếu kém thì nói gì đến phát triển, làm sao anh có thể mang lại lợi ích cho người dân một phương được. Quách Lang nhìn anh với ánh mắt u buồn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hầu vệ Đông đúng là người làm nên việc lớn, nhưng mới bắt đầu đã kinh tâm động phách thế này, không biết quá trình và kết quả sẽ ra sao. Cô vừa lo lắng vừa đau lòng, chỉ có thể như chú chim nhỏ nép vào lòng anh, truyền cho anh sự dịu dàng chân thành của mình, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, thấy hầu vệ Đông đã tỉnh, vẻ mặt vẫn còn vài phần đăm chiêu, Quách Lang ân cần nói, hôm nay anh phải về Tốt Vân à, đến cục công an hay là gặp Chu Tiểu Dũng. Thật ra, anh hoàn toàn có thể điều trịnh Hồng Mai đến chính quyền thành phố. Để tránh hiềm nghi thì sẽ tốt hơn nhiều. Hầu vệ Đông lắc đầu, thở dài, ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy đối với loại chuyện này cũng phần lớn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chu Tiểu Dũng có khởi điểm khá cao, nhưng cậu ấy có bối cảnh và gốc gác ở chỗ La Ninh trên Bắc Kinh. nếu Chu Tiểu Dũng xảy ra sơ suất ở Tốt Vân, với tư cách là bạn bè, anh cũng khó ăn nói. Giới lãnh đạo cấp cao đương thời bị ảnh hưởng từ bên ngoài, học theo thói quen của các nước phương Tây, coi hiện tượng lãnh đạo có nhân tình là vấn đề đời tư cá nhân chứ không điều tra xử lý nghiêm. Chỉ cần vị quan chức đó không vì thế mà gặp sự cố thì phần lớn đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ, nếu Chu Tiểu Dũng bị tố cáo có quan hệ ngoài luồng, La Ninh sẽ không bỏ qua, và cậu ấy sẽ rất khó được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo hành chính nữa. Chu Tiểu Dũng là trợ thủ đắc lực của Hầu Vệ Đông ở Tốt Vân, nên xét về mặt nào đi nữa, anh cũng phải lo lắng cho cậu ấy. Quách Lan chợt nảy ra một ý, đôi mắt sáng lên, lanh lợi nói, Vệ Đông, hay là điều Trịnh Hồng Mai đến văn phòng đại diện Tốt Vân tại Bắc Kinh làm phó chủ nhiệm thì sao? Về mặt cấp bậc, Trịnh Hồng Mai chắc chắn sẽ đồng ý, Chu Tiểu Dũng lại thường xuyên về nhà ở Bắc Kinh, như vậy có thể coi là dưới đèn thì tối, qua mặt được mọi người. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát, thấy đây đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cách này không chỉ tránh được việc Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai xảy ra sơ suất trên quan trường Tốt Vân, làm ảnh hưởng đến vận mệnh chính trị của anh, mà Chu Tiểu Dũng còn có thể tiện cả đôi đường ở Bắc Kinh, mọi việc đều thuận lợi. Anh ôm chầm lấy Quách Lan hôn mấy cái rồi nói, Lan Lan, em không làm trưởng ban tổ chức thì thật là đáng tiếc quá. Chỉ với diệu kế này của em thôi, Chu Tiểu Dũng cũng phải tự phạt ba chén rượu. Quách Lan xấu hổ biểu môi, bày mưu tính kế cho mấy gã đàn ông các anh hẹn hò, chẳng phải là làm bẩn em sao? Em làm thế cũng là vì đại cục công việc của anh thôi. Hầu Vệ Đông thấy cô chỉ nói đùa thì cũng yên lòng, thầm nghĩ, thảm kịch ở Tây Lộ đã khiến Quách Lan bớt đi những mâu thuẫn tâm lý tự tạo trong chuyện tình cảm. Hầu Vệ Đông cười ha hả nói, có những chuyện cũng không thể trách Chu Tiểu Dũng được. Em từng làm trưởng ban tổ chức nên cũng biết, trưởng ban tổ chức nắm trong tay quyền đề bạt cán bộ, không kể là nam hay nữ, người chủ động tiếp cận đương nhiên là rất nhiều. Em nghe qua câu chuyện cười này chưa? Chuyện kể rằng, một ông lãnh đạo tra hỏi vợ rốt cuộc đã ngoại tình mấy lần. Bà vợ xấu hổ đáp, ba lần. Ông chồng giận dữ, sao lại ba lần? Bà vợ đáp, lần thứ nhất anh muốn lên trưởng phòng, trưởng ban tổ chức huyện không đồng ý. Lần thứ hai anh muốn lên cục trưởng, phó bí thư huyện ủy phụ trách công tác tổ chức không đồng ý. Lần thứ ba anh muốn lên chủ tịch huyện, 13 ủy viên trong ban thường vụ thành ủy không đồng ý. Quách Lan nghe ra đây là chuyện trai gái, vội nói, Hầu Vệ Đông, anh nghe được mấy thứ bậy bạ này ở đâu vậy? Đừng quên trong hàng ngũ lãnh đạo các cấp còn có các đồng chí nữ chúng ta nữa đấy. Giải quyết được mầm họa ngầm của Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông trong lòng rất vui, bèn trêu chọc Quách Lan, đúng vậy, sao anh quên được chứ? Anh chính là được em từng bước đề bạt lên khi em còn làm lãnh đạo ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu đấy thôi. Quách Lan vốn đơn thuần trong chuyện tình cảm, nhưng cũng hiểu ra ngụ ý của Hầu Vệ Đông, vừa ngượng ngùng vừa không chịu thua, cô gắt lên, anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Hai người trêu đùa cuống quýt lấy nhau một hồi, Quách Lan đã thở hổn hển, má phấn hay hay. Cậu em trai của Hầu Vệ Đông buổi sớm luôn rất uy vũ, anh bèn nhân cơ hội mai nở hai lần, lại một phen an ủi nỗi tương tư. Quách Lan vội vàng làm món trứng ốp la. Sau khi ăn sáng trong im lặng, hai người lưu luyến chia tay. Có thể nói là vừa gặp đã vội chia ly, lại dấy lên một nỗi tương tư, hai nơi sầu muộn. Tình này khôn nguôi, vừa rời khỏi mi mắt, đã lại dâng đầy trong tim. Vừa lên cao tốc Lĩnh Vân, anh đã nhận được điện thoại từ tân trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Bình Minh Tuấn, Vệ Đông, cậu đang ở Lĩnh Tây hay Tốt Vân thế? Anh liên lạc với Giai Giai, sao con bé lại đưa Tuệ Tuệ đến Bắc Kinh rồi? Anh và tẩu tử sắp đến Lĩnh Tây rồi đây. Bình Minh Tuấn lên được chức trưởng ban tổ chức Sa Châu là nhờ Hầu Vệ Đông đã tác động nhiều lần với bí thư thành ủy Ninh Nguyệt và phó bí thư Hồng Dương, chuyện này trong lòng Bình Minh Tuấn biết rõ. Đối với một người bạn có quan hệ sâu rộng như Hầu Vệ Đông, trước thềm năm mới đương nhiên phải đến thăm hỏi. Không thể nói rằng những người trên quan trường nịnh bợ đều là hạ người hạ đẳng, hiện tại thế đang ở bên Hầu Vệ Đông, Bình Minh Tuấn cũng hành động theo quy tắc, ý nghĩa của việc đến thăm nhà không cần nói cũng hiểu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, mình và Giai Giai cũng sơ suất quá rồi, có rất nhiều người đến nhà thăm hỏi. Hai vợ chồng cũng không nhớ hết. Nhưng những người chưa đến thì cả hai đều nhớ rất rõ, trong đó có gia đình Bình Minh Tuấn, không ngờ ông ấy lại đợi đến tận 28 Tết mới đến. Hầu Vệ Đông cười ha hả nói, Gia Gia đưa con bé đến nhà La Ninh ở Bắc Kinh rồi. Bình ca, hay là anh và tẩu tử đến Tốt Vân đi, em đến Tốt Vân nhậm chức mà anh còn chưa đến thăm đấy nhé. Bình Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông có giao tình hơn 10 năm nên không hề khách sáo, nói đùa, được thôi, tôi đến Tốt Vân, nhưng phải có Hầu thị trưởng cậu ra đón tiếp đấy nhé. Hầu Vệ Đông cũng không tiện nói mình đang trên đường cao tốc đến Tốt Vân, nên cứ thế đi thẳng. Mãi cho đến khi tới khu dịch vụ Vân Châu trên cao tốc Lĩnh Vân, anh mới xuống xe nghỉ ngơi, đợi Bình Minh Tuấn ngay tại lối ra cao tốc. Nhìn thấy chiếc Audi biển số Sa Châu, Hầu Vệ Đông cố ý bấm còi vài cái. Bình Minh Tuấn chú ý tới chiếc xe số 2 của Tốt Vân, cũng vội vàng lái lại gần, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông lại ra đón thật à, hai người xuống xe, bắt tay hàn huyên. Hầu vệ Đông nói thẳng, Bình ca, em cũng vừa từ lĩnh Tây chạy về đây, đang chuyên tâm chờ anh và tẩu tử đây. Bình Minh Tuấn lúc này mới hiểu ra, hóa ra là một sự trùng hợp, nhưng cũng coi như được hưởng đãi ngộ do chính thị trưởng Tốt Vân ra đón. Vì Bình Minh Tuấn là trưởng ban tổ chức Sa Châu, năm đó Chu Tiểu Dũng cũng có ân tình giúp đỡ ông, lại thêm cả vợ của Bình Minh Tuấn, nên trên đường đi, hầu vệ Đông đã gọi hẹn Chu Tiểu Dũng, bảo cậu dẫn theo Trịnh Hồng Mai của ban tổ chức để cùng tiếp đãi vợ chồng Bình Minh Tuấn, vị khách đến từ Sa Châu. Chu Tiểu Dũng nghi ngờ hỏi qua điện thoại, vệ Đông, La An và Giai Giai đang đưa con bé ở Bắc Kinh chờ chúng ta đấy, vé máy bay tớ cũng đặt xong cả rồi. Cậu lại từ lĩnh Tây chạy về Tốt Vân để mời khách, có phải rảnh rỗi quá không đấy? Chu Tiểu Dũng ở ban tổ chức thành ủy Tốt Vân, xa La Ninh, một mình lẻ loi, thường ở trong phòng làm việc tu thân dưỡng tính, lúc rảnh rỗi thì luyện thư pháp, nhưng dù sao cũng đang tuổi tráng niên, khó tránh khỏi cô đơn. Phó chủ nhiệm văn phòng Trịnh Hồng Mai lại vô cùng phong tình, quyến rũ kiều diễm. Một người là đàn ông cô đơn, một người là phụ nữ oán hờn, một bên đa tình, một bên hữu ý, mọi chuyện cứ thế thuận nước để thuyền mà xảy ra. Khi ở núi Vô Ảnh tại ngoại ô phía Bắc lĩnh Tây, bắt gặp chiếc Audi của chính quyền thành phố Tốt Vân, Chu Tiểu Dũng và Trịnh Hồng Mai đã được một phen kinh hãi. Đến khi tra ra đó là hai chiếc Audi của hầu vệ Đông đi công tác ở lĩnh Tây thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu vệ Đông cười khà khà nói, Chu Bộ trưởng, khách từ Sa Châu đến rồi, là để cậu tiếp khách giúp tớ. Mặt khác, chính quyền thành phố có ý định đề bạt một người từ ban tổ chức của cậu, cậu bảo chủ nhiệm Trịnh của ban cậu chuẩn bị sẵn tư tưởng đi. Lát nữa tớ đến chính quyền thành phố sẽ nói một tiếng với Lưu Binh và Tổng thư ký Lý, văn phòng đại diện Tốt Vân tại Bắc Kinh đang thiếu nhân tài đấy. Chu Tiểu Dũng nghe mà không hiểu ra sao. Ngụ ý của hầu vệ Đông là muốn đề bạt Trịnh Hồng Mai sang bên chính quyền thành phố. Từ góc độ của cậu mà nói, đề bạt Trịnh Hồng Mai một chút cũng coi như là cho cô một lời giải thích. Sao cậu lại không biết rằng để lâu sẽ sinh biến cố chứ? Chẳng lẽ hầu vệ Đông đã biết chuyện gì đó và đang giúp mình tìm đường lui? Vì hầu vệ Đông đã sắp xếp trước, nên ở phía Tốt Vân, trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng, phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh, tổng thư ký Lý Vân và phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức Trịnh Hồng Mai đã tụ tập tại phòng khách của thị trưởng. Trên đường đi, hầu vệ Đông đã thông báo trước với bí thư thành ủy Đoàn Dũng, phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh và tổng thư ký Lý Vân về việc bổ nhiệm Trịnh Hồng Mai làm phó chủ nhiệm văn phòng đại diện Tốt Vân tại thủ đô, đồng thời ủy thác cho Lưu Thiên Minh trao đổi trực tiếp với cô. Điện thoại vừa gác máy chưa được bao lâu, anh lại nhận được cuộc gọi báo bình an của bố mẹ từ Mỹ. Suốt cả chặng đường không lúc nào ngơi tay, tốc độ xe phải giảm đi rất nhiều, anh thầm nghĩ không có tài xế đi cùng thật đúng là bất tiện. Vốn dĩ việc sắp xếp cho Trịnh Hồng Mai không phải là một chức vụ quan trọng, chỉ là chuyện nhỏ trong phạm vi của chính quyền thành phố, hầu vệ Đông hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Bí thư thành ủy Đoàn Nghi Dũng không thể hiểu nổi lý do của việc điều động vội vàng như vậy, ông đoán rằng có lẽ do phu nhân của hầu thị trưởng là Giai Giai cảm thấy văn phòng đại diện tại Bắc Kinh không có đồng chí nữ thì bất tiện trong chuyến đi hai ngày vừa qua chăng. Dù sao thì hầu vệ Đông cũng đã tôn trọng mình, vả lại đây cũng không phải chức vụ gì quan trọng, Đoàn Nghi Dũng bèn vui vẻ đồng ý, để Lưu Thiên Minh thay mặt hầu thị trưởng trao đổi với Trịnh Hồng Mai, xem như đã hoàn tất quy trình của ban tổ chức. Trịnh Hồng Mai không thể ngờ chuyện tốt lại đến nhanh như vậy. Một nữ cán bộ cấp phó phòng như cô ở Tốt Vân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô kích động đến mức gò má ửng hồng, mày mắt hân hoan như tắm trong gió xuân, lén lén liếc nhìn Chu Tiểu Dũng đang ngồi nghiêm chỉnh mấy lần, thầm nghĩ, Tiểu Dũng đúng là kẻ thâm sâu khó lường, giấu kỹ quá, không hề hé răng nửa lời. Còn Chu Tiểu Dũng lại thầm nghĩ, hầu vệ Đông ra tay thật đúng lúc, sao lại bày ra trò này chứ? Đúng là bạn tốt, mình đang buồn ngủ thì đưa ngay gối đầu. Sau này mình ra Bắc Kinh, chắc là có thể qua mặt được rồi. Chiếc Audi số 2 của hầu vệ Đông dẫn đầu chiếc xe mang biển số Sa Châu của Bình Minh Tuấn tiến vào cổng lớn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân. Chiến sĩ cảnh vệ đang trực ở cổng lớn lập tức nghiêm trang chào, và cũng không tiến hành đăng ký theo thông lệ đối với chiếc Audi của Sa Châu đi ngay sau đó. Các chiến sĩ cảnh vệ thường trực trước khi nhận nhiệm vụ đều phải học thuộc biển số xe của các lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn về việc xe ra xe vào, trời mới biết người ngồi phía trước là ai. Vợ chồng Bình Minh Tuấn lần đầu tiên đến văn phòng của hầu thị trưởng, họ không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa và bề thế của nơi này. Thấy các nhân vật quan trọng của chính quyền Tốt Vân đang chờ sẵn, lại được đối đãi long trọng như vậy, họ cảm thấy mình được coi như khách quý. Đặc biệt là Chu Tiểu Dũng, người mà trước đây anh có đi qua cầu cũng không gặp được, hôm nay đến Tốt Vân lại được Trương Vệ Đông cố ý sắp xếp cho gặp mặt, trong lòng anh dấy lên ý muốn kết giao. Anh vừa khiêm tốn bắt tay từng người với các lãnh đạo Tốt Vân, vừa khách sáo nói, hầu thị trưởng thật sự quá khách khí rồi. Minh Tuấn tôi làm phiền các vị quá, thật sự rất áy náy. Lúc Chu Tiểu Dũng nắm tay Bình Minh Tuấn cố ý dùng thêm chút lực, gật đầu mỉm cười, truyền tải sự cảm kích vì sự giúp đỡ năm đó. Chu Tiểu Dũng hiểu ý của Bình Minh Tuấn, bèn thân mật đáp, anh Lê là bạn cũ của vệ Đông thị trưởng, đến Tốt Vân chính là khách quý của chúng tôi, chỉ sợ chúng tôi chăm sóc không chu toàn thôi. Bên kia, Trịnh Hồng Mai mặt mày hớn hở. Vừa được hầu vệ Đông chọn đề bạt lên cấp phó phòng, lại được thể hiện trước mặt anh, cô dốc lòng dốc sức, biểu hiện tự nhiên hào phóng, trò chuyện khéo léo với vợ của Bình Minh Tuấn là Cho Tú, cử chỉ vô cùng thân thiết. Cô quả thực là người khéo léo, rất phù hợp với vai trò phó chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô. Mọi người vào chỗ ngồi, Bình Minh Tuấn nhận lấy tách trà do Yến Tử Bình đưa tới, vừa cười vừa chỉ vào lối trang hoàng xa hoa lãng phí trong văn phòng của Hầu thị trưởng, nói: "Hầu thị trưởng, thực lực của Tốt Vân nay đã khác xưa rồi, thành tựu phát triển kinh tế có thể thấy rõ qua từng chi tiết." Hầu vệ Đông vội vàng xua tay, nửa đùa nửa thật nói: "Bộ trưởng Lê, anh đang phê bình tôi đấy à, có thịt không nằm trên đĩa, càng nghèo lại càng sợ người khác xem thường, cho nên mới phải làm cái bộ mặt tiền này." Tổng thư ký chính quyền thành phố Lý Vân ngồi bên cạnh mặt hơi đỏ lên. Việc trang hoàng này là do ông bày mưu hoạch định, cố ý nâng tầm quy cách lên, dụng ý là sợ Hầu vệ Đông, một ngôi sao mới nổi trên quan trường lĩnh Tây, từ chính quyền tỉnh xuống đây sẽ cảm thấy tủi thân ở Tốt Vân. Thật ra, quan chức thích các công trình mang tính hình thức là chuyện từ xưa đến nay. Các công trình hình tượng, công trình thành tích lớn lao, vừa để lấy lòng dân chúng, vừa để thu hút sự chú ý, dường như cũng là con đường duy nhất để thăng quan. Việc tranh giành những hư danh như lớn nhất, cao nhất, từ kế hoạch đại phóng vệ tinh trong cuộc đại nhảy vọt những năm 50 cho đến tòa cao ốc số 1 Tây Nam hào nhoáng nhưng vô dụng ở chợ lĩnh Tây bây giờ, đều do hai chữ mặt tiền gây ra. Hư danh cũng là danh, thiên hạ ồn ào náo nhiệt, suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ danh lợi. Giờ phút này, Hầu vệ Đông mới nhậm chức ở Tốt Vân được hơn một tháng, chữ đại diện còn chưa xóa, anh đã hạ quyết tâm làm một phen sự nghiệp thực tế, bắt đầu từ việc chấn chỉnh trị an, xử lý khai thác mỏ, mưu cầu phúc lợi cho người dân Tốt Vân. Lòng dạ anh đang hừng hực, cũng coi như không bị hư danh che mờ đôi mắt. Nghĩ rằng lời nói của mình có hơi thẳng, có thể làm tổn thương không khí, Hầu vệ Đông cười ha hả, chuyển chủ đề rồi nghiêm túc nói, thực lực kinh tế của Tốt Vân so với Sa Châu không chỉ kém một bậc đâu. Tốt Vân đang ở thời điểm nhà nghèo liệu cơm gắp mắm, anh Lê bây giờ là trưởng ban tổ chức của Hoa Châu, phải ủng hộ Tốt Vân, ủng hộ người anh em này nhé. Tôi còn định tuyển người từ Sa Châu về đây đấy. Bình Minh Tuấn là một tay lão luyện trên quan trường, thầm nghĩ, lời của Hầu vệ Đông đã nói rõ một điều, những người đang ngồi đây đều là phe cánh của anh ta. Hầu vệ Đông đến Tốt Vân chưa đầy 50 ngày mà đã có thể thuyết phục được mấy nhân vật thực lực này, vừa nói cười vừa sắp đặt nhân sự, thủ đoạn quả là bá đạo và sắc bén, rất có phong thái của lão bí thư Chu Xương Toàn ở Sa Châu. Bình Minh Tuấn mỉm cười, khiêm tốn nói, vệ Đông trước đây là lãnh đạo trẻ tuổi ở Sa Châu, chỉ cần là người cậu chọn, lão ca này hai tay ủng hộ. Tôi sẽ báo cáo chuyên đề với Ninh bí thư và Hồng thư ký. Chu Tiểu Dũng đã sớm biết Hầu vệ Đông có ý định điều cán bộ từ Sa Châu về, không khỏi suy tính, ban đầu Hầu vệ Đông nhờ mình giúp Bình Minh Tuấn vận động lên thường vụ thành ủy Sa Châu, Bình Minh Tuấn sẽ không thể không nể mặt Hầu vệ Đông. Huống chi Hầu vệ Đông còn có mối quan hệ vững chắc với Ninh Nguyệt và Hồng Dương. Đúng vào dịp cuối năm, công việc thường ngày được gác lại, mọi người vui vẻ trò chuyện về những tin tức trên quan trường lĩnh Tây, Sa Châu và Tốt Vân. Một lát sau, Yến Tử Bình đi vào một cách lễ phép, báo rằng có mấy người mặc thường phục đang đợi bên ngoài. Yến Tử Bình nhẹ bước đến bên Hầu vệ Đông, vừa mỉm cười gật đầu chào các lãnh đạo, vừa ghé vào tai anh thấp giọng nói, Hầu thị trưởng, tiệc ở lầu 2 khách sạn Tốt Vân đã sắp xếp xong. Ngoài ra, Cục trưởng Đặng đã bố trí nhân viên kỹ thuật hình sự đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để kiểm tra xem có vấn đề gì không, theo đúng chỉ thị của ngài. Hầu vệ Đông mặt không đổi sắc, cười ha hả nói, nếu đã sắp xếp xong, mọi người cùng lên lầu 2 nào. Bộ trưởng Lê, Bộ trưởng Chu, Thị trưởng Lưu, nhất định phải tận hứng nhé. Nhiệm vụ chính của chủ nhiệm Trịnh là tiếp đãi cho tốt tẩu tử Cho Tú đấy. Trịnh Hồng Mai là người biết khuấy động không khí, liền luôn miệng đồng ý, giọng nói trong trẻo líu lo, dẫn các lãnh đạo ra khỏi văn phòng thị trưởng. Không ai để ý đến mấy người trẻ tuổi tinh anh đang đứng ngoài cửa. Trong lúc các lãnh đạo dự tiệc, mấy người này dưới sự giám sát của nhân viên văn phòng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đã tiến hành một cuộc rà soát chống nghe lén toàn diện tại thành ủy và ủy ban nhân dân, đặc biệt là tại văn phòng của các lãnh đạo phụ trách hoặc có liên quan đến khối chính pháp. Thế lực xã hội đen ở Tốt Vân có mối quan hệ chằng chịt với các ngành công an, kiểm sát, tòa án, đây gần như là một bí mật công khai. Lời nói của bọn tội phạm khó tránh khỏi sẽ liên quan đến các thủ đoạn phạm tội công nghệ cao. Hầu vệ Đông và Đặng Thiết Quân không dám xem nhẹ, đã cố ý sắp xếp các biện pháp phòng ngừa, bảo mật thông tin. Tổ chuyên án hình sự số 2 mới thành lập của Cục Công an Tốt Vân, do Lý Lập Tân dẫn dắt, cũng giống như tổ hình sự số 1 của Quách Đại Khả trước đây, các nhân viên phá án đều phải ký một bản thỏa thuận bảo mật. Không chỉ bản thân họ không được tiết lộ thông tin điều tra ra bên ngoài, mà ngay cả người nhà cũng bị yêu cầu giữ mồm giữ miệng. Cục trưởng Cục Công an Tốt Vân vừa thay đổi trong thời kỳ đặc biệt, tình hình nội bộ không rõ ràng, nên chỉ có thể áp dụng các biện pháp đặc biệt. Tin cậy về chính trị, lý lịch trong sạch, trung thành chính trực, nghiệp vụ tinh thông là những điều kiện tiên quyết để được vào tổ chuyên án. Nếu thực sự thiếu nhân lực, theo chỉ thị của Hầu vệ Đông, có thể điều động binh lính từ sở công an tỉnh và chi đội cảnh sát vũ trang Tốt Vân. Tổ chuyên án hình sự số 1 của Quách Đại Khả chủ yếu chịu trách nhiệm về vụ án mạng ở Tây Lộ. Tổ chuyên án hình sự số 2 của Lý Lập Tân chuyên phụ trách điều tra làm rõ các băng nhóm xã hội đen ở Tốt Vân. Thời nghe thấy Thiên Cường còn đứng đầu cục công an, Lý Lập Tân đã phát hiện một công ty điều tra có biệt danh là Tốt Vân 007, sở hữu các thiết bị nghe lén, giám sát cao cấp, máy ảnh lỗ kim, máy ảnh viễn vọng, máy thu vệ tinh GPS, máy thu Bluetooth, chó điện tử dò máy quay, cùng các loại súng ống, cung nỏ, súng điện phòng thân. Trong giới xã hội đen lớn nhỏ ở Tốt Vân 007 được dân địa phương gọi là bàn tay độc len lõi giữa quan chức và doanh nhân. Bàn tay này cũng vô cùng thần thông quảng đại. Điều tra bí mật, giăng bẫy, tống tiền, không gì không làm được. Nếu không phải nguyên cục trưởng nghe thấy Thiên Cường và phó cục trưởng hình sự Lộ Trưởng Kiện nhiều lần ra lệnh không được điều tra, Lý Lập Tân đã sớm dẫn dắt đại đội 4 hành động rồi. Tân cục trưởng Đặng Thiết Quân trọng dụng Lý Lập Tân, giao cho anh tổ chức tổ chuyên án số 2. Lý Lập Tân lúc này mới tìm lại được cảm giác của một cảnh sát phá án, dốc lòng điều tra tấm màn đen của công ty Tốt Vân 007. Tổ chuyên án hình sự số 2 bắt đầu từ 6 người 6 khẩu súng, dần dần lớn mạnh, bắt đầu bố trí kiểm soát Tốt Vân 007. Hầu Vệ Đông đã giao phó trọng trách trị an cho Đặng Thiết Quân, trong thời gian làm quyền thị trưởng, anh đã dốc hết tâm huyết cho cục công an. Lực lượng cảnh sát Tốt Vân dưới sự lãnh đạo của Đặng Thiết Quân cũng không phụ lòng thị trưởng, đã âm thầm thay đổi hoàn toàn. Trong phòng tiệc ở lầu 2 khách sạn Tốt Vân, các lãnh đạo lần lượt mời rượu. Bình Minh Tuấn vốn có tửu lượng khá, cũng đã đỏ mặt tía tai, ngà ngà nói, Vệ Đông, thảo nào cậu gọi tôi đến Tốt Vân, mấy người cộng sự này của cậu quả thực rất được. Lưu Thiên Minh tay cầm ly rượu, vui vẻ nói, Bộ trưởng Lê, Hầu thị trưởng là một tấm lòng son trong bình ngọc. Anh và Bộ trưởng Tiểu Dũng, Bộ trưởng với Bộ trưởng, đã làm liền 6 chén, đến lượt tôi thì sao đây? Tôi vẫn cho rằng uống say chính là uống vui. Chu Tiểu Dũng cảm thấy Hầu Vệ Đông đã thay mình đề bạt Trịnh Hồng Mai, chắc chắn biết chút nội tình. Anh thực sự cảm động trước sự sắp xếp của người bạn thân thị trưởng, đã thấu hiểu nỗi lo của mình. Tâm trạng anh không khỏi vui lên, cố ý thay Hầu Vệ Đông mời Bình Minh Tuấn 3 chén, cộng thêm món nợ tình mà Bình Minh Tuấn nợ anh, đáp lại 3 chén, thế là phải làm liền 6 chén, cảm giác đã có chút choáng váng. Trong ánh mắt lơ đãng, anh thấy Trịnh Hồng Mai sau khi uống rượu vang lại càng thêm quyến rũ mê người. Lưu Thiên Minh bình thường trong công việc rất nghiêm túc, ít nói cười, nhưng với Chu Tiểu Dũng lại là bạn bè thân thiết từ trong khu tập thể, thường ngày hay đùa giỡn với nhau. Chu Tiểu Dũng thấy Lưu thị trưởng đã lên tiếng, bèn bắt đầu hùa theo, mang theo hơi men nói, Bộ trưởng Lê, rượu của Lưu thị trưởng, anh nhất định phải uống cho say. Những người đang ngồi, kể cả Hầu Vệ Đông, đều lấy làm lạ không hiểu lý do của Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng bèn dùng phong thái đặc trưng của một trưởng ban tổ chức, nghiêm mặt giảng giải 1-2-3, bởi vì Lưu thị trưởng có 8 nỗi sợ, 1 sợ tình nhân có thai, 2 sợ vợ liều mạng, 3 sợ nội bộ bất hòa, 4 sợ quần chúng phản ánh, 5 sợ có người tố cáo, 6 sợ chơi mạt chược bị bắt, 7 sợ Viagra mất tác dụng, còn nỗi sợ thứ 8 ấy à, chính là uống rượu không say. Anh không say tức là Lưu đại thị trưởng của chúng tôi tiếp đãi không tốt. Cả bàn cười ồ lên, Lưu Thiên Minh cũng không giận, đứng dậy chỉ vào Chu Tiểu Dũng, cười ha hả, lão ca đây mà được phong lưu như vậy thì tốt quá rồi. Có điều, nếu Bộ trưởng Lê không để tôi mời 3 chén, e là Hầu thị trưởng sẽ nói tôi làm việc không đến nơi đến chốn mất. Hầu Vệ Đông vốn có tửu lượng rất tốt, nhưng từ lúc đến Tốt Vân hơn 40 ngày nay, anh toàn phải bận rộn đấu đá và thu xếp các mối quan hệ nên cũng chưa có dịp nào được uống một trận ra trò. Dạo gần đây, cũng có thể coi là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Lĩnh Tây đều đã được anh đích thân đến thăm hỏi, đôi bên hợp ý hòa hợp, công việc ở Tốt Vân cũng coi như đã nắm được cục diện, cha mẹ thân thể khỏe mạnh, ở Mỹ có Lý Băng bầu bạn, hưởng phúc gia đình, gia gia chồng sang vợ quý, cuộc sống viên mãn, cô Hồng Nhan tri kỷ Quách Lan cũng có sự nghiệp đã đi vào quỹ đạo, không còn gì phải bận tâm. Sau khi thấy Lưu Binh và Bình Minh Tuấn đã cạn 3 chén, 5 người đàn ông cùng 2 người phụ nữ cũng đã xử lý xong 3 bình rượu Mũ Lương và một chai bốc đô, Hầu Vệ Đông hào hứng nói, Lê ca, hôm nay không say không về, chúng ta mở thêm một chai Mao Đài nữa nhé. Lúc về Sa Châu, tôi sẽ bảo tài xế đưa anh và tẩu tử về. Bình Minh Tuấn uống đã ngà ngà say, cũng sảng khoái hẳn lên, anh ta nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông, nói một câu đầy ẩn ý, Vệ Đông, bây giờ tôi răm rắp nghe theo lời cậu rồi đấy. Vợ của Bình Minh Tuấn và Trịnh Hồng Mai vừa lúc đứng dậy rủ nhau đi vệ sinh, vợ anh ta vừa vội nháy mắt với chồng mình, vừa thấp giọng trêu, lại ra vẻ anh hùng rồi, có lần nào anh uống hơn được Vệ Đông đâu. Câu nói khiến mọi người cười ồ lên. Thấy hai cô đi ra ngoài, Chu Tiểu Dũng cười ha hả trêu, đàn ông các ông, uống rượu có 5 giai đoạn thế này, một là giai đoạn gái trinh, phòng thủ nghiêm ngặt. Hai là giai đoạn thiếu phụ, ẩm ờ mời gọi. Ba là giai đoạn tráng niên, ai đến cũng không từ chối. 4 là giai đoạn quá phụ, anh không tìm tôi thì tôi tìm anh. 5 là giai đoạn bà lão, biết rõ là không được nữa rồi mà vẫn cứ múa may lung tung. Nói đi nói lại, trạng thái của chúng ta vẫn còn kém xa lắm. Mọi người lại được một trận cười ha hả, đẩy bữa tiệc lên cao trào. Lý Vân mở chai rượu Mao Đài Phi Thiên, khuôn mặt trắng nõn của anh đã đỏ bừng. Là tổng thư ký của chính quyền thành phố, công việc bận rộn, trăm công nghìn việc, anh phải giữ cho mình tỉnh táo nên không dám tham gia vào trận rượu. Điện thoại của Lý Vân rung lên, anh cúi người tỏ ý thất lễ rồi lui ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi là tổng thư ký thành ủy Na Thư Triều, cũng là một người bạn cũ lâu năm trong khu tập thể của thành ủy và chính quyền thành phố, giao tình không hề nông cạn. Nhưng dù sao Na Thư Triều cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, nên Lý Vân vội khách sáo nói, bí thư Na, có chỉ thị gì không ạ? Bên kia, tổng thư ký thành ủy Na Thư Triều cười ha hả rồi cũng đáp lại rất khách sáo. Lý Vân hiện đang làm việc cho thị trưởng Hầu Vệ Đông, là đại quản gia của chính quyền, là tâm phúc trước mặt Hầu Vệ Đông, nên không ai trong thành ủy và chính quyền thành phố dám coi thường. Quyền thị trưởng Hầu Vệ Đông, trên quan trường lĩnh Tây, giống như một cổ phiếu blue. Chip liên tục tăng kịch trần, con đường thăng tiến lên cấp chính xứ đã rộng mở, bất kể ai đi theo anh, việc được đề bạt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Vân lão đệ, thư ký đoàn đang ở lầu một chiêu đãi các đồng chí ở trường đảng tỉnh ủy, nghe nói trên lầu 2 có khách của Hầu thị trưởng, muốn qua mời một ly rượu, không biết có tiện không? Lý Vân vội đáp, khách của Hầu thị trưởng là tân trưởng ban tổ chức của Sa Châu, Bình Minh Tuấn, cũng là bạn cũ của Hầu thị trưởng ở Sa Châu. Tôi sẽ báo cáo và xin chỉ thị của Hầu thị trưởng ngay. Bí thư thành ủy có thể qua mời rượu khách của thị trưởng, bản thân việc đó đã là nể mặt thị trưởng lắm rồi. Người ngoài nhìn vào, bí thư thành ủy hạ mình đến, ít nhất về mặt ngoài cũng cho thấy mối quan hệ giữa hai lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền là rất tốt đẹp. Hầu Vệ Đông hiểu những quy tắc ngầm trong giao tế, bèn vội tự mình gọi điện cho Đoạn Nghi Dũng, cười ha hả, cung kính nói, thư ký Đoàn, tôi có một người bạn từ Sa Châu qua, làm phiền ngài quá, chúng tôi xin chờ ngài ghé qua. Đoạn Nghi Dũng cũng không dám xem thường Hầu Vệ Đông, nói chuyện qua điện thoại rất nhiệt tình, Hầu thị trưởng, ngài đừng tân bốc tôi, đề cao quá té đau đấy. Bạn của ngài chính là khách quý của Tốt Vân chúng ta mà, tôi và Lão Hà sẽ qua ngay. Lần này, Bình Minh Tuấn mới thực sự được lĩnh giáo sức ảnh hưởng của Hầu Vệ Đông tại Vân Châu. Đoạn Nghi Dũng đến mời rượu, tuyệt đối không phải vì anh ta là trưởng ban tổ chức của Sa Châu, mà là vì nể mặt Hầu Vệ Đông. Chuyện bí thư thành ủy chủ động hòa giải mối quan hệ với thị trưởng, trên quan trường trước nay không mấy khi thấy. Hầu Vệ Đông rất biết điều, có qua có lại mới toại lòng nhau, sau khi Đoạn Nghi Dũng đi một vòng, cùng vài chén thì anh cũng vội vàng đến bàn tiệc của Đoạn Nghi Dũng để đáp lễ. Chu Tiểu Dũng sáng nay đã từ chối nhiệm vụ tiếp đoàn khách của phó hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy, nên cũng không tiện đi qua đó nữa. Ngược lại, Hầu Vệ Đông lại nhân tiện thương lượng với hiệu trưởng Hứa của trường đảng tỉnh ủy, xin cho cục công an Tốt Vân ba suất đào tạo cán bộ cấp xứ vào năm sau. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Hầu Vệ Đông giữ vợ chồng Bình Minh Tuấn ở lại lầu 2 nghỉ ngơi một lát. Phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh còn phải sắp xếp việc thị sát giá cả dịp Tết âm lịch nên đã vội vã rời đi. Trịnh Hồng Mai cùng tài xế của ban tổ chức chu đáo và hào phóng đến đón Chu Tiểu Dũng, để lại Hầu Vệ Đông đứng đó vô cùng ngưỡng mộ. Lý Vân gọi điện cho Yến Tử Bình trước, bảo xe số 2 nhanh chóng đến khách sạn Tốt Vân. Hầu Vệ Đông tuy say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, anh đứng ở sảnh lớn lầu 2, liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian rồi cảm thấy xe số 2 đến muộn hơn dự kiến. Vừa lên xe số 2, Hầu Vệ Đông liền tiện miệng hỏi Hàn Minh một câu, "Tiểu Hàn, cậu lấy xe có phải hơi chậm không?" Tuy Hầu Vệ Đông không tỏ ra khó chịu rõ rệt, nhưng có một điều ai cũng biết là người say rượu thường rất thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi. Hàn Minh đành phải trả lời thật, anh vừa giơ miếng băng dán cá nhân trên tay cho Hầu Vệ Đông và Lý Vân xem, vừa cẩn thận nói, "Sáng nay tôi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt ở trung tâm huấn luyện của chi đội cảnh sát vũ trang. Ăn trưa xong tôi mới về lại chính quyền thành phố để lấy xe, nhưng lúc bắt taxi, tài xế tự ý tăng giá, giá cước tăng gần gấp đôi, tôi có đôi co vài câu nên biết được một vài chuyện. Dịp Tết âm lịch, người dân đi lại thăm hỏi bạn bè, người thân nhiều hơn, nên chuyện taxi lén tăng giá đã là căn bệnh chung nhiều năm qua. Ngành quản lý giá cả của Tốt Vân có chấn chỉnh thế nào cũng không xong." Hầu Vệ Đông đã làm việc ở cơ sở nhiều năm, nghe xong cũng không để tâm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lý Vân nghe xong, ban đầu cũng không để ý lắm. Nhưng những lời tiếp theo của Hàn Minh không khỏi khiến Lý Vân giật mình. Nghe bác tài xế taxi nói, hình như là tổng giám đốc công ty cho thuê xe Tam Cường quy định, từ đầu tháng chạp, mỗi xe mỗi ngày phải nộp 50 tệ gọi là phí quan hệ, dùng để lo lót cho chính quyền. Bác ấy còn nói, công ty cũng là bất đắc dĩ, phải tạo quan hệ, giăng lưới với chính quyền. Công ty ra tay với cánh tài xế, thì cánh tài xế cũng chỉ đành lông cừu mọc trên mình cừu thôi, nếu không tăng giá cước, các tài xế chỉ có nước hít không khí mà sống. Công ty taxi này thật to gan, dám đổ oan lên đầu chính quyền. Khu vực trung tâm Tốt Vân có hơn 3.000 xe taxi, mỗi xe mỗi ngày 50 tệ, một năm cộng lại, công ty taxi sẽ thu được một khoản lợi bất chính vô cùng lớn. Việc tự ý tăng giá này, Ủy ban Cải cách và Phát triển chắc chắn sẽ phải vào cuộc, và đương nhiên chính quyền thành phố sẽ phải gánh trách nhiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt. Thấy hầu vệ Đông đã say ngủ, Lý Vân ngồi bên cạnh, suy đi nghĩ lại rồi thầm nghĩ, mẹ kiếp, công ty cho thuê xe Tam Cường này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hiện tại hầu vệ Đông đang là quyền thị trưởng, đây là một thời kỳ nhạy cảm, tốt nhất là nên im lặng quan sát. Cho dù có xảy ra chuyện gì liên quan đến công chúng xã hội, thì trách nhiệm liên đới với hầu vệ Đông, người mới đến Tốt Vân, cũng không lớn. Buổi chiều, sau khi tỉnh rượu, hầu vệ Đông đi tắm nước lạnh, rồi sắp xếp cho Yến Tử Bình và Hàn Minh dùng hai chiếc xe của Tốt Vân và Sa Châu để đưa vợ chồng Bình Minh Tuấn về. Lê Bộ trưởng vẫn còn đang say giấc nồng. Sau khi xử lý và ký duyệt một vài văn kiện không quan trọng ở văn phòng thị trưởng, hầu vệ Đông đi lại lại, cẩn thận suy nghĩ về báo cáo bất thường của Đặng Thiết Quân đêm qua, lại nghĩ đến thái độ hạ mình cố ý mời rượu của bí thư Thành ủy Đoàn Nghi Dũng ở lầu 2 trưa nay, tâm trạng anh trở nên rất nặng nề. Tay cầm chén trà, anh đứng trước cửa sổ, nhìn hơi trà bốc lên nghi ngút, hầu vệ Đông trầm tư, Đoàn Nghi Dũng đã hạ mình phối hợp như vậy, chẳng lẽ mình trời sinh có máu phản nghịch, cho dù là vô tình mà lảng tránh bí thư Thành ủy thì cũng là cực kỳ ngu ngốc. Đoàn Nghi Dũng là do một tay Chúc Viêm đề bạt lên, nếu mình cứ phòng bị, một mình nắm giữ bí mật, thì chính là quá chuyên quyền độc đoán rồi, đây là điều tối kỵ trên quan trường. Thành công thì sẽ là cây cao đón gió, người đời dị nghị, thất bại thì sẽ bị quy là vô tổ chức, tự ý lộng quyền. Hầu vệ Đông càng nghĩ càng thấy không ổn, anh thầm phát thảo ra vài phương án nói chuyện về vụ án Thường Lâm, rồi nhấc điện thoại nội bộ mật, gọi cho bí thư Thành ủy Đoàn Nghi Dũng. Lúc này, bí thư Thành ủy Đoàn Nghi Dũng cũng đang ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, nhắm mắt suy tư, hầu vệ Đông có cây lớn chống lưng, uy quyền ngày một lớn. Trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng giữ chức vụ quan trọng trong Thành ủy, cũng chạy theo hầu vệ Đông, đến mức từ chối việc chiêu đãi khách của trường đảng tỉnh ủy, để đặc biệt đi tiếp bạn cho hầu vệ Đông. 2. Đại cục của Tốt Vân khó mà xoay chuyển, xem ra tại đại hội đại biểu nhân dân Tốt Vân lần này, Chúc Bộ trưởng muốn từng bước đưa hầu vệ Đông lên ngựa rồi, mình cũng nên tính toán cho vị trí của mình thôi. Điện thoại nội bộ màu đỏ vừa vang lên khiến Đoạn Nghi Dũng giật mình, bàn tay đang xoa bụng hơi khựng lại. Ông đi tới bên bàn làm việc, lấy giọng điệu uy nghiêm của một bí thư thành ủy, nói, tôi là Đoạn Nghi Dũng. Hầu vệ Đông nói một cách nhẹ nhàng như không, bề ngoài vẫn cười ha hả, thư ký Đoàn, tối nay tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài, không biết có làm phiền kế hoạch gì của ngài và tẩu tử không? Đoạn Nghi Dũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng miệng vẫn cười ha hả, hầu thị trưởng, vợ chồng già chúng tôi thì có kế hoạch gì chứ, nói thật là bây giờ cũng không có mấy ai đến nhà. Cậu cứ đến đi, ở nhà, ở văn phòng, hay ở khách sạn đều được. Trong đầu hầu vệ Đông lóe lên một ý nghĩ, học kín ở nhà có vẻ kín đáo hơn, không để lại dấu vết, anh bèn trịnh trọng nói, cũng cuối năm rồi, hay là tối nay lão đệ tôi mang rượu đến nhà chúc Tết, tiện thể báo cáo công tác luôn, ngài thấy thế nào? Đoạn Nghi Dũng càng cảm thấy chuyện này rất cơ mật, hầu vệ Đông đâu phải là người thích đi nhà người khác uống rượu. Chuyện mà thị trưởng không gánh nổi, thì bí thư sẽ có trách nhiệm nặng nề. Cùng là người của phe chúc, có lợi ích chính trị chung, việc phối hợp là vô điều kiện. Vào thời khắc mấu chốt, giọng điệu của Đoạn Nghi Dũng ôn hòa nhưng vô cùng nghiêm túc, việc bắt giữ Thiên Cường chính là đã bí mật bàn bạc với hầu vệ Đông. Sau khi Chúc Viêm được thăng làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ông đã hao tâm tổn trí đưa thị trưởng Đoạn Nghi Dũng của phe mình lên làm bí thư Thành ủy Tốt Vân, đồng thời điều ái tướng hầu vệ Đông đến làm thị trưởng để giải quyết nỗi lo về sau. Xét tình hình khó khăn trước mắt, việc đi trước một bước bố trí người ở Tốt Vân là sách lược tốt nhất. Đoạn Nghi Dũng nghiêm túc nói, vệ Đông, không cần nói gì cả, tôi bảo chị dâu cậu làm vài món, tối cậu cứ qua đây rồi nói. Hầu vệ Đông nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ, tâm trạng nặng nề. Một Tốt Vân đang gió nổi mây vần, sóng ngầm cuộn chảy, nếu không có chút thủ đoạn, e rằng sẽ bị ngọn gió Tây làm cho điêu tàn. Hầu vệ Đông cử Yến Tử Bình và Hàn Minh lái xe số 2 đi Sa Châu tặng quà, rồi gọi điện thoại chỉ thị họ phải quay về ngay trong tối. Buổi sáng ở trung tâm huấn luyện đặc biệt của cảnh sát vũ trang, Đặng Thiết Quân đã nghiêm lệnh cho Hàn Minh phải bảo vệ thị trưởng hầu vệ Đông một cách kín đáo, không để lại dấu vết. Giờ lại nhận được thánh chỉ của hầu vệ Đông yêu cầu mau chóng quay về, Hàn Minh liền phóng xe như bay, khiến Yến Tử Bình, người vốn luôn cẩn thận, ngồi ở ghế phụ mà lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Anh ta thầm nhíu mày, Hàn Minh vẫn không bỏ được tác phong cảnh sát, sau này làm sao phát triển trên con đường chính trị được đây? Chính quyền thành phố có thể tùy ý điều phối xe cho hầu vệ Đông sử dụng. Anh dùng chiếc xe này chủ yếu là vì trong cốp có cất hai bình rượu thuốc cực phẩm. Đoạn Nghi Dũng đã đến tuổi tri thiên mệnh, nên rất chú trọng dưỡng sinh. Trong lúc hầu vệ Đông đang suy tính đại sự thì Chu Tiểu Dũng sau khi tỉnh rượu liền liên tục gọi điện thúc giục. Này thị trưởng hầu, cậu có đến Bắc Kinh nữa không đấy? Vé máy bay phải đổi mấy lần rồi hả? Vợ con cậu đang chờ thì không nói làm gì, nhưng cũng phải nể mặt tôi và La Ninh chứ. Bố vợ tôi rất có thiện cảm với cậu, muốn gặp mặt một lần cũng khó lắm sao? Tối nay hầu vệ Đông đã có hẹn bàn bạc với Đoạn Nghi Dũng, chuyện này không nói đến. Chỉ riêng chuyện hai gia đình gặp mặt riêng, anh cũng thấy có chút băn khoăn nếu đến Bắc Kinh lúc này. Hầu Gia Gia đưa con gái đi thăm hỏi, dạo chơi Bắc Kinh thì hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng nếu anh, một thị trưởng, lại lấy danh nghĩa cá nhân để gặp La Kiệt như một nước cờ đầu, với sự từng trải chốn quan trường của La Kiệt, hành động này chắc chắn sẽ bị coi thường. Huống hồ anh còn có hẹn ở Bắc Kinh với phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn. Sớm muộn gì cũng phải gặp La Kiệt, nhưng gặp thế nào lại là chuyện khác. Xuất sư phải danh chính ngôn thuận, hầu vệ Đông biết rõ mình nên lựa chọn ra sao. Hầu vệ Đông xin lỗi, anh Tiểu Dũng, tôi cũng muốn đi cùng vợ con, dạo chơi Bắc Kinh, rồi cùng anh uống một chén ở Hậu Hải lắm chứ. Nhưng bên chính quyền không giống bên thị ủy được. Các anh bên thị ủy chỉ vạch ra phương hướng, định ra chủ trương, còn chúng tôi là người chèo thuyền, kéo thuyền, bao nhiêu việc vặt bổ vây. Gia Gia sang thăm hỏi cũng như nhau cả mà, tôi đến muộn một ngày thì có sao đâu. Chu Tiểu Dũng rất cảm kích hầu vệ Đông vì đã ra mặt giúp mình, sắp xếp đề bạt, lại còn lo liệu chuyện của Trịnh Hồng Mai. Anh ta cũng hiểu được nỗi khó xử trăm công nghìn việc của hầu vệ Đông trong thời gian làm quyền thị trưởng, nên đành một mình về kinh trước. Sau khi trở về, Chu Tiểu Dũng cố ý cùng La Ninh dắt con đi thăm hỏi, mua sắm, ăn uống với hầu Gia Gia và Tiểu Tuệ Tuệ. Tình cảm hai nhà tuy không có hầu vệ Đông đi cùng nhưng lại càng thêm thân thiết, khăng khít. Dù hầu Gia Gia là người từng trải, sau hai ngày đi chơi cùng La Ninh cũng phải lè lưỡi trước mức chi tiêu ở thủ đô. Nào là thăm hỏi, mua sắm, ăn uống, xem phim, nghe hòa nhạc, đến các câu lạc bộ xa hoa, La Ninh đã chi hơn 20 vạn. La Ninh mua cho Tiểu Tuệ Tuệ một bộ đồ hiệu trẻ em và một đôi giày nhập khẩu, quẹt thẻ hết 11.600 tệ. Trong giới giao tiếp của các gia đình quyền quý ở tỉnh Lĩnh Tây, hầu Gia Gia là một quý bà thượng lưu đúng nghĩa, đến kinh đô cũng không chịu kém cạnh, trong hai ngày cũng tiêu hơn 10 vạn. Món đắt nhất là chiếc túi sách ý mua ở Yến Toa tặng cho mẹ của La Ninh, vụ trưởng Ngô. Chiếc túi xa hoa tinh xảo, đẳng cấp khác biệt, kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất sang trọng, hầu Gia Gia đã quẹt thẻ hết 36.800 tệ. Hầu vệ Đông chưa từng đến khu nhà tập thể của thị ủy. Trời vừa tối, xe số 2 lăn bánh trên đường phố Tốt Vân vào đêm 28 tháng Chạp. Trong thành phố đã ngập tràn không khí Tết. Thỉnh thoảng pháo hoa lại rực sáng trên bầu trời đêm, tiếng pháo nổ vang rền, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng rất dễ chịu. Yến Tử Bình giờ ngày càng sâu sắc và điềm tĩnh, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hầu vệ Đông, anh cảm nhận được tình hình ở Tốt Vân chắc chắn là sóng ngầm cuồn cuộn. Thị trưởng gặp bí thư thị ủy, không biết sẽ lại thay đổi vận mệnh của ai đây. Anh xuống xe lấy rượu giao cho hầu vệ Đông, rồi cùng Hàn Minh ở lại trong xe chờ đợi. Khu nhà ở của thường vụ thị ủy là một tòa nhà 3 tầng kiểu cũ, diện tích rất lớn nhưng không có nhiều căn hộ. Một số ủy viên thường vụ dù không ở cũng phải chiếm một căn, vì đó là biểu tượng cho thân phận của họ. Hầu vệ Đông đến Tốt Vân một mình nên tạm thời ở tại lầu 2 của khách sạn Tốt Vân. Văn phòng thị ủy đang có kế hoạch sắp xếp cho anh một căn hộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Nhà của Đoạn Nghi Dũng đơn giản mà ấm cúng. Phu nhân của Đoạn Nghi Dũng là giáo viên đã về hưu nội bộ của trường cấp 3 thành phố Nghi Châu, một người phụ nữ rất chỉnh chu, ngăn nắp. Bà đã sớm chuẩn bị xong vài món gỏi được bày biện gọn gàng. Hầu vệ Đông vừa vào cửa, bà Đoàn vội và nhận lấy bình rượu thuốc trên tay anh, vừa đánh giá anh vừa cười nói, thị trưởng hầu khách sáo quá, cậu đến là được rồi, còn mang rượu gì nữa. Ông Đoàn nhà tôi cứ nhắc mãi về cậu, nói cậu tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là túng tú lịch sự. Người làm được đến chức thị trưởng thì không có ai là kẻ ngốc. Là phu nhân của bí thư thị ủy, lại là bậc đàn chị, bà hoàn toàn có tư cách nhận xét hầu vệ Đông vài câu. Hầu vệ Đông thân thiết nói, làm phiền tẩu tử rồi, tôi đến báo cáo công tác với anh Đoàn, tiện thể ăn trực một bữa thôi à. Bà Đoàn rất hiền hậu, cười nói, Tốt Vân là cái miếu nhỏ, không giữ chân được em dâu ở sở xây dựng rồi. Cậu đấy, ở một mình nếu chán đồ ăn nhà hàng toàn mì chính thì cứ đến đây mỗi ngày, đừng chê tôi tay nghề vụng về là được. Đoạn Nghi Dũng từ trong phòng sách đi ra, ăn mặc rất trang trọng, chỉnh chu như thể đang tiếp khách quý, xem ra ông rất coi trọng chuyến thăm này của hầu vệ Đông. Theo thói quen, hai người bắt tay rồi ngồi xuống. Bà Đoàn đứng bên cạnh bật cười, đàn ông các anh đến bắt tay cũng thành tật rồi. Bà rót trà rồi vào bếp làm món nóng. Đoạn Nghi Dũng đẩy chén trà về phía hầu vệ Đông, cười nói, vệ Đông, chúng ta đã hợp tác một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi đấy. Hầu vệ Đông vừa trò chuyện vừa đánh giá căn hộ 4 phòng ngủ 2 phòng khách này. Phòng khách có một khu vườn nhỏ hướng ra ngoài, đây là đãi ngộ dành riêng cho bí thư thị ủy. Bên trong không trang hoàng lộng lẫy xa hoa, sự sạch sẽ toát lên một vẻ yên tĩnh. Trên tường có một bức hoành phi đã ngả màu vàng, chắc cũng đã nhiều năm, tiên thiên hạ chi ư nhi ư. Đôi khi ý tại ngô ngoại. Hầu vệ Đông luôn để ý đến các tác phẩm thư pháp. Trên con đường sự nghiệp của mình, anh đã thấy không ít những câu như Lâm đại sự hữu tĩnh khí, trên đầu ba thước có thần minh, nan đắc hồ đồ, vì nhân dân phục vụ, Nguy Hành Ngôn Tôn. Với ánh mắt sắc bén của mình, hầu vệ Đông nhận ra sự một mạc của vợ chồng Đoạn Nghi Dũng không phải là cố ý giả tạo, bản thân Đoạn Nghi Dũng có thể nói là một người quang minh lỗi lạc. Đoạn Nghi Dũng đổi đề tài sang công việc, thành khẩn nói, vệ Đông, công việc quan trọng nhất của tôi hiện giờ là đảm bảo sau Tết cậu sẽ thuận lợi được Đại hội Nhân dân bầu chọn, thực hiện ý đồ của tỉnh ủy. Nếu có sai sót, tội của tôi sẽ lớn lắm đấy. Hầu vệ Đông cười cười gật đầu, dù biết rõ đây là chuyện ván đã đóng thuyền, anh vẫn phối hợp với vẻ trịnh trọng của Đoạn Nghi Dũng. Đoạn Nghi Dũng tiếp tục trải lòng, lấy ra một bản thảo viết tay, cười nói, đây là bài tập tôi làm gần đây, chủ yếu là về sự thay đổi trong phân công nhiệm vụ của tỉnh trưởng Chu, sau Tết tỉnh ủy sẽ ban hành. Xem ra sau này, chúng ta phải liên lạc nhiều hơn với phó tỉnh trưởng Tần rồi. Hầu vệ Đông đã sớm biết việc phân công của tỉnh trưởng Chu sẽ được điều chỉnh, nhưng không để ý cụ thể phương án ra sao. Lúc này, anh chăm chú nhìn vào tờ giấy với nét chữ quen thuộc của Đoạn Nghi Dũng, trên đó ghi chi tiết, bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây Tiền Vĩnh Năm, ủy viên trung ương, hiệu trưởng trường đảng tỉnh, lãnh đạo toàn diện công tác tỉnh ủy. Phó bí thư, tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc, ủy viên trung ương, lãnh đạo toàn diện công tác chính quyền tỉnh. Liên hệ sở giám sát tỉnh, sở kiểm toán tỉnh. Phó bí thư Kiều Chí Dân, ủy viên dự khuyết trung ương, xử lý công việc thường ngày của đảng ủy, phụ trách quản lý khối đảng, chính pháp, tổ trưởng tổ công tác nông thôn tỉnh ủy. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Tây, Cao Kế Phát, ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật, giám sát, tuyên truyền và ý thức hệ. Phụ trách quản lý ban tuyên giáo tỉnh ủy, tòa soạn báo Lĩnh Tây Nhật báo, ban công tác giáo dục tỉnh ủy, liên hiệp các hội khoa học xã hội tỉnh, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh, liên hệ mảng khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội, tin tức xuất bản. Chu Xương Toàn, phó tỉnh trưởng thường trực, phụ trách công tác thường trực của chính quyền tỉnh. Phụ trách các mảng phát triển và cải cách, giám sát, kiểm toán, pháp chế, lưu trữ, địa phương chí. Phụ trách quản lý văn phòng chính quyền tỉnh, ủy ban phát triển và cải cách tỉnh, sở giám sát tỉnh, sở kiểm toán tỉnh. Tần Đường, phó tỉnh trưởng, phụ trách tài chính và thuế vụ, sở tài chính tỉnh, cục thuế nhà nước, cục thuế địa phương tỉnh, cục thống kê tỉnh, cục quản lý sự vụ các cơ quan trực thuộc tỉnh, cục lưu trữ tỉnh, cục bảo mật tỉnh, cục lưu trữ tỉnh, văn phòng pháp chế chính quyền tỉnh, văn phòng công tác tài chính tỉnh, văn phòng ủy ban biên chế cơ cấu tỉnh, phòng nghiên cứu chính quyền tỉnh, mở cửa đối ngoại và đối nội, hợp tác kinh tế trong và ngoài nước, thương vụ, du lịch, ngoại sự, quản lý hành chính công thương, giám sát chất lượng, hải quan, học viện hành chính, liên hiệp xã tín dụng nông thôn tỉnh. Phụ trách liên hệ công tác của hội dân chủ kiến quốc tỉnh. Liên hệ văn phòng chuyên viên giám sát tài chính bộ tài chính tại tỉnh Lĩnh Tây, chi nhánh ngân hàng nhân dân Trung Quốc tại trung tâm thành phố Lĩnh Tây, cục giám sát ngân hàng Lĩnh Tây, cục giám sát chứng khoán Lĩnh Tây, cục giám sát bảo hiểm Lĩnh Tây và các cơ quan tài chính, công ty quản lý tài sản tài chính, công ty bảo hiểm. Trịnh Nghi Kính, tổng thư ký tỉnh ủy. Trúc Viêm, trưởng ban tổ chức. Dương Đức Thành, tư lệnh quân khu tỉnh. Cho Văn Xuyên, trưởng ban tuyên giáo. Cả một trang giấy đầy ắp danh sách phân công của thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Tây. Điểm nhấn là ở Chu Xương Toàn và Tần Đường, phần phân công công việc phía sau tên hai người được khoanh tròn, thể hiện rõ sự thay đổi trong nhiệm vụ của họ. Ổn định là trên hết, mọi việc đều phải chờ sau kỳ họp đại hội 3 tháng nữa, rồi mới. Sự lo lắng của Đoạn Nghi Dũng không phải là không có cơ sở. Nếu xảy ra biến cố lớn, khiến hầu vệ Đông không thể thuận lợi bỏ đi chữ quyền, thì bí thư thị ủy Đoạn Nghi Dũng sẽ bị cho là năng lực khống chế cục diện yếu kém. Tỉnh ủy nhẹ thì khiển trách, nặng thì sẽ cách chức. Hầu vệ Đông rất rõ ngụ ý, thấy Đoạn Nghi Dũng đang lựa lời một cách ý nhị, anh nói, anh Đoàn, tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi báo cáo với thị ủy là hy vọng bước tiếp theo sẽ nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của thị ủy. Vệ Đông, cậu cứ để Đặng Thiết Quân bắt tay vào làm công tác chuẩn bị ban đầu. Tôi ở Tốt Vân đã lâu nên cũng biết chút ít nội tình. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, đây không phải là lời nói suông. Thật lòng mà nói, cả hai chúng ta đều do trưởng ban chút đề bạt. Tôi vẫn muốn tập trung phát triển kinh tế cho Tốt Vân, làm thêm vài dự án thiết thực để mang lại phúc lợi cho người dân. Bà Đoàn bưng lên vài món nóng, thấy hai người đang nghiêm nghị thì nhìn họ với vẻ kỳ quái. Thấy vậy, Đoạn Nghi Dũng vội ngưng lại những lời tâm huyết. Các món nóng gồm có thịt luộc thái lát, thịt băm xào ớt, gà xé cung bảo, cộng thêm 5 món gỏi, vừa đúng tiêu chuẩn 8 món. Hầu vệ Đông cũng ra vẻ thoải mái, cười nói, tẩu tử, nhiều món thế này sao cháu ăn hết được à, chị nhiệt tình thế này, lần sau sao cháu dám đến nữa. Bà Đoàn cười ha hả, toàn là món nhà làm thôi, hai người đừng chỉ nói chuyện suông, ông Đoàn, đi lấy rượu ra đi. Đoạn Nghi Dũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình, cố ý vào phòng ngủ lục lọi một lúc rồi lấy ra một chai Mao Đài Quý. Không khí nhất thời nóng lên, ông cùng hầu vệ Đông cởi áo khoác, vừa uống rượu vừa dùng bữa, không khí thật sự rất vui vẻ. Hầu vệ Đông thưởng thức vài món, Hâm mộ nói, món ăn tẩu tử làm đúng là hương vị Tứ Xuyên chính tông. Bao nhiêu năm nay, cháu cũng chỉ được ăn hương vị này ở quán ăn Tứ Xuyên nhỏ của Thanh Lâm dưới thị trấn Sa Châu thôi. Anh Đoàn, ngày thường thật có lộc ăn nha. Đoạn Nghi Dũng liếc trộm người vợ đang nấu canh trong bếp, thì thầm, phần lớn các bà vợ cả đều nghĩ rằng, biết nấu ăn là có thể giữ chân được chồng, chị dâu cậu thuộc loại này đấy. Ở chốn quan trường lâu ngày, con người như khoác thêm một lớp áo giáp, đau thương bất nhập. Khi đã hợp ý, trong một không khí thoải mái, Đoạn Nghi Dũng lại để lộ ra một mặt đáng yêu. Hầu vệ Đông cười ha hả, nói vậy thì lúc còn trẻ, anh Đoàn cũng là một vị lãnh đạo không khiến tẩu tử yên tâm rồi. Hai người dù không đến mức trút hết gan ruột, nhưng họ trò chuyện về những trải nghiệm công việc thời trẻ, về văn hóa Tết Nguyên Đán, từ lễ hội băng ở Lĩnh Tây cho đến hội chùa ở Bắc Kinh, cũng rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã hết một chai rượu. Buổi trưa cả hai đều đã uống nên cũng không khách sáo mở thêm chai nữa. Đến khi tiễn hầu vệ Đông ra cửa, Đoạn Nghi Dũng mới biết Yến Tử Bình và Hàn Minh vẫn đang canh ở ngoài. Hèn gì tối nay không có ai đến thăm. Thị trưởng đang là khách ở nhà bí thư, cán bộ nào mà không có mắt, đến cửa tự tìm xấu hổ chứ. Ông chỉ về phía họ, nói, thật ngại quá, làm các cậu mất hứng rồi, thay tôi giải thích với thủ trưởng nhé. Ninh Nguyệt như có thần giao cách cảm, nhận lấy ba lô, yên tâm, bảo trọng, giữ liên lạc nhé. Muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Hầu vệ Đông cũng không quay đầu lại, dứt khoát rời đi. Gió bắc thổi tung áo khoác của Ninh Nguyệt, trong lòng anh trào dâng cảm giác mất mát buồn bã. Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại thủ đô, cũng giống như hầu vệ Đông, bắt đầu sự nghiệp quan trường của mình từ huyện Đông Dương sau khi vượt qua kỳ thi tuyển công chức sau tốt nghiệp đại học. Nhậm Lâm Độ có năng khiếu giao tiếp và rất khéo léo, nhưng lại có tật không giữ mồm giữ miệng, một điều tối kỵ chốn quan trường. Sau khi hầu vệ Đông trở thành thư ký cho bí thư huyện ủy Trúc Viêm, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Coi như đã nhìn rõ thời thế, anh ta đành hạ mình nương tựa vào hầu vệ Đông đang lên để từng bước thăng tiến, được bổ nhiệm làm phó cục trưởng cục tiếp dân Sa Châu, sau đó lại giữ chức chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại thủ đô. Kể từ đó, Nhậm Lâm Độ cũng cam chịu làm người của hầu vệ Đông. Sau khi hầu vệ Đông nhậm chức thị trưởng tỉnh Vân, anh ta đã vài lần ngỏ ý muốn được điều đến tỉnh Vân. Hầu vệ Đông vừa đi xuống Vạn Lý Trường Thành, vừa lấy di động ra gọi cho Nhậm Lâm Độ. Lâm Độ, tôi vệ Đông đây, cậu đang ở Bắc Kinh à? Nhậm Lâm Độ đang đưa vợ con đi du lịch ở thủ đô, kết hợp cả việc công lẫn việc tư. Hầu vệ Đông gọi điện tới có thể gọi thẳng là Lâm Độ, nhưng mặc kệ Lâm Độ lại không thể gọi là vệ Đông. Nhậm Lâm Độ thắc mắc không biết hầu vệ Đông có động thái gì ở Bắc Kinh, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi, bèn nói, thị trưởng hầu, tôi đang ở đây à, mấy ngày Tết này Ninh bí thư đều ở thủ đô nên tôi ở lại văn phòng trực ban. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, đúng là bản tính khó dời, có ai hỏi cậu nhiều thế đâu. Anh nói một cách khách sáo nhưng không giấu được vẻ vội vã, tôi cần về Lĩnh Tây gấp, chuyện vé máy bay nhờ cậu một chút. Nhậm Lâm Độ vội đáp, vâng, tôi đi làm ngay đây. Anh ta định hỏi thêm vài câu xem có chuyện gì mà gấp gáp thế, nhưng đầu dây bên kia hầu vệ Đông đã cúp máy. Anh ta không dám chần chừ, lập tức tự mình đi lo liệu. Dù chuyến về không gặp trở ngại gì, một đường ngựa không dừng vó, nhưng khi về đến tỉnh Vân cũng đã hơn 3 giờ chiều. Hầu vệ Đông không kịp ăn cơm, dẫn theo nhân viên chính phủ, đi thẳng đến hiện trường vụ tai nạn ở Tây Lĩnh. Lý Vân, Yến Tử Bình, Hàn Minh là những nhân viên cốt cán của chính quyền thành phố, người thân cận của thị trưởng, nên phải túc trực mọi lúc. Trên xe, Lý Vân báo cáo, thị trưởng hầu, từ khi các mỏ than nhỏ toàn thành phố ngừng sản xuất để chấn chỉnh từ năm ngoái đến nay, vẫn chưa có văn bản nào cho phép hoạt động trở lại. Mỏ than Long Khẩu xảy ra sự cố, chính quyền huyện Tây Lộ đã cử riêng 3 cán bộ đến giám sát tại mỏ, mỗi lần chỉ cho phép 5 công nhân xuống hầm để thông gió, thoát nước. Chính quyền huyện Tây Lộ báo cáo rằng mỏ than Long Khẩu đã tự ý tổ chức sản xuất, do Cục Giám sát An toàn huyện Tây Lộ giám sát không nghiêm, chuẩn bị truy cứu trách nhiệm và xử phạt. Thị trưởng hầu vệ Đông đang thi hành công vụ, không thể không đích thân tới hiện trường. Anh lặn lội ngàn dặm trở về chính là để cho cấp dưới thấy, đừng hòng dùng một tấm chăn gấm che đậy mọi chuyện, cũng đừng mơ tưởng giở trò giơ cao đánh khẽ. Nếu không nhân cơ hội này chấn chỉnh lại quan trường Tây Lộ, không biết Tây Lộ sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Anh nghĩ, trong lòng không nén được lửa giận, chuyện chấn chỉnh mỏ than chưa nói, trong thời gian thành phố thay mặt mời thầu, không biết còn lòi ra chuyện gì nữa. Nếu không có một cuộc đại phẫu, đám yêu ma quỷ quái ở quan trường Tây Lộ sẽ mãi mãi bằng mặt không bằng lòng, mù mờ như một đám sương. Hầu vệ Đông lạnh lùng nói, các mỏ than nhỏ toàn thành phố đã ngừng sản xuất để chấn chỉnh từ năm ngoái, vậy tại sao mỏ than Long Khẩu lại xảy ra sự cố? Ai cấp điện? Ngành giám sát an toàn đã giám sát thế nào? Huyện ủy và chính quyền huyện có thật sự cho ngừng sản xuất để chấn chỉnh không? Khó nói lắm. Vẻ mặt Lý Vân cũng có chút khó xử, vào giờ phút này mà truyền đạt lại lời của chính quyền huyện Tây Lộ, khó tránh khỏi có ý bao che cho họ. Hầu vệ Đông lấy điện thoại ra, bấm số của Đoạn Nghi Dũng, không buồn chào hỏi, "Bí thư Đoàn, tôi Hầu vệ Đông đây." "Vâng, tôi đang trên đường đến Tây Lộ." "Đúng vậy, thị trưởng Cam đang chỉ huy cứu hộ tại hiện trường, đã thành lập ban chỉ huy cứu hộ sự cố rồi." Giọng Đoạn Nghi Dũng nặng nề, "Thị trưởng Hầu, công tác của chúng ta làm chưa tốt rồi, đây là bôi tro trách trấu vào mặt tỉnh ủy, tỉnh chính phủ. Lần này nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Tôi đã thông báo cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, Viện Kiểm sát, Cục Giám sát An toàn thành phố thành lập tổ điều tra tai nạn. Chúng ta sẽ họp tại hiện trường ở Tây Lộ ngay trong đêm." Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Đoạn Nghi Dũng cũng chưa đến nỗi vô tri, ứng phó cũng cẩn thận. Anh nói, "Được, việc báo cáo lên tỉnh ủy, tỉnh chính phủ thế nào, chúng ta nghiên cứu sau." Tết âm lịch, Đoạn Nghi Dũng ở quê nhà Nghi Châu. Vụ sập hầm xảy ra vào lúc 6 giờ giao ca, người nhận được tin sớm nhất là Bệnh viện Nhân dân Tây Lộ, báo cáo đến chỗ Đoạn Nghi Dũng thì đã là 7 giờ. Tai nạn hầm mỏ thường do chính phủ đứng ra giải quyết, sau này biết tin hầu vệ Đông tức tốc từ Bắc Kinh trở về gọi điện, ông ta liền ngồi không yên. Theo phương án xử lý sự cố đột xuất của chính quyền thành phố Tĩnh Vân, sau khi doanh nghiệp mỏ than xảy ra sự cố, nhân viên liên quan tại hiện trường phải lập tức báo cáo cho người phụ trách đơn vị. Người phụ trách doanh nghiệp mỏ than sau khi nhận được báo cáo sự cố, phải báo cáo cho ngành giám sát an toàn mỏ than của huyện nơi xảy ra sự cố trong vòng 1 giờ. Trong số các cổ đông của mỏ than Long Khẩu có cả lãnh đạo huyện Tây Lộ và lãnh đạo Cục Giám sát an toàn huyện. Mỏ than nhỏ ở khu vực khai thác chính quá bắt mắt nên đã dừng hoạt động, nhưng mỏ Long Khẩu lại là cây hái ra tiền, làm sao có thể thật sự ngừng sản xuất được. Có chuyện xảy ra, cùng lắm thì chi vài triệu là dàn xếp xong. Nhưng khi sự cố ở mỏ than Long Khẩu thật sự ập đến, tính mạng của 17 người thợ mỏ có ý nghĩa gì, chủ mỏ cũng biết. Chờ xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự là chắc chắn, đơn khuê chỉ muốn bỏ của chạy lấy người. Phó thị trưởng thường trực chính quyền thành phố Lưu Thiên Minh và phó thị trưởng phụ trách mỏ Cam Lâm sau khi nhận được tin đã hội ý, rồi thông báo cho Cục Công an thành phố. Đặng Thiết Quân nhận được lệnh chỉ đạo trực tiếp, đội hình sự thuộc tổ chuyên án Tây Lộ đã tiến hành bắt giữ, từ đó mới xảy ra sự kiện đơn khuê bắn chết cảnh sát nhân dân. Lưu Thiên Minh lập tức báo cáo cho Hầu vệ Đông, đồng thời Cam Lâm cũng dẫn theo Cục trưởng Cục Giám sát quản lý an toàn sản xuất thành phố Viên Thư Quốc, Cục trưởng Cục Quốc phòng Vương cùng lập, tức tốc đến Tây Lộ thành lập ban chỉ huy cứu viện. Sau khi Lưu Thiên Minh liên lạc với Hầu vệ Đông chưa đầy 1 giờ, đội cứu hộ mỏ Sa Châu đã đến nơi, tiến độ cứu viện mới thực sự được đẩy nhanh một cách khẩn trương. Cam Lâm đoán rằng đội cứu hộ Sa Châu đến là có yếu tố của Hầu vệ Đông, trong lòng thầm khâm phục vị thị trưởng trẻ tuổi của chính quyền thành phố. Khi Hầu vệ Đông đến hiện trường với sắc mặt lạnh như băng, ông cũng cảm thấy bất an. Năm ngoái ông mới nhận công tác, còn cam đoan mãn mình phụ trách sẽ không có sai sót, ai ngờ bây giờ lại xảy ra sự cố lớn như vậy. Tai nạn hầm mỏ ở Tây Lộ trước nay đều có thể giấu được thì giấu, lần này không giấu được là vì thời điểm xảy ra đúng vào dịp Tết âm lịch. Gia đình thợ mỏ đều tụ tập ở mỏ, sáng sớm 6 giờ có 47 người xuống hầm giao ca, khi xảy ra sự cố, 30 thợ mỏ chạy thoát được lên trên, người nhà liền biết tin ngay lập tức. Đám tay chân của chủ mỏ đơn khuê không kiểm soát được tình hình, thế là sự việc vỡ lở ra ngoài. Hầu vệ Đông vừa vào hiện trường đã bị sốc. Xung quanh miệng giếng là than đá chất cao như núi, một cảnh tượng sản xuất hỗn loạn bận rộn, đâu có nửa điểm dáng vẻ của việc chấn chỉnh đóng cửa. Sắc mặt Hầu vệ Đông âm trầm. Quan trường xưa nay vẫn vậy, những gì nghe báo cáo và tình hình thực tế luôn cách xa ngàn dặm. Quan viên hoặc vì mưu cầu thành tích, hoặc để tự bảo vệ mình, nói dối nghiễm nhiên trở thành thói quen, trở thành bản lĩnh tại vị. Cảnh giới nói dối cao đến mức có thể nói đến độ chính mình cũng tin. Chẳng trách dân chúng nói, thân thể kỹ nữ, miệng lưỡi chức vị. Không biết ai đã tiết lộ thân phận của Hầu vệ Đông, một đám thợ mỏ quần áo xộc xịch, mặt mũi lấm lem bụi than, kéo theo cả những người phụ nữ, người già, trẻ nhỏ với gương mặt vàng vọt, gào khóc ùa tới. Lý Vân, Yến Tử Bình đứng hai bên bảo vệ, không biết phải làm sao. Có người quỳ xuống đất, "Thị trưởng Hầu ơi, ngài là người tốt, chồng tôi bị chôn vùi dưới đó, ngài phải cứu ông ấy mau lên." Có người thì đấm ngực dậm chân, "Lãnh đạo ơi, ai bảo chúng tôi nghèo không có chí khí, phải đi kiếm thứ tiền bán mạng này cơ chứ?" Có người mắt tóe lửa, "Thằng đơn khuê chết tiệt, nó giữ nửa năm lương của chúng tôi, mặc kệ sống chết, một xu cũng không có. Ở Tây lĩnh này nó là vua, chúng tôi oan quá." Bí thư huyện Tây Lộ Hàn Thái và huyện trưởng Cao Phong Ngô đã sớm ra đón. Thấy Hầu vệ Đông mặt đen như mực, hiện trường lại là một mảnh bi thương, hai người sững sờ ở đó không dám nói gì. Phó thị trưởng Tốt Vân vừa đến hiện trường vụ tai nạn, các nhân viên của đài truyền hình Tốt Vân đã xông xáo, năng nổ lạ thường. Mấy chiếc máy quay súng dài đạn ngắn sau khi lướt qua phó thị trưởng Cam Lâm, bí thư huyện ủy Tây Đồi Hàng Thái, Cao Phong Ngô và các nhân viên cứu hộ, cuối cùng cũng bắt đầu chĩa về phía Hầu vệ Đông. Việc thay đổi tiêu điểm của truyền thông luôn tương ứng với sự chuyển dịch quyền lực của các quan chức có mặt. Ai có chức vụ cao nhất thì thời gian lên hình chính diện sẽ lâu nhất, cảnh quay cận mặt cũng nhiều nhất. Đương nhiên, đây là những quy tắc ngầm không thể đặt lên bàn, chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói ra. Thảo nào dân thường xem tin tức thời sự nhiều cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Quan chức này thất thế, quan chức kia sắp được đề bạt, người nọ sắp phải về vườn. Một phần những tin đồn trong dân gian này có thể được kiểm chứng bằng cách đối chiếu với tần suất xuất hiện trên truyền hình của các quan chức, trăm lần như một. Thậm chí nghe nói, khi đã lên đến một cấp bậc nhất định, thời gian lên hình của lãnh đạo sẽ được tính toán chi li đến từng giây. Nhưng lúc này, hầu vệ Đông chẳng có tâm trạng nào để hưởng thụ loại đãi ngộ này, trong lòng anh chỉ thấy áp lực và chua xót. Ánh mắt hoảng sợ bất lực, vẻ mặt bi thương của người nhà những thợ mỏ bị mắc kẹt dưới giếng khiến người ta đau thắt lòng, lạnh cả sống lưng. Hầu vệ Đông lần lượt nắm lấy tay từng người nhà, truyền đi sự ấm áp và lòng trắc ẩn, rồi đau lòng nói, tôi là hầu vệ Đông, xin mọi người yên tâm, chúng tôi quyết không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Trong những trường hợp thế này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối mặt với một vụ sập hầm mỏ, những gì chính quyền có thể làm đơn giản là xử lý các nhân viên liên quan để đối phó với Trung ương và tránh bị quy trách nhiệm, phong tỏa tài sản của chủ mỏ để bồi thường thỏa đáng và xoa dịu mâu thuẫn xã hội. Dù sao thì những sinh mạng đã mất, cùng với những bài học rút ra từ vụ tai nạn, rồi cũng sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Miệng giếng nơi xảy ra tai nạn đã được giăng dây cảnh giới từ sáng sớm. Giờ đã là hoàng hôn, giàn khoan trơ trọi sừng sững như một chứng nhân cho thảm kịch nhân gian. Một nhóm nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam có chữ Hoa Châu đang thay ca cho đội cứu hộ Vân Châu để xuống hầm. Một cô bé khoảng 10 tuổi, người lấm lem, gào khóc, con muốn ba ba. Cô bé cố xông vào bên trong hàng rào cảnh giới thì bị một người phụ nữ trung niên nức nở ôm chặt vào lòng. Không khí tại hiện trường càng thêm thê lương. Phó thị trưởng Cam Lâm, với tư cách là người phụ trách ban chỉ huy cứu hộ khẩn cấp, bước đến bên cạnh hầu vệ Đông, ho khan một tiếng rồi giới thiệu, hầu thị trưởng, đây là đội trưởng Lý của đội cứu hộ mỏ Sa Châu. Anh ấy được Ninh Bí Thư của Sa Châu chỉ thị, đặc phái đến đây tham gia cứu viện, đến bữa trưa cũng chưa kịp ăn đâu. Đội trưởng đội cứu hộ Sa Châu, Lý Tinh, tiến lên một bước. Anh có chút lúng túng trước hầu vệ Đông, người cũng trạc tuổi mình, vội chùi bàn tay đen nhẽm vào quần áo. Hầu vệ Đông lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đưa cả hai tay ra nắm lấy tay anh, thở dài rồi chân thành nói, đội trưởng Lý, chào anh. Cảm ơn các đồng chí ở Sa Châu, mọi người vất vả rồi. Hầu vệ Đông cũng được coi là một nhân vật huyền thoại trên quan trường Sa Châu, Lý Tinh đã sớm nghe danh. Anh không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thảm khốc của vụ sập hầm mỏ Long Khẩu, bèn cười khổ nói, hầu thị trưởng, Ninh Bí Thư đã có chỉ thị đặc biệt, hơn nữa anh lại là lãnh đạo cũ của Sa Châu. Tai nạn hầm mỏ là chuyện liên quan đến tính mạng con người, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực cứu viện. Trong mắt đội cứu hộ mỏ Sa Châu, những người bị kẹt dưới hầm đều là anh em của mình. Có điều, tình hình thực sự không lạc quan, đường hầm đã bị sập hoàn toàn, để khai thông được thì ít nhất cũng phải đến 10 giờ tối. Mong lãnh đạo chuẩn bị sẵn tâm lý. Thời gian trôi qua, hy vọng những người bị nạn còn sống sót ngày càng mong manh. Đường hầm của mỏ than Long Khẩu rất đơn sơ, các biện pháp an toàn thì cực kỳ thiếu thốn. Nhân viên cứu hộ từ Hoa Châu đến đều biết rõ điều này, nhưng ai nấy đều giữ mồm giữ miệng, không hé răng với phía Tốt Vân. Trời mới biết một cái mỏ như vậy mà vẫn có thể hoạt động sản xuất thì phải có chống lưng cỡ nào. Một người thợ mỏ già đang ngồi một mình bên miệng giếng, tiếp thuốc liên tục. Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố, Viên Thư Quốc, cúi xuống, vỗ vai ông lão và đồng cảm hỏi, lão đồng chí, bác cũng làm ở mỏ này à, bác có quen thuộc tình hình dưới hầm không? Người thợ mỏ già đờ đẫn gật đầu. Một người thợ mỏ vừa thoát nạn ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, con trai và cháu trai của ông ấy đều ở dưới đó cả. Tay người thợ mỏ già run lên, điếu thuốc rơi xuống đất. Ông che mặt, nức nở không thành tiếng, sớm biết sẽ có ngày này, ai bảo cái mệnh của tôi nó hèn. Vì muốn kiếm thêm vài đồng bạc mà phải đánh đổi bằng hai mạng người. Tết cũng không dám về nhà, nhưng lại không cam tâm, tại sao chứ? Cái thằng khốn. Đơn khuê đó, nó trừ nửa năm lương của cả ba người nhà tôi, bảo là tiền đặt cọc khốn kiếp gì đó, chẳng nói lý lẽ gì cả. Hắn là kẻ ác nhất ở Tây Đồi này. Nghe những lời này, hầu vệ Đông chợt nhớ lại lần đầu tiên đi thị sát ngầm tình hình ở bãi chứa quặng thải của Tây Đồi. Khi đó, một nhóm thợ mỏ đi đòi lương, cũng là đòi lại khoản tiền đặt cọc, đã bị chủ mỏ cho tay chân đến đánh đập. Hầu vệ Đông bước tới ngồi xổm xuống, nắm lấy tay người thợ mỏ già. Bàn tay ông lạnh như băng, sần sùi như vỏ cây già. Mắt anh không khỏi cay xè, anh nói, lão bá, đơn khuê của mỏ than Long Khẩu đã bị Cục Công an thành phố bắt giữ, tài sản của hắn cũng đã bị phong tỏa. Hiện tại hắn còn đang dính líu đến án mạng, đúng là ác giả ác báo. Bác phải cố gắng lên, chính quyền sẽ cho bác một câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt đục ngầu của người thợ mỏ già nhìn người thanh niên trước mặt với vẻ mong đợi, nhưng ông vẫn không tin, nói, ai, người cũng mất rồi, câu trả lời thỏa đáng thì có ích gì. Nhìn là biết cậu là người tốt, nhưng thằng đơn khuê có người chống lưng ở trên đấy. Nghe nói cái mỏ này lãnh đạo huyện cũng có cổ phần. Đứng sau lưng Hầu Vệ Đông, bí thư huyện ủy Tây Đồi Hàng Thái và huyện trưởng Cao Phong Ngô sắc mặt biến đổi, lúng túng nhìn nhau. Hầu Vệ Đông quay sang hỏi Cam Lâm và Viên Thư Quốc đang đứng bên cạnh, Cam thị trưởng, có tài liệu gì về đơn khuê không? Huyện trưởng Tây Lộ, Cao Phong Ngô, nhất thời bị áp lực vô hình lạnh lùng của Hầu Vệ Đông đè nén, lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đáp lời, có, ở trong ban chỉ huy. Ban chỉ huy cứu hộ tạm thời được đặt tại văn phòng của trưởng mỏ. Trên bản giới thiệu tóm tắt về trưởng mỏ, hình ảnh đơn khuê với cái đầu trọc lóc và vết sẹo trên mặt trông vô cùng ngang ngược. Yến Tử Bình kinh ngạc chỉ vào đó, nói, Hầu thị trưởng, lần trước là hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đơn khuê chính là gã chủ mỏ Tha Non ở khu khai thác chính của Tây Lộ, kẻ đã hành hung, đánh đập những người dân công đòi lương mà Hầu Vệ Đông, Yến Tử Bình và tài xế lão Hồ tình cờ gặp phải. Hầu Vệ Đông ra hiệu bằng mắt, Yến Tử Bình vội nuốt nửa câu sau vào bụng. Chuyến thị sát ngầm đầy trắc trở ở Tây Lộ lần đó là một ký ức không mấy vẻ vang của Hầu Vệ Đông, nếu bị tiết lộ ra ngoài sẽ chỉ làm trò cười cho quan trường lĩnh Tây. Vụ án đánh người đòi lương do chính anh phê duyệt đến nay vẫn chưa có kết quả, và giờ đây, câu trả lời đã được phơi bày ngay trước mắt. Khi Đoạn Dũng chạy tới, Hầu Vệ Đông và vài người khác đang dùng bữa. Vì tình hình khẩn cấp, hai người liền tìm một căn phòng riêng để bàn bạc. Đoạn Dũng vội nói, Hầu thị trưởng, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Nếu không phải vì Tết thì người của Tổng cục Giám sát An toàn và cả Phó tỉnh trưởng Tần đã đến đây ngay hôm nay rồi. Nhưng chậm nhất là ngày mai họ cũng sẽ tới. Tây Lộ liên tục xảy ra chuyện, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nên có sự cân nhắc rồi. Hầu Vệ Đông thở dài, vấn đề của Tây Lộ, mấu chốt vẫn là ở con người. Không có người có thể quán triệt và thực hiện ý đồ công tác của thành ủy thì công việc không xảy ra vấn đề mới là lạ. Dùng người là quyền lực lớn nhất của bí thư thành ủy. Đoạn Dũng mới nhậm chức không lâu, vì muốn ổn định nên đã tìm cách cân bằng giữa cán bộ địa phương và cán bộ từ nơi khác đến, vẫn chưa có động thái gì về nhân sự cấp huyện. Nay Tây Đồi liên tiếp xảy ra tai họa, lý do đã quá rõ ràng, bộ máy của huyện ủy và chính quyền huyện đã có vấn đề. Nếu không hành động, trong mắt tỉnh ủy, Đoạn Dũng sẽ chỉ là một bí thư thành ủy chỉ biết múa võ mồm. Đoạn Nghi Dũng chậm rãi gật đầu, lần này dứt khoát như chém đinh chặt sắt, trước hết cứ để huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ đưa ra phương án xử lý. Nếu họ vẫn giữ thái độ lừa dối cho qua chuyện thì sẽ sắp xếp nhân sự khác. Đoạn Dũng rất chú trọng việc phối hợp với Hầu Vệ Đông. Anh biết rõ Hầu Vệ Đông là người làm việc lớn, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến, và cũng hiểu đạo lý hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đấu đá thì cả hai cùng thiệt. Hai người quyết tâm ra tay, sau khi đã đạt được sự nhất trí mới sắp xếp cuộc họp thành lập tổ điều tra vào buổi tối. Những người tham gia cuộc họp buổi tối đều là thành viên của các đơn vị trong tổ điều tra, chỉ thiếu các nhân viên của phía Tây Lộ. Ý tứ truy cứu trách nhiệm đã quá rõ ràng. Cao Phong Ngô không thể không đại diện cho chính quyền huyện Tây Lộ, đọc bản kiểm điểm trước, huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ đã quán triệt nghị quyết của chính quyền thành phố trong công tác quản lý mỏ than. Một là, đã sắp xếp, bố trí công việc một cách chặt chẽ. Hai là, đã quyết liệt trong công tác rà soát các hiểm họa tiềm ẩn. Ba là, đã nghiêm khắc xử lý và cho dừng hoạt động các mỏ than nhỏ. Bốn là, đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra an toàn mỏ than. Phó thị trưởng Cam Lâm đã bận rộn cả ngày, tuy vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không nén được cơn giận, nói, Cao huyện trưởng, ông đang tự khen mình hay đang làm kiểm điểm vậy hả? Thưa các đồng chí, 6 giờ sáng hôm nay đã xảy ra vụ nổ khí gas tại mỏ than Long Khẩu. Trừ những người đã chạy thoát và những người được đưa lên sau khi sự cố xảy ra, vẫn còn 17 người mất tích. Công tác cứu viện đang được tiến hành, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính quyền thành phố đã yêu cầu từ năm ngoái rằng tất cả các mỏ nhỏ không đạt tiêu chuẩn phải ngừng hoạt động. Mỏ than này cũng thuộc diện phải ngừng sản xuất để chấn chỉnh, nhưng nó vẫn chưa hề ngừng, cuối cùng đã gây ra một vụ tai nạn an toàn đặc biệt nghiêm trọng. Các đồng chí có thể thấy đấy, than thô quanh miệng giếng chất cao như núi, đây là bộ dạng của một cái mỏ đã ngừng sản xuất để chấn chỉnh từ năm ngoái sao. Ngành điện lực, ngành giám sát an toàn, và cả huyện ủy, chính quyền huyện Tây Đồi đã thực hiện nghị quyết của chính quyền thành phố như thế nào? Là ai có quyền lực lớn đến thế? Dám bất chấp tất cả mà phạm phải sai lầm động trời này. Nói xong, ông nghiêm khắc trừng mắt nhìn Hàng Thái và Cao Phong Ngô. Cam Lâm thật sự đã nổi giận. Trong cuộc họp thường vụ của các thị trưởng để phân công nhiệm vụ, chính ông ta đã vỗ ngực nhận phụ trách mảng an toàn hầm mỏ. Dù Hầu Vệ Đông không nói gì, nhưng ông ta không thể không giữ thể diện cho mình. Bí thư huyện ủy Hàng Thái chỉ đỏ bừng mặt, còn Cao Phong Ngô, với tư cách là cổ đông đứng sau mỏ than Long Khẩu, lúc nói chuyện vẫn đang lo lắng về khoản tiền tài vụ của mỏ đã bị Đặng Thiết Quân điều đi, nên không khỏi chột dạ đến toát mồ hôi hột. Những người ngồi đây đều là người thông minh. Nhìn vào toàn bộ quá trình xảy ra và phát triển của vụ tai nạn này, ai cũng cảm thấy rằng nếu không có sự chống lưng, che chở, dung túng, thậm chí là bao che của huyện ủy và chính quyền Tây Lộ, nếu không có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của ngành giám sát an toàn, thì vụ tai nạn này đã không thể nào xảy ra. Vùng nước phía sau rất sâu, rất đục và rất đen. Vào lúc 11 giờ đêm, hầm mỏ đã được khai thông. Tình hình được báo cáo lại không nằm ngoài dự đoán, thứ được đưa lên là 17 thi thể lạnh như băng của các thợ mỏ. Hầu Vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng đều trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Chỉ thị của Đoạn Nghi Dũng lại càng đơn giản hơn, huyện ủy và chính quyền huyện Tây Lộ phải báo cáo kết quả xử lý trong vòng 3 ngày. Sau khi tổ điều tra tai nạn được chính thức thành lập, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ những vấn đề tham nhũng đằng sau, xem ai mới là chiếc ô che chở thực sự. Hầu Vệ Đông để Yến Tử Bình ở lại làm người liên lạc giữa tổ điều tra và chính quyền thành phố, còn mình thì mang theo thân thể mệt mỏi vì bôn ba trở về Tốt Vân. Ngày hôm sau, một phó cục trưởng của Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia cùng phó tỉnh trưởng tỉnh Lĩnh Tây là Tần Lộ đã dẫn đầu một đoàn công tác tiến hành điều tra liên hợp về vụ tai nạn hầm mỏ Long Khẩu. Họ đã thị sát hiện trường giếng mỏ và lắng nghe tổ trưởng tổ điều tra tai nạn của chính quyền thành phố Tốt Vân là Cam Lâm báo cáo. Cũng giống như trong các cuộc họp, những nội dung quan trọng thường được quyết định vào phút chót. Khi đoàn điều tra liên hợp của Trung ương và tỉnh chuẩn bị rời đi, vị phó cục trưởng của Tổng cục Giám sát An toàn đã đứng ở cửa xe, nắm chặt tay Hầu Vệ Đông rất lâu rồi nói đầy ẩn ý, lãnh đạo Trung ương rất quan tâm đến Tốt Vân, hy vọng Hầu thị trưởng sẽ không phụ sự kỳ vọng, xử lý tốt sự cố lần này và mau chóng báo cáo kết quả lên Tổng cục. Trước khi buông tay, ông ta còn vỗ vỗ tay anh, dùng lực siết nhẹ để truyền đi một thông điệp đặc biệt. Hầu Vệ Đông dễ dàng liên tưởng đến Lý Lão mà anh đã đi cùng trên vạn lý trường thành hoang dã. Nếu không có sự chỉ đạo từ cấp cao, Tổng cục Giám sát An toàn sẽ không giao toàn quyền xử lý cho địa phương. Cách làm này mang lại lợi ích lớn nhất cho chính quyền địa phương, đó là có không gian xoay sở rộng hơn. Cơ thể Hầu Vệ Đông đang sốt nhẹ, toàn thân rã rời, trông anh có vẻ tiều tụy mệt mỏi, nhưng vẻ mặt ấy cũng như đang bộc lộ nỗi lòng chân thật. Anh nặng nề nói, xin lãnh đạo yên tâm, mỏ than Long Khẩu đã xem mạng sống của thợ mỏ như trò đùa. Chủ mỏ đơn khuê chống lệnh bắt giữ, còn bắn chết một cảnh sát, khó thoát khỏi lưới trời pháp luật. Sau vụ nổ giếng mỏ, Tốt Vân nhất định sẽ điều tra triệt để những tiêu cực hủ bại đằng sau mỏ than Tây Lộ. Kiên trì tiễn đoàn điều tra đi rồi, bệnh tình của Hầu Vệ Đông mới thực sự bộc phát. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Bắc Kinh khác hẳn với khí hậu ở Lĩnh Tây, hai ngày trước cơ thể anh đã nhiễm phải sương gió phương Bắc, trong bữa tiệc của La Kiệt, anh lại uống không ít rượu Tây, rồi khi nghe tin dữ trên vạn lý trường thành hoang dã, anh đã toát một thân mồ hôi lạnh giữa cơn gió bất, sau đó là hành trình ngàn dặm bôn ba, bụng đói cực rét, cộng thêm áp lực đau thương trước cửa giếng mỏ và những giọt nước mắt chua xót. Tất cả những điều đó cùng lúc ập đến, đánh sập hàng rào miễn dịch vốn đã bị virus cảm cúm trong người Hầu Vệ Đông nhân lên gấp bội. Hầu Vệ Đông tựa vào ghế sau chiếc xe chuyên dụng số 2, cơn sốt nhẹ ban đầu đã chuyển thành sốt cao, sắc mặt anh tái nhợt, người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi túa ra như tắm. Thư ký chuyên trách Yến Tử Bình đã ở lại tổ điều tra tai nạn ở Tây Lộ, tài xế Hàn Minh đành phải tự quyết định, gọi điện báo cáo cho bí thư trưởng Lý Vân, "Lý bí thư trưởng, tôi là Hàn Minh, Hầu thị trưởng không được khỏe, chúng tôi đang trên đường về Tốt Vân." Lý Vân giật cả mình, đúng là thời buổi rối ren, Hầu Vệ Đông là người nắm giữ toàn cục, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Ông vội nói, "Hàn Minh, cứ đi thẳng đến bệnh viện nhân dân thành phố Tốt Vân, tôi sẽ báo cáo cho Lưu thị trưởng ngay." Cơ thể Hầu Vệ Đông chưa bao giờ yếu như vậy, anh cắn răng chịu đựng, nói, "Tiểu Hàn, đừng làm kinh động nhiều người, tìm một bệnh viện tiêm cho tôi mũi hạ sốt là được rồi." Một khi đã vào bệnh viện, không biết sẽ có bao nhiêu người đến tặng quà, tặng phong bì, lại là những mối quan hệ qua lại. Vào thời điểm Tốt Vân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thế này, không biết sẽ kinh động đến bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi. Hàn Minh thấy sắc mặt Trương Vệ Đông vàng như nghệ, mồ hôi vã ra không ngừng, liền nói, "Hầu thị trưởng, tôi xin vi phạm kỷ luật, chạy quá tốc độ một lần. Ngài ráng chịu thêm chút nữa, Lý bí thư trưởng đã sắp xếp xong cả rồi." Chiếc Audi số 2 hú còi báo động, lao đi như tên bắn, thẳng tiến đến bệnh viện nhân dân thành phố Tốt Vân. Chưa đầy một tiếng sau đã đến Tốt Vân. Phó thị trưởng Lưu Thiên Minh và Lý Vân đã đợi sẵn ở Bệnh viện Nhân dân thành phố. Về phía bệnh viện, khi biết Hầu thị trưởng sắp đến khám, họ đã hết sức coi trọng, lập tức thành lập một tổ chuyên gia y tế, khẩn trương chuẩn bị. Viện trưởng Minh vốn là chủ nhiệm khoa nội, đích thân làm tổ trưởng, chờ tiếp nhận Hầu Vệ Đông. Mặc dù kết quả hội chẩn chỉ là cảm cúm sốt cao, nhưng họ không thể không chuyện bé xé ra to, kiên quyết yêu cầu vị thị trưởng trẻ tuổi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, rồi sắp xếp cho anh vào phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp. Sau đó mới yên tâm báo cáo lại cho Lưu thị trưởng. Sau khi được treo chai dịch truyền, Hầu Vệ Đông vốn đã mệt lả, đầu óc có chút mơ màng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lưu Thiên Minh, Lý Vân và nhóm người của bệnh viện bèn lặng lẽ rút ra ngoài. Lưu Thiên Minh vẫn là người có đầu óc chính trị, ông trầm mặt nói, mọi người đều là đảng viên, vẫn phải có giác ngộ chính trị. Tốt Vân vừa xảy ra tai nạn hầm mỏ, Hầu thị trưởng đã vội vã từ Bắc Kinh trở về, dọc đường Nhiễm Phong Hàn nên đổ bệnh. Thời điểm đặc thù phải nói chuyện chính trị, phải nghĩ đến đại cục. Viện trưởng Minh, phía bệnh viện cũng đừng để lộ chuyện Hầu thị trưởng nhập viện ra ngoài. Viện trưởng Minh cũng là người lõi đời trong chốn quan trường, những lời đồn đại vỉa hè ông cũng nghe không ít. Tai nạn hầm mỏ vừa xảy ra, thị trưởng đã đổ bệnh, rất dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Ông vội đáp, Lưu thị trưởng yên tâm, tôi sẽ đích thân dặn dò cấp dưới. Lý Vân lại về văn phòng chính quyền thành phố, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông đã đặc biệt sắp xếp cho Liễu đại tỷ, một người luôn cẩn thận, nghiêm túc trong công việc, tính tình chu đáo, tuổi lại lớn hơn một chút, đến đây chăm sóc cho Hầu thị trưởng. Đối với những người làm việc ở chính quyền thành phố, đây được xem là một nhiệm vụ vinh quang. Có được cơ hội này, ít nhất sau này cũng có thể nói được vài lời trước mặt lãnh đạo thành phố. Cùng với việc Hầu vệ Đông nhập viện, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cũng kết thúc. Cán bộ công nhân viên của các cơ quan hành chính, xí nghiệp ở Tốt Vân lục tục đi làm trở lại. Toàn bộ thành phố lại bắt đầu có những chuyển biến vi diệu, trong quan trường thường có một sự căng thẳng kỳ quái, khiến người ta cảm nhận được nhưng không thể nói thành lời. Từ huyện Tây Lộ đến thành phố Tốt Vân, bất kể là trong cơ quan hay ngoài đường phố, người ta luôn bắt gặp những nhóm người tụ tập, thì thầm bàn tán chuyện gì đó với vẻ mặt khoa trương và cực kỳ bí ẩn. Từ những nhân vật có máu mặt trong giới quan trường, thương trường Tốt Vân cho đến những người lao động bình thường, ai nấy đều bắt đầu thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Mỗi khi gặp người quen, sau vài câu chào hỏi, họ lại bắt đầu say sưa, xì xào bàn tán, này, mấy hôm trước mỏ than Long Khẩu ở Tây Lộ nổ khí gas, chết 17 thợ mỏ đấy. Người của Trung ương và tỉnh đã về rồi, nghe nói bí thư và thị trưởng Tốt Vân sắp bị cách chức. Ông phải nói cho rõ ràng chứ, Hầu vệ Đông mới đến Tốt Vân có mấy ngày, cùng lắm là cách chức bí thư và huyện trưởng huyện Tây Lộ thôi. Huyện Tây Lộ cứ dăm bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện, không biết thành ủy làm ăn kiểu gì nữa. Lão chủ mỏ Long Khẩu Đơn Khuê, tung hoành cả Hắc Bạch lưỡng đạo bao nhiêu năm nay, sau tai nạn mỏ lại còn giết người, phe này khó thoát khỏi cái chết. Chó cùng rứt dậu, không biết sẽ cắn ra bao nhiêu người nữa đây. Chuyện ở huyện Tây Lộ khó nói lắm, khéo lại là một ổ bị bứng đi hết. Còn có tin đồn có người thuê sát thủ, mấy lãnh đạo thành phố, cả Hầu vệ Đông cũng không thấy lộ diện một thời gian rồi. Thôi đi ông ơi, Đặng Thiết Quân mới hơn một tháng đã khiến Tốt Vân như có lệnh giới nghiêm, ai mà dễ dàng xử lý thị trưởng như vậy. Chị họ tôi làm ở chính quyền thành phố, nói là Hầu thị trưởng bị bệnh, sốt cao không hạ. Dù sao thì cứ chờ xem, Tây Lộ chính là ngòi nổ, Tốt Vân sắp có chuyện lớn rồi. Những lời thì thầm to nhỏ, châu đầu ghé tai cứ như hoạt động ngầm. Ngay cả khi có người quen trong đơn vị, chỉ cần họ đột ngột đi qua, những người đang xì xào sẽ lập tức giải tán, làm như không có chuyện gì. Thực ra chẳng ai biết Tốt Vân sắp xảy ra chuyện lớn gì, đi làm cả ngày trời mà tin tức chờ đợi vẫn bặt vô âm tín. Trong văn phòng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho các công việc liên quan đến Đại hội đại biểu nhân dân khóa 8 của thành phố Tốt Vân. Lãnh đạo các cục, ủy ban trực thuộc thành phố và các huyện, quận đều nghiêm túc chờ đợi, sẵn sàng đón nhận những chỉ đạo quyết liệt từ quyền thị trưởng Hầu vệ Đông. Sự kính sợ của quan trường Tốt Vân đối với Hầu vệ Đông đến từ việc anh đã ra tay với một người dưới sự bày mưu tính kế của mình, nguyên cục trưởng cục công an Thiên Cường. Trong quan trường, tư tưởng nịnh bợ kẻ mạnh đã ăn sâu bén rễ. Việc Hầu vệ Đông, dù là vì việc công hay việc tư, ra tay giết gà dọa khỉ với Thiên Cường, một nhân vật đại diện cho phe phái bản địa có gốc rễ sâu rộng, điều chuyển ông ta đến một cơ quan hạng hai trực thuộc thành phố, đã gây ra một cảm xúc mà quan trường Tốt Vân gọi là kinh thiên động địa. Trương Tiểu Giai, vợ của Hầu vệ Đông, mãi đến hôm sau, khi ăn cơm cùng phu nhân của phó tỉnh trưởng Tần, mới biết tin Tốt Vân xảy ra tai nạn hầm mỏ ở Tây Lộ. Cô đã gọi cho Hầu vệ Đông, sau đó cũng liên lạc thêm vài lần. Nhưng đến ngày đầu tiên đi làm trở lại, cô lại không thể liên lạc được với anh. Mãi đến khi gọi cho bí thư trưởng Lý Vân, cô mới biết Hầu vệ Đông đã nhập viện được một ngày. Dù biết rằng với cương vị thị trưởng, việc chữa bệnh sẽ không có gì đáng lo, nhưng tình nghĩa vợ chồng sâu đậm khiến nước mắt cô trực trào ra. Cô vội vàng xin phép văn phòng, một mình lái xe, phóng như bay về Vân Châu. Lần đầu tiên đến Tốt Vân với tư cách là phu nhân thị trưởng lại là ở bệnh viện nhân dân, lòng Dai Dai chua xót khôn nguôi. Cô vừa bước vào cổng lớn của bệnh viện, Lý Vân từ chính quyền thành phố đã ra đón. Khuất sau vườn hoa ở khu đông của bệnh viện là một tòa nhà 3 tầng trang nhã, nằm trong một khuôn viên độc lập. Cả khu vườn trồng đầy tùng xanh, trúc biếc, có đình đài, suối nước, trông vô cùng thanh lịch và tinh xảo. Điều kiện của phòng bệnh cán bộ cao cấp đã tốt không cần bàn, nhưng cái quý giá nhất chính là sự yên tĩnh. Hàn Minh vẫn đang đi đi lại lại ngoài hành lang, hai tay chắp sau lưng, thầm cảnh giác. Tây Lộ lại vừa xảy ra án mạng, anh càng cảm thấy sâu sắc hơn về việc phòng vệ an toàn mà Đặng Thiết Quân đã giao phó. Tiếng giày da lộc cộc vang lên trên cầu thang, Dai Dai theo sự dẫn đường của Lý Vân đi lên lầu. Hàn Minh vội vàng chào đón, chào Trương trưởng phòng, Hầu thị trưởng vừa mới thay chai dịch truyền xong. Dai Dai mắt hoe đỏ, mỉm cười gật đầu chào lại, bước chân rất nhanh. Trong phòng bệnh, hầu vệ Đông đang một tay truyền dịch, một tay lật dở tài liệu. Với tư cách là quyền thị trưởng, anh phải đại diện chính quyền thành phố đọc báo cáo công tác trước Đại hội đại biểu nhân dân. Theo ý của hầu vệ Đông, bản báo cáo phải làm nổi bật hai chữ cụ thể, xoay quanh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra một khu mới ở phía Nam, cải thiện bộ mặt đô thị. Các con số chính là nhân vật chính của bản báo cáo, và đây đã là bản thảo thứ ba mà Lý Vân trình lên. Liễu đại tỷ làm việc ở chính quyền thành phố, giờ đã không còn câu nệ như lúc mới đến. Vị thị trưởng mới này nói chuyện rất thân thiện, cứ như một người em trai vậy. Bà vừa lau cửa sổ, vừa nhẹ nhàng nói, hầu thị trưởng, vẫn còn sốt đấy, ngài nên nghỉ ngơi một lát đi. Trong lòng hầu vệ Đông ngổn ngang trăm mối, việc lật xem báo cáo cũng chỉ là cái cớ để ra dáng thị trưởng, còn trong đầu anh đang tính toán chuyện của Cục Công an, về việc thẩm vấn đơn khuê. Bề ngoài là vụ án hình sự, nhưng nếu đào sâu đến cùng, đó chính là đại án chống tham nhũng ở Tây Đồi. Hầu vệ Đông vỗ vỗ trán, cười nói, Liễu đại tỷ, vất vả cho chị rồi, tôi không yếu ớt đến thế đâu, truyền xong chai này tôi sẽ về lại chính quyền thành phố. Liễu đại tỷ đang định nói không được thì một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ này ăn mặc rất tinh tế, khoác lên vẻ ưu việt của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu ở tỉnh, xinh đẹp tú lệ nhưng gương mặt lại nhún vẻ phong trần mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe. Liễu đại tỷ đành hỏi trước, xin hỏi cô tìm ai à, tôi là vợ của hầu vệ Đông. Người phụ nữ vừa nhìn thấy hầu vệ Đông trên giường bệnh, nước mắt đã lưng tròng bước tới. Liễu đại tỷ hiểu ý, thấy Lý Vân ở bên ngoài vẫy tay với mình, bà gật đầu ra hiệu đã hiểu, vội vàng rót cho Dai Dai một ly nước, ngoan ngoãn nói, là hầu trưởng phòng à, hầu thị trưởng không sao đâu, chỉ là sốt vẫn chưa hạ hẳn. Vừa rồi ngài ấy còn đòi xuất viện, may mà chị đến kịp. Dai Dai có chút ngượng ngùng vì đã thất thố trước mặt cấp dưới của hầu vệ Đông. Cô lấy khăn tay lau khóe mắt rồi nói một cách thân thiết và khách sáo, đại tỷ, cảm ơn chị. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, nước mắt của hầu Dai Dai lại giàn giụa. Hầu vệ Đông trên giường, ngoài ánh mắt vẫn còn thần thái, thì sắc mặt đã vàng vọt vì bệnh. Anh cười khổ nói, em lại chạy đến đây làm gì, cơ thể anh vẫn khỏe mà. Dai Dai nắm lấy tay hầu vệ Đông, thầm nghĩ, lão chồng nói nghe nhẹ nhàng quá, từ lúc quen nhau đến giờ, anh ấy chưa bao giờ phải nằm viện vì bệnh tật. Có câu nói bệnh đến như núi đổ, đủ thấy nguy hiểm thế nào. Cô hờn dỗi, hầu vệ Đông, anh không muốn sống nữa à, ai lại đi làm thị trưởng mà bán mạng như anh chứ. Lỡ có mệnh hệ gì, mẹ con em biết làm sao bây giờ. Hầu vệ Đông trấn an, yên tâm đi, Mao chủ tịch đã nói rồi, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm, không phải là làm văn, không phải là vẽ tranh theo thùa. Anh làm chút việc, sốt một trận thì có là gì đâu. Hai, xem ra cơ thể này quen sống an nhàn sung sướng rồi, không bị được với trước kia, già rồi. Bề ngoài hầu vệ Đông tỏ ra tiêu sái, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Chỉ có người phụ nữ của mình mới quyến luyến mình đến thế, lòng anh ấm áp vô cùng. Anh ghé vào tai Dai Dai nói nhỏ, bà xã, vất vả cho em phải đến thăm anh, tối nay ở lại Tốt Vân nhé. Dai Dai lườm hầu vệ Đông một cái, đắp lại chăn cho anh, khúc khích nói, sốt còn chưa hạ mà đã có ý nghĩ bậy bạ rồi. Trán anh nóng quá, vẫn còn sốt à, Dai Dai áp má mình vào trán hầu vệ Đông. Lòng anh còn nóng hơn ấy chứ, thấy em, anh không nóng sao được. Hầu vệ Đông cười ha hả. Miệng lưỡi trơn tru, xem ra không nghiêm trọng như em nghĩ. Dai Dai giơ tay lên, áp vào mặt hầu vệ Đông. Hai vợ chồng đang thủ thỉ tâm tình, ý tứ triền miên thì cửa phòng bật mở, Dai Dai giật mình. Đặng Thiết Quân bước vào, mang theo một luồng gió. Thấy Dai Dai, anh ta cũng sững sờ, ngượng ngùng cười hắc hắc vài tiếng rồi tự ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường hầu vệ Đông, thở hắt ra một hơi, sắc mặt âm u bất định, hồi lâu không nói lời nào. Dai Dai biết có chuyện quan trọng cần báo cáo, bèn đứng dậy rót trà cho anh ta, nhưng anh ta xua tay, cũng không mở miệng. Hầu vệ Đông thấy Hàn Minh đứng ở cửa, bèn xua tay ra hiệu cho những người không liên quan lui ra, cũng không thúc giục Đặng Thiết Quân mà chỉ nhìn anh ta. Trương Tiểu Giai khẽ hỏi hầu vệ Đông có muốn ăn gì không, hầu vệ Đông nói muốn ăn cháo trứng muối thịt bằm. Giai Giai nhìn Đặng Thiết Quân một cách hào phóng, vẫy tay chào rồi bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh. Hầu thị trưởng, đơn khuê cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng những gì hắn khai ra không phải là chuyện mà Cục Công an thành phố có thể giải quyết được. Ban đầu hắn còn ảo tưởng có người sẽ cứu mình, là Lý Lập đã dùng kế, đóng dấu vào một tờ giấy có ghi mày đi rồi mọi việc sẽ có người lo liệu rồi cho người bí mật đưa cho hắn. Đến khi tái thẩm, lại so sánh với vụ án mạng diệt khẩu cục trưởng cục chống tham nhũng Tây Lộ là đổ vừa, hắn liền khai ra hết. Mỏ than Long Khẩu có liên quan đến huyện trưởng Tây Đồi là Cao Phượng Ngô, các vụ án mạng của Lưu Khang và đổ vừa ở Tây Lộ, hắn cũng biết một hai. Nhưng hắn yêu cầu được tính là thành khẩn khai báo để lập công, hòng giữ lại mạng sống. Đặng Thiết Quân nói đến đây, không nén được sự kích động và hưng phấn, mặt đỏ bừng rồi ho khan. Vụ án muốn phá mà không phá được, giờ lại như nhổ củ cải lôi cả bùng lên, các manh mối dần dần hội tụ. Mỗi một bước tiến triển trong vụ án ở Tây Lộ đều khiến Đặng Thiết Quân vui mừng không xiết. Hầu Vệ Đông lại không hề kinh ngạc, chính anh cũng thấy kỳ lạ. Có lẽ trong tiềm thức, anh đã lường trước được điều này từ khi nghe Chu Tiểu Dũng kể về lời đồn ở Tây Lộ, chuyện rằng khi Cao huyện trưởng tại vị, ông ta mơ thấy Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng nên đặt tên con là Phượng Ngô. Lời đồn đã xuyên tạc điển cố này thành mơ thấy gà rơi xuống bờ rào, một điềm gỡ. Chức vị cũng như con người, nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người sống qua để lại danh tiếng. Một khi thanh danh quan trường đã bị tổn hại, nhân phẩm khó tránh khỏi hèn hạ. Lịch sử đã chứng minh, con mắt của quần chúng quả thực sáng như tuyết. Bên ngoài, trời đã sẫm tối. Gió lạnh từng cơn thổi qua trong đêm đông, luồn qua rặng tùng, khóm trúc, rồi cơn mưa phùn lất phất bắt đầu rơi, lẫn trong đó là vài bông tuyết lượn lờ bay xuống. Mưa tuyết thấm ướt vạt áo, đậu trên gò má mang theo hơi lạnh, nhưng cái lạnh ấy vẫn không thấm vào đâu so với cái rét buốt của gió. Trong mắt của kẻ thi nhân, đây là một khung cảnh đầy chất thơ. Nhưng đối với những người trên quan trường Tốt Vân, nó lại mang đến cảm giác như gió mưa báo hiệu một cơn bão sắp tới, ẩn chứa một điềm báo chết chóc khác. Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề. Hầu Vệ Đông đắp chăn ngồi trên giường, Đặng Thiết Quân thì cau mày, khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào. Đơn Khuê dùng bối cảnh vụ án mạng ở Tây Lộ làm điều kiện trao đổi, yêu cầu giữ lại một mạng người, đây không phải là chuyện mà một thị trưởng như Hầu Vệ Đông có thể quyết định được. Tuy trong thể chế pháp trị hiện nay vẫn tồn tại những quy tắc ngầm, tức là chính phủ có thể dùng quyền hành chính để gây ảnh hưởng đến quyền thẩm phán và quyền kiểm sát của tòa án và viện kiểm sát cung cấp. Nhưng đối với Đơn Khuê thì hoàn toàn không thể. Chưa nói đến việc làm vậy sẽ đánh mất nguyên tắc tối thiểu, nếu phá án theo cách này thì Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy sẽ nghĩ sao, gia đình của viên cảnh sát đã hy sinh bị Đơn Khuê bắn chết sẽ nghĩ sao, 4 triệu cán bộ và quần chúng Tốt Vân sẽ nghĩ sao. Xem ra phải đi đường vòng thôi. Dai Dai bước vào. Thấy hai người đàn ông im phăng phắc như hai pho tượng phán quan trong miếu thì ngẩn ra. Cô sửa lại vài sợi tóc lấm tấm nước mưa, đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, sau đó cẩn thận kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kín chưa, rồi mới đỡ Hầu Vệ Đông, khẽ nói, anh cũng không khoác thêm áo, bên ngoài đang mưa tuyết đấy. Dai Dai cũng không né tránh Đặng Thiết Quân, cô lấy thìa, thổi nguội vài muỗng cháo rồi bắt đầu đút cho anh. Hầu Vệ Đông ngồi thẳng lại, không nói gì mà chỉ mỉm cười, trìu mến nhìn vợ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Lúc bị bệnh, anh càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm nồng ấm này. Anh ra hiệu muốn tự mình uống cháo, Dai Dai liền đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi lườm anh. Cô cười khúc khích nói, Vệ Đông, cậu Tiểu Hàn kia thật biết điều. Em nhờ cậu ấy lái xe đưa đi mua cháo, cậu ấy nói Yến Tử Bình không có ở đây, trước mặt Hầu thị trưởng không thể thiếu người được. Xem ra, anh quan không lớn không nhỏ mà cũng cẩn thận kẻo xa rời quần chúng đấy nhỉ. Đặng Thiết Quân ở bên cạnh nghe vậy, thầm gật đầu tán thưởng Hàn Minh. Rồi lại nhìn ra ngọn đèn vàng vọt ngoài cửa sổ. Người vào sau cùng là chị Liễu ở văn phòng chính phủ, người đã đi mua cháo, bà Ân cần mang một chiếc ghế đẩu đến cho Dai Dai. Trương Tiểu Dai cảm thấy hơi bất tiện, bèn ấy nấy nói, chị Liễu, phiền chị chăm sóc Vệ Đông lâu như vậy, thật ngại quá. Nhà chị cũng bận, chị cứ về trước đi, có em ở đây rồi. Liễu đại tỷ ở cạnh thế giới hai người của họ quả thực có chút khó xử. Lát nữa khó tránh khỏi có lãnh đạo đến bàn công việc, bà ở lại hay rời đi đều không tiện. Nghe Dai Dai nói vậy, bà cũng chỉ làm bộ khách sáo qua loa rồi xin cáo từ. Dai Dai bèn đặt bát cháo xuống, nhất quyết tiễn bà ra đến đầu hành lang, rồi lấy ra một tấm thẻ mua đồ nữ trang ở Lĩnh Tây, cười nói, chị Liễu, khi nào đến Lĩnh Tây, chị em mình cùng tụ tập nhé. Mặt Liễu đại tỷ đỏ lên, vội từ chối, trưởng phòng Trương, không được đâu, sao làm vậy được. Hầu thị trưởng làm việc vất vả nên mới đổ bệnh, chúng tôi chăm sóc cũng là việc nên làm mà. Dai Dai khoát tay Liễu đại tỷ, thân mật cười nói, đây là chút lòng thành của Vệ Đông và em. Anh ấy ở Tốt Vân một mình, khó tránh làm phiền mọi người lo lắng. Thấy Dai Dai chân thành như vậy, Liễu đại tỷ cũng không khách sáo nữa, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi. Quần áo thì chẳng đáng là bao, nhưng cái tình của vợ chồng thị trưởng thì thật hiếm có, người bình thường không có được thể diện này. Dù Liễu đại tỷ vốn nổi tiếng là người cẩn trọng ở chính quyền thành phố, nhưng lúc này cũng không khỏi xúc động, hễ gặp ai cũng say sưa kể lại. Phu nhân Hầu thị trưởng vừa đoan trang xinh đẹp, lại bình dị gần gũi, sống rất có tình có nghĩa. Trong một thời gian, chuyện Hầu Vệ Đông có người vợ hiền ở Tốt Vân đến người qua đường cũng biết. Hầu Vệ Đông uống chưa hết nửa bát cháo thì Chu Tiểu Dũng đã đến. Anh ta nhận giỏ hoa quả từ tay thư ký rồi một mình cười ha hả bước vào, trêu chọc, ồ, trưởng phòng Trương đang cử án tề mi đấy à Vệ Đông, sao lại ốm ra nông nổi này thế? Chu Tiểu Dũng vừa đi làm thì biết tin vụ sập mỏ ở Tây Lộ, đoán rằng hầu vệ đông bên này chắc chắn sẽ bận tối mắt tối mũi, không ngờ anh lại đang sốt cao nằm liệt giường. Lý Vân vì mối quan hệ cá nhân giữa anh ta và hầu vệ đông nên cũng không kiêng dè gì mà báo tin cho anh ta chạy tới. Hầu vệ đông nói, anh Tiểu Dũng, sức khỏe không bằng ngày xưa nữa rồi. Anh chống tay định ngồi dậy thì bị Dai Dai đè lại, cô gắt, uống xong cháo rồi nói, trưởng ban Chu cũng không phải người ngoài. Câu này khiến Chu Tiểu Dũng rất hài lòng. Anh ta lại gần nhìn cổ tay hầu vệ đông, cau mày hỏi, chích mấy mũi rồi? Hầu vệ đông không hiểu ý, ngơ ngác đáp, một mũi. Chu Tiểu Dũng liền thản nhiên nói, vệ đông cậu may mắn thật đấy. Năm ngoái tôi đến đây truyền nước biển. Nói đến đây, anh ta ho khan một tiếng để che giấu. Rồi nói tiếp, cái ông viện trưởng Minh kia, đặc biệt gọi y tá trưởng đến, bảo đây là trưởng ban Chu của ban tổ chức thành ủy. Y tá trưởng vừa nghe xong tay run lên bần bật, hay thật, chích cho tôi liền tù tì ba mũi. Dai Dai đang đút cháo, nghe vậy cười đến run cả người, khúc khích nói, trưởng ban Chu quản lý quan chức, y tá trưởng cũng là trưởng, tay không run thì làm sao thể hiện được đãi ngộ dành cho anh chứ. Đặng Thiết Quân cũng cười, sớm đã đứng dậy bắt tay Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng ngạc nhiên nói, lão Đặng, sao ông đến còn nhanh hơn cả tôi thế? Thăm hầu thị trưởng, bước tiếp theo là muốn xin tiền hay xin súng đây? Đặng Thiết Quân đến nhanh, một là vì vụ án khẩn cấp, hai là vì Hàn Minh là cấp dưới của cả hai người, mối quan hệ này thực ra khá kín đáo. Hầu vệ đông tiếp lời, cười ha hả, cục trưởng Đặng, một không cần tiền, hai không cần súng, chỉ cần mũ trong tay anh thôi. Qua năm mới, ban tổ chức cho cục công an thành phố mấy suất đi học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp phòng ở trường đảng nhé. Chu Tiểu Dũng đã sớm bàn bạc xong sách lược đi đường vòng với hầu vệ đông và Đặng Thiết Quân, ngoài sáng thì nói vậy nhưng ngầm lại có ý khác, mục đích là muốn tước đi thực quyền của một vài thành viên trong ban lãnh đạo cục công an. Anh ta hiểu ý, nói, thư ký đoàn và bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông đã đến tỉnh tham dự hội nghị chính pháp toàn tỉnh. Trịnh Thiếu Lương sắp nhậm chức bí thư ủy ban chính pháp lĩnh Tây, lãnh đạo thành phố muốn gặp mặt. Đợi thư ký đoàn về, tôi sẽ báo cáo một tiếng. Tốt nhất là để ban tổ chức thành ủy trực tiếp thông báo, đỡ cho lão Đặng khó xử trong cục. Có Dai Dai ở đây, chủ đề cũng không thể bàn sâu hơn được. Chu Tiểu Dũng thấy hầu vệ đông đã hồi phục không tồi, bèn cười ha hả nói, hầu thị trưởng, anh mau chóng xuất viện đi nhé. Tôi dám đảm bảo ngày mai thành ủy, chính quyền thành phố, các cục, ban, ngành trực thuộc thành phố, rồi lãnh đạo các quận huyện quá nữa sẽ kéo đến đây cả. Sắp họp hội đồng nhân dân rồi, ảnh hưởng không tốt đâu. Hầu vệ đông cười ha hả, trưởng ban Chu làm công tác tổ chức quả là có kinh nghiệm. Trưởng phòng Trương khó khăn lắm mới đến đây, lát nữa chúng ta về tòa nhà số 2. Ai, không xuất viện nhanh, tôi sẽ bị chứng hoảng sợ mất. Lần này thì Chu Tiểu Dũng không hiểu, thầm nghĩ hầu vệ đông lại muốn treo mình, bèn cười gian nói, có phải mấy cô y tá xinh đẹp trong phòng bệnh cán bộ cao cấp làm trưởng phòng Trương lo lắng, muốn nổi cơn ghen rồi không? Dai Dai biểu môi, lừa một cái rồi nói, ý của vệ đông là sợ học theo anh, cũng bị chích liền tù tì ba mũi đấy. Bốn người đang cười ha hả, thì phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh dẫn theo vài vị phó thị trưởng khác, cùng tổng thư ký Lý Vân, dưới sự hướng dẫn của viện trưởng bệnh viện nhân dân Minh Sĩ Đức, lần lượt tiến vào phòng bệnh theo thứ hạng trong chính quyền. Lần này mà hầu vệ đông cứ nằm im trên giường thì có vẻ vô lễ, người ta sẽ bàn tán riêng. Dai Dai bèn đỡ chồng dậy, đứng bên cạnh hào phóng, khéo léo chào hỏi và cảm ơn. Mọi người ở Tốt Vân đều thầm bị phong thái của Dai Dai chinh phục. Cô vốn giao thiệp trong giới phu nhân quyền quý ở lĩnh Tây, từ phu nhân tỉnh trưởng cho đến phu nhân các cục trưởng, sở trưởng, phong thái quả nhiên phi phàm. Hầu vệ đông thuận buồm xuôi gió, cũng không thể thiếu công của người vợ hiền đảm đang này vung vén phía sau. Ở trong phòng bệnh, hầu vệ đông không còn vẻ trang trọng, già dặn như khi ở chính quyền, mà ngược lại toát ra vẻ thẳng thắn vốn có. Anh vừa đưa tay trái ra bắt tay từng người, vừa trêu, Tốt Vân đang lúc rối ren, tôi lại trốn ở đây nhàn hạ, đành phải phiền các vị rồi. Các vị phó thị trưởng không quen bắt tay bằng tay trái, loay hoay một hồi khó tránh khỏi nhầm lẫn, khiến mọi người có chút khó xử, rồi cùng cười ha hả, không khí ngược lại trở nên vô cùng náo nhiệt, hòa hợp. Sau khi ngồi xuống, Lưu Thiên Minh nghiêm túc nói, hầu thị trưởng vì sao lại đổ bệnh, tôi là người có quyền phát biểu nhất. Sau vụ sập mỏ ở Tây Lộ, hầu thị trưởng đang ở Bắc Kinh đã tức tốc chạy một quãng đường dài quay về, dầm mưa dãi gió, lại còn cả ngày không hạt cơm giọt nước nào vào bụng. Các phó thị trưởng còn lại lắng nghe, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc, người thì tấm tắc khen ngợi, người thì biểu lộ chân thành, người thì tỏ vẻ khâm phục, người thì bộc lộ sự sùng kính. Dù có chút không tự nhiên nhưng không hề gượng ép. Trong chính quyền, mối quan hệ giữa cấp phó và cấp trưởng là vi diệu nhất. Thâm niên, tuổi tác đều không phải là vốn liếng để so sánh, khoảng cách duy nhất chính là cấp bậc. Cấp bậc phó thị trưởng này cũng không có thực quyền, được phân công quản lý lĩnh vực nào chưa chắc đã thật sự quản được lĩnh vực đó. Việc nắm trong tay bao nhiêu nguồn lực, quyền lực lớn nhỏ ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ với thị trưởng. Trong công việc, bất kể là việc quan trọng nào, thông thường đều do thị trưởng quyết định, bên dưới đã có người phụ trách của các cục, ban, ngành trực thuộc thành phố toàn quyền xử lý, không liên quan nhiều đến phó thị trưởng. Ngành do phó thị trưởng phụ trách đến báo cáo, đó là đi đúng quy trình, thị trưởng bàn bạc với phó thị trưởng, đó chỉ là làm cho có lệ. Viện trưởng Minh của Bệnh viện Nhân dân hiếm khi gặp được nhiều lãnh đạo như vậy, nên rất muốn thể hiện. Ông ta lúc thì ân cần xem bình truyền dịch, lúc thì giục y tá trưởng đến đo nhiệt độ, lúc thì dặn dò y tá trực ban, lúc lại muốn điều chỉnh nhiệt độ phòng. Nghe xong lời của Lưu Thiên Minh, ông ta ra vẻ chuyên gia, cũng gật đầu trịnh trọng nói, hầu thị trưởng có thể chất tốt. Nếu là người bình thường, hôm đó đã không trụ nổi rồi. May mà còn trẻ, chứ người lớn tuổi thì lần này thật sự không chịu nổi đâu. Lưu Thiên Minh có chút bực mình nhưng không tiện nổi nóng, sắc mặt liền trầm xuống, thầm nghĩ Minh sĩ Đức này nịnh bợ cũng không biết lựa hoàn cảnh. Hầu vệ Đông hiểu được viện trưởng Minh đang lấn át cả chủ, lo sau này sẽ bị gây khó dễ, bèn nguyễn chuyển nói, viện trưởng Minh, chuyên môn của ông rất giỏi, ông cứ đi làm việc của mình đi, chính quyền thành phố còn muốn bàn chút công việc. Hầu vệ Đông cũng không biết từ lúc nào, mình đã dùng chính quyền thành phố để thay cho tôi, cũng giống như các Đoạn Nghi Dũng hay dùng thành ủy để xưng hô. Minh sĩ Đức đành phải dặn đi dặn lại, khuyên hầu vệ Đông ở lại thêm một đêm nữa rồi mới lui ra ngoài. Phó thị trưởng Ngô Xuân Bình, người phụ trách văn hóa, giáo dục và y tế, đã từng trải chốn quan trường nên rất có kinh nghiệm. Bà phát huy lợi thế của phụ nữ, kéo tay dai dai, một mũi tên trúng hai đích mà khen, trưởng phòng hầu giỏi thật đấy, cũng chỉ có cô mới xứng đôi với hầu thị trưởng của chúng tôi thôi. Dai dai chưa từng đến tốt vân, nhưng lại nắm rõ các nhân vật trên quan trường nơi đây như lòng bàn tay. Trong các phó thị trưởng của chính quyền chỉ có một người là nữ, cô liền khiêm tốn cười nói, chị Ngô, đừng khen em, năm đó chị mới là cục trưởng một cành hoa được mọi người công nhận đấy à, mọi người cười ồ lên, khâm phục sự hiểu biết cặn kẽ của Dai Dai, đều nói, tài liệu của trưởng phòng chuẩn thật, biệt hiệu năm đó của lão Ngô chính là tốt vân một cành hoa đấy. Việc này làm Ngô Xuân Bình ngại ngùng, bà cười mắng phó thị trưởng Tào đang ồn ào bên cạnh, ông là 108 vị anh hùng lương sơn bà cộng thêm một tướng nữa, tướng lắm mồm. Đến khi bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng mỉm cười, dẫn theo tổng thư ký thành ủy Na Thư Triều tiến vào, không khí thoải mái này liền biến mất. Thành ủy và chính quyền thành phố tuy cùng trong một khuôn viên, nhưng khi người của thành ủy và chính quyền ở cùng nhau, lời nói cử chỉ đều trở nên câu nệ, gượng gạo, đặc biệt là trước mặt hai người đứng đầu. Có những thứ rất nhỏ, chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời, tất cả đều xuất phát từ sự ngăn cách vi diệu của quyền lực. Một vài phó thị trưởng có thứ hạng thấp hơn, công phu tu luyện chưa tới nơi tới chốn, không biết nên tỏ ra thân cận với ai cho phải, cứ thật thà im lặng thì lại tỏ ra khô khan. Sau khi chào hỏi qua loa, họ sẽ rơi vào tình thế khó xử không biết nên đi hay ở. Hầu vệ Đông cũng từng trải qua chuyện này, anh chắp tay, thành ý nói, cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi. Thời tiết cũng không thuận tiện, truyền dịch xong tôi cũng về đây. Dai Dai, tiễn mọi người đi. Dai Dai thân mật kéo phó thị trưởng Ngô, thế là những người nên đi đều đi theo. Cô lại chào hỏi từng người một lần nữa, thay chồng tiễn họ ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, Đoạn Nghi Dũng đã cùng Đỗ Đông tham gia hội nghị chính pháp của tỉnh. Lời phát biểu của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp mới nhậm chức Trịnh Thiếu Lương đã cho Đoạn Nghi Dũng một cảm giác bất an. Đoạn nói chuyện đó ngầm nhắm thẳng vào Tốt Vân, càn quét băng đảng là hành vi pháp luật, phải tuân theo pháp luật và trình tự, tiến hành một cách ổn thỏa, từng bước cải thiện trật tự xã hội. Kiên quyết không cho phép mượn danh nghĩa càn quét băng đảng để làm thành tích, làm chiêu bài chính trị, làm thành một cuộc vận động tư pháp, tùy tiện thay đổi các đồng chí trên mặt trận chính pháp. Trước khi về Tốt Vân, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam lại cố ý dành chút thời gian triệu kiến Đoạn Nghi Dũng, hỏi về vụ sập mỏ ở Tây Lộ, xa sầm mặt nói, đồng chí Đoạn Nghi Dũng, năm ngoái tôi đã nhắc nhở phải chú ý ổn định đại cục. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân toàn quốc sắp khai mạc, Tốt Vân cũng sắp đến kỳ bầu cử, Tốt Vân làm thế này là đang bôi tro rác trấu vào mặt lĩnh Tây đấy. Roi này không quất vào người hầu vệ Đông mà rơi xuống người mình, tuy nhẹ nhưng trong lòng Đoạn Nghi Dũng lại bất an, vô cùng khó chịu. Lên đến cấp lãnh đạo nhất định rồi, ít có chuyện đập bàn trừng mắt. Đến cả phê bình cũng không dễ dàng nói ra, hai chữ hàm dưỡng không cho phép. Nhưng một khi đã thật sự nổi giận, chỉ cần thản nhiên nói vài câu là người nghe cũng liền bị điều chuyển công tác. Vội vã trở về, lòng Đoạn Nghi Dũng nặng trĩu. Dù trời đã tối, ông ta vẫn muốn liên lạc với hầu vệ Đông để cùng nhau bàn bạc đối sách, mặt khác cũng thảo luận về việc khắc phục hậu quả vụ sập mỏ. Tổng thư ký thành ủy Na Thư Triều ở bên cạnh, nhìn ra được tâm sự của Đoạn Nghi Dũng, bèn lặng lẽ báo cáo, hầu thị trưởng nhập viện rồi, bên chính quyền đều đã đến thăm. Có lẽ hầu thị trưởng đã đặc biệt dặn dò nên tin tức được kiểm soát rất chặt chẽ. Hầu vệ Đông vốn trẻ khỏe, nếu đã phải nhập viện thì bệnh tình chắc không nhẹ. Trước Tết âm lịch, tại nhà Đoạn Nghi Dũng, hai người thị trưởng và bí thư thành ủy đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, phá vỡ mối quan hệ vi diệu như một núi không thể có hai hổ. Vì vậy, ông ta không do dự mà lập tức chạy đến thăm hỏi. Đến khi thấy Chu Tiểu Dũng và Đặng Thiết Quân cũng đã ở đó, Trong lòng ông ta mới có chút hối hận, không biết vòng tròn của hầu vệ Đông có phải cũng đang bài xích cả bí thư thành ủy hay không. Chào hỏi xong, Đoạn Nghi Dũng thấy mọi người vẫn còn đứng cung kính, vội nói, mọi người ngồi cả đi. Hôm nay tỉnh ủy họp, xem như là buổi ra mắt của bí thư ủy ban chính pháp Trịnh mới đến. Có một số tinh thần chỉ đạo về mặt chính pháp, thành ủy thông báo lại cho hầu thị trưởng một chút. Lưu Thiên Minh, Chu Tiểu Dũng và Đặng Thiết Quân lại biết điều đứng dậy. Hầu vệ Đông ra hiệu cho mấy vị không cần cử động, rồi nghiêm túc ra hiệu cho Giai Giai ra ngoài. Đợi cửa phòng đóng lại, anh mới trầm giọng nói, thư ký Đoàn, ông không đến thì tôi cũng định liên lạc với ông. Bên cục công an thành phố có tình huống đột xuất, cần thành ủy nghiên cứu ngay trong đêm. Tôi đề nghị các ủy viên thường vụ đang có mặt ở thành phố đến tòa nhà số 1 khách sạn Tốt Vân. Mặt khác, phiền tổng thư ký Na của thành ủy thông báo cho viện trưởng viện kiểm sát La Tuấn và trưởng ban kiểm soát. Về vụ án, lát nữa cục trưởng Đặng sẽ thông báo. Ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh buốt thốc tuyết đập vào cửa kính, những mảng tuyết lớn bám trên mặt kính rồi hóa thành từng dòng nước lạnh. Lòng mọi người căng thẳng, bất giác cảm thấy gáy mình lạnh toát. Khí hậu Tốt Vân thật kỳ quái, cả năm chẳng mấy khi có tuyết, mà đêm nay tuyết lại rơi lớn như vậy, báo hiệu một đêm kinh tâm động phách sắp tới. Tốt Vân, gió đêm mưa tuyết khiến lòng người sầu não. Đoạn Nghi Dũng cô độc lắc đầu, vẻ mặt thoáng nét bất đắc dĩ rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Bên dưới đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Đình đài, lầu cát, tùng xanh, Trúc Biết đều khoác lên mình một lớp áo bạc, ánh lên sắc cam của đèn đường, đẹp diễm lệ tựa tiên cảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Từng cơn gió lướt qua, mang theo tiếng rít vang vọng. Đoạn Nghi Dũng nhìn một vòng Lưu Thiên Minh, Chu Tiểu Dũng và Đặng Thiết Quân. Mấy người họ đột nhiên cảm thấy vị bí thư vốn luôn giữ thái độ trung dung, nay hình tượng bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng sâu sắc hơn. Đoạn Nghi Dũng nhìn hầu vệ Đông, thở dài, hầu thị trưởng, tuy nói mây đen kéo đến ắt có mưa to, nhưng làm việc thì dục tốc bất đạt. Cũng phải xem chiều gió nữa, biết đâu gió đông lại lấn át được gió tây thì sao? Kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp khai mạc, bên Tây Lộ lại xảy ra tai nạn hầm mỏ, tỉnh ủy đang có cái nhìn không tốt về Thành Tân. Ủy ban chính trị và pháp luật tỉnh đột kích Thành Tân để thay tướng, càn quét băng đảng, thực chất là để tô vẽ thành tích, muốn phát động một chiến dịch tư pháp. Thị ủy đang chịu áp lực rất lớn. Trước mắt, đối với Thành Tân, vụ tai nạn hầm mỏ ở Tây Lộ, vụ án của Đơn Khuê hay vụ án mạng của Lưu Khang và Đỗ Vừa đều không phải là đại sự ảnh hưởng đến toàn cục. Chính trị lớn nhất lúc này chính là ổn định, là hoàn thành viên mãn việc thay thế nhân sự của thành phố, thực hiện ý đồ của tỉnh ủy. Hy vọng chính quyền thành phố có thể thấu hiểu, Thành Tân không thể xảy ra thêm chuyện gì nữa. Quyền lực cao nhất của bí thư thị ủy chính là khởi xướng, triệu tập cuộc họp thường ủy để thực hiện ý chí của người đứng đầu, thông qua các quyết sách trọng đại, thảo luận việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Nếu bí thư thị ủy không triệu tập thì sẽ không thể hình thành bất kỳ nghị quyết nào. Đoạn Nghi Dũng đứng trên góc độ của bí thư thị ủy, làm việc luôn cẩn trọng từng bước. Trước Tết, hai người cũng đã đặc biệt trao đổi với nhau, đảm bảo hầu vệ Đông có thể thuận lợi trúng cử mà không bị tỉnh ủy điều động nội bộ. Hơn nữa, cục diện rối ren liên tiếp xuất hiện khiến Đoạn Nghi Dũng thật sự có nỗi lo thầm kín rằng bản thân khó mà giữ được mình. Hầu vệ Đông hít một hơi sâu, sắc mặt khó coi, thầm tự kiểm điểm, mình nóng vội rồi. Quá nôn nóng muốn giải quyết sự việc mà không nhìn vào đại cục, không mưu tính kỹ càng rồi mới hành động. Cuộc họp thường ủy trong đêm tuyết này quả thật là một hành động non nớt về mặt chính trị. Ban đầu, lúc được điều từ chính quyền tỉnh ra ngoài nhậm chức, anh còn thầm nghĩ sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu một thành phố nào đó, nhưng Chu tỉnh trưởng và Chúc bộ trưởng lại không hề nhắc đến. Xem ra việc mình lăn lộn ở cơ sở đã hình thành thói quen gặp chiêu phá chiêu, cuối cùng cũng chỉ là mưu lược tiểu thừa, biết nói chuyện chính trị mới là vương đạo. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng và áp lực. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi tí tách bên ngoài. Đoạn Nghi Dũng tuy dùng lời lẽ uyển chuyển nhưng không hề chừa lại đường lui, thực sự lo hầu vệ Đông không xuống đài được giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, bèn vội vã nở nụ cười, cười hề hề giải thích, hầu thị trưởng muốn làm đại sự, là người làm đại sự, nhưng nếu bây giờ anh mà vạch trần tấm màn che này ra thì Thành Tân sẽ long trời lở đất ngay, cái mũ bí thư thị ủy này của tôi cũng đội chẳng được bao lâu nữa. Hơn nữa, tối nay anh mới khỏi bệnh, em dâu lại chạy tới đây, tôi cũng không muốn bị trưởng phòng Trương mắng cho một trận là kẻ vô tình vô nghĩa đâu. Hầu vệ Đông là người tâm tư tinh tế, sớm đã thông suốt, bèn cười tự giảo, Đoàn thư ký, vậy thì cứ tạm hoãn lại đã. Đoạn Nghi Dũng gật đầu, dùng giọng trầm thấp đầy mưu lược để trấn an, vệ Đông, cứ trì hoãn một chút, có lẽ sẽ có người tự nhảy ra, đó chính là thời vận. Hoãn lại không phải là thỏa hiệp, thị ủy trước sau như một vẫn kiên quyết ủng hộ chính quyền thành phố. Sau khi anh thuận lợi trúng cử, tôi cũng coi như hoàn thành một đại sự trong đời sống chính trị của Thành Tân, không phụ sự tín nhiệm của tỉnh ủy và bộ trưởng. Lưu Thiên Minh, Chu Tiểu Dũng, Nào Thư Triều, Lý Vân, Đặng Thiết Quân lúc này chỉ biết lắng nghe, khi thì hiểu, khi thì không. hiểu là vì Hầu Vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng rõ ràng đã có những trao đổi sâu sắc từ trước. Không hiểu là vì không ngờ một người luôn tỏ ra dĩ hòa vi quý như Đoạn Nghi Dũng lại là một nhân vật đại trí giả ngu. Đặng Thiết Quân không yên lòng về vụ án trong cục, nghe xong cuộc thảo luận của Hầu Vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng thì cũng đành phải gác lại, đứng dậy xin chỉ thị, Đoàn thư ký, Hầu thị trưởng, tôi sẽ cho người bí mật giam giữ Đơn Khuê, vụ án tạm thời cứ từ từ đã nhé. Đoạn Nghi Dũng và Hầu Vệ Đông nhất trí gật đầu một cách thần kỳ. Lão Đặng vừa đi, không khí liền dịu đi một cách lạ thường. Chu Tiểu Dũng cười hì hì nói, lão Đặng này đi đến đâu là mang sát khí đến đó, tối nay Hầu thị trưởng xuất viện, lại hiếm có dịp trưởng phòng Trương ghé thăm Thành Tân, Đoàn thư ký cũng vội vã chạy tới, trong một đêm tuyết rơi người về đầy ý cảnh thế này, tiệc rượu đón khách của thị ủy là không thể thiếu được. Trời tối sớm, nhưng thực ra mới đến giờ cơm chiều. Bên phía chính quyền thành phố, Lưu Thiên Minh và Lý Vân cũng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Nếu Gia Gia chỉ là một người nội trợ thì thôi, đằng này cô cũng là người trong quan trường, lại còn là phu nhân thị trưởng, không có một buổi tiệc đón tiếp tương xứng thì Thành Tân quả là thất lễ. Đoạn Nghi Dũng cười cười, thấy mọi người đều nhiệt tình, bèn vui vẻ nói, lẽ ra nên như vậy. Trưởng phòng Trương không chỉ hết lòng ủng hộ công việc của Hầu thị trưởng mà ở sở xây dựng cũng rất quan tâm đến Thành Tân đấy, không đón tiếp thì không được. Nào bí thư trưởng, anh đi sắp xếp một chút đi, ngay tại lầu số 2 của khách sạn Thành Tân nhé, đỡ phải đi trong gió tuyết. Nào thư triều hiểu ý gật đầu, rồi lại ý tứ nói với chủ nhà là Hầu Vệ Đông và trưởng phòng Trương, qua năm mới, ăn thịt cá nhiều cũng ngán rồi, uống rượu cũng hại dạ dày, hay là sắp xếp một nồi lẩu thanh đạm cho trưởng phòng Trương nhé. Rõ ràng là đang suy nghĩ cho Hầu Vệ Đông. Thấy Hầu Vệ Đông mỉm cười gật đầu, nào bí thư trưởng liền tự mình đi sắp xếp. Hầu Vệ Đông sớm đã liệu được việc xã giao là khó tránh khỏi. Vợ anh đã ở trong quan trường nhiều năm, nay lại là trưởng phòng tài vụ của sở xây dựng, đã quen với những buổi tiệc tùng tiếp đãi. Nếu mới đến Thành Tân mà không có một buổi tiệc đúng quy cách thì không phải là vấn đề của Gia Gia, mà ngược lại là vấn đề của Hầu Vệ Đông. Mọi người thấy chai dịch truyền sắp hết, Chu Tiểu Dũng mở cửa nói một câu, Hàn Minh định đi gọi người thì Gia Gia đã vội đi lấy áo khoác. Hầu Vệ Đông dùng tay trái vén băng dán lên, trực tiếp rút kim tiêm ra, thở dài, xem ra sau này phải rèn luyện nhiều hơn, chỉ cảm mạo thôi mà đã nằm hai ngày, thật đáng chê cười. Bí thư trưởng Lý Vân định tiến lên cầm giúp miếng bông gòn cầm máu, chân đã bước ra nhưng rồi lại rụt về. Hầu Vệ Đông còn quá trẻ, có lẽ sẽ không hạ mình được. Ngược lại, phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh lại cười ha ha nói, Hầu thị trưởng sức khỏe tốt lắm, sốt cao 41 độ mà không hạ, đổi lại là người khác chắc phải nằm viện bao nhiêu ngày rồi. Vừa nói ông vừa tự nhiên cúi xuống, dùng băng dán cẩn thận băng miếng bông y tế trên cổ tay anh lại. Lý Vân thầm thở dài, chỉ một bước nhỏ này mà không bước ra được, bảo sao mình không thể ngồi vào vị trí phó thị trưởng. Lầu số 2 của khách sạn Thành Tân là một tòa nhà nhỏ 2 tầng cổ điển và độc đáo, đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như mùa xuân. Căn phòng không một hạt bụi, không khí mang theo mùi tươi mát đặc trưng của cây xanh. Gia Gia ra dáng nữ chủ nhân, cùng Hầu Vệ Đông đi xem xét phòng làm việc và phòng ngủ ở lầu 2, rồi nói, Vệ Đông, anh ở Thành Tân xa xỉ thật đấy, một mình ở cả một tòa nhà. Hầu Vệ Đông đã hạ sốt, tinh thần sảng khoái, nhìn Gia Gia sau khi treo áo khoác lên, dáng người thước tha uyển chuyển, lồi lõm quyến rũ, đang lật cái này xem cái kia như một người phụ nữ nhỏ bé đáng yêu. Anh tiến lên, triều mến vuốt tóc vợ rồi nói, gì mà một mình ở cả tòa nhà chứ, tối nay không phải còn có em sao? Gia Gia miết yêu một cái, vừa hạ sốt đã nghĩ lung tung rồi, tối nay anh tự học đi, em dọn dẹp một chút rồi xuống xã giao. À đúng rồi, anh bảo cậu Hàn Minh lấy hộp trà trong cốp xe của em ra, đó là trà ngon do trung tâm nghiên cứu của sở xây dựng đặt làm riêng, biếu các vị lãnh đạo mỗi người một hộp. Nói xong, cô vào phòng tắm, vội vã gột rửa bụi trần đường xa. Ở nhà ăn lầu 1, mấy người đang cười ha hả nói chuyện. Bí thư trưởng thị ủy nào thư triều ra vẻ nghiêm túc thâm trầm kể, nói đến nghèo thì huyện Tây Tiệp ở Nghi Châu nổi tiếng là nghèo. Thị ủy cử một đội công tác xóa đói giảm nghèo đến đó. Các đội viên thấy cái gì trong thôn cũng tò mò, cứ hỏi đông hỏi tây không ngừng. Mọi người đến trước một căn nhà tranh thì bị một hiện tượng kỳ lạ thu hút. Chỉ thấy một già một trẻ hai ông cháu đang ngồi phơi nắng trước nhà, ông lão khoảng hơn 60 tuổi, còn đứa bé chỉ mới 2, 3 tuổi. Đứa cháu thò tay vào trong đũng quần ông nội, hí hửng nghịch ngợm. Mọi người không hiểu, một đội viên bèn tiến lên hỏi ông lão, cháu ông đang làm gì vậy? Ông lão ngượng ngùng đáp, vùng núi nghèo, không có tiền mua đồ chơi, nên cho nó chơi tạm con rô. Bốt biến hình này. Mọi người phá lên cười ha hả. Chu Tiểu Dũng ngứa nghề không chịu được, bèn nói, tuy là chuyện cười nhưng cũng là thấu tỏ sự đời. Nghèo thì sợ bị người ta coi thường. Có một người đàn ông nghèo kiết xác nhưng lại thích sĩ diện. Một hôm, ông ta muốn đến nhà bạn vay tiền, bèn bảo vợ, nghèo quá người ta coi thường, hay là bà giả trai, đóng làm người hầu của tôi đi. Hai người đến nhà bạn, người bạn nhiệt tình khoản đãi. Tối đến, người bạn bảo ông ta ngủ cùng con trai mình, còn bảo người hầu của ông ta ngủ cùng người hầu nhà mình. Sáng hôm sau, người bạn cho một ít tiền rồi tiễn họ về. Khách đi rồi, con trai hỏi cha, họ nghèo như vậy, sao cha không cho thêm một ít? Người cha hỏi con, sao con biết họ nghèo? Ông ta còn có cả người hầu cơ mà. Người con bèn nói, ông ta ngủ với con, vừa cởi quần ra là lên giường luôn, đến cả quần lót cũng không có. Lúc này, người hầu nhà ông ta cũng xen vào, đúng vậy, nghèo lắm, cái người hầu kia không những không có quần lót, mà đến cả chim cũng không có. Bí thư thị ủy Đoạn Nghi Dũng, bình thường hay làm bộ làm tịch, lúc này cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Có thể ngồi cùng nhau thoải mái như vậy, nhưng ra ngoài cửa thì ai nấy đều kín miệng, bớt đi những kiên kỵ, dáng vẻ cũng trở nên tự nhiên, không còn trang trí hoa văn nữa. Hầu vệ Đông vừa sắp xếp xong xuôi, bước vào nhà ăn, cười ha ha nói, Bộ trưởng Tiểu Dũng, đang mở họp báo đấy à Lưu Thiên Minh, nào thư triều, Lý Vân vội vàng đứng dậy, đi vào trong nhường chỗ. Mọi người cố ý lãng tránh những chuyện phiền lòng, chỉ nói chuyện phiếm tếu táo về những chuyện thú vị ngày Tết. Trong lúc đó, hầu vệ Đông cũng không quên kể ra những thành quả thu được trong dịp Tết, bảo Lưu Thiên Minh lập kế hoạch để đi thực hiện từng việc một, Sở Tài chính đồng ý bổ sung 100 triệu quỹ dự phòng khẩn cấp, Ủy ban Cải cách và Phát triển trả lời rằng dự án đường cao tốc đã được phê duyệt. Nhưng anh lại không đề cập đến việc dự án trọng điểm quốc gia 80 vạn tấn ethylene năm 2005 vẫn chưa chắc chắn. Nói ra lúc này, gặp khó khăn mà tỏ ra ảo tưởng không phải là phong cách của hầu vệ Đông. Nhân viên khách sạn lần lượt bưng lẩu gà non lên, hương thơm thanh nhẹ. Quản lý khách sạn ân cần, còn cho thêm mấy món nhắm rượu như đầu cá hấp tiêu, đậu hũ hâm nóng, gan vịt quay, bít tết chiên giòn cay, miếng thịt ớt bày đầy một bàn. Mọi người đều biết tiệc đón gió này hình thức lớn hơn nội dung. Dai Dai xuống lầu, khéo léo ứng phó, chào hỏi từng người một cách chừng mực. Mọi người cũng không làm phiền vợ chồng hầu vệ Đông, ai nấy cầm một hộp trà tinh xảo có in dòng chữ Trung tâm nghiên cứu kiến trúc lĩnh Tây đặt làm riêng rồi cáo từ, trong lòng đều thầm nghĩ, hầu vệ Đông đối nhân xử thế khéo léo như mưa xuân thấm đất, Dai Dai làm người cũng không hề kém cạnh. Cần phải nghỉ ngơi, Dai Dai cố ý tăng nhiệt độ máy sưởi, biến phòng ngủ ấm như mùa hạ, hầu hạ vệ Đông tắm rửa. Hai người thay đồ ngủ, thông thả trò chuyện, bên ngoài tuyết rơi ngày một dày đặc. Lầu số 2 là ký túc xá của hầu vệ Đông ở Thành Tân. Dai Dai rất thích môi trường xung quanh, cô đứng bên cửa sổ ngắm cảnh tuyết một lúc, rồi mở tủ quần áo, cẩn thận sắp xếp những bộ đồ thời trang mùa xuân mang từ lĩnh Tây đến, vừa nói, vệ Đông, em cho anh một đề nghị nhé, hôm nay ở phòng bệnh, câu thời buổi rối loạn của anh, sau này đừng nói nữa nhé. Hầu vệ Đông ở nhà không bao giờ bàn công việc, thấy Dai Dai có vẻ khác thường thì nghi hoặc hỏi, có gì không ổn sao? Dai Dai thấy hầu vệ Đông tò mò, bèn mím môi cười nói, đừng nói là cả nước. Chỉ riêng lĩnh Tây thôi, cũng đâu chỉ có Thành Tân xảy ra tai nạn hầm mỏ, cũng đâu chỉ có Thành Tân có tham nhũng, có thế lực đen tối. Anh càng nghiêm túc thì sự việc ngược lại càng nhiều, bận rộn rồi thì những thứ chống đối cũng khó tránh khỏi sẽ nhiều lên. Nếu không thì sao mọi người đều theo chủ nghĩa khó được hồ đồ chứ? Hầu vệ Đông không phải là người có thể mở một mắt nhắm một mắt, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nghe lời Dai Dai, anh hơi biến sắc, nói, có phải ai bảo em đến thổi gió bên tai anh không đấy? Hầu vệ Đông xưa nay ghét người nhà nhúng tay vào công việc. Dai Dai lo sẽ phá hỏng đêm uyên ương tốt đẹp, bèn không giấu giếm nữa, ngượng ngùng nói, là Lị tỷ, Tần tỉnh trưởng nói với chị ấy ở nhà, rồi chị ấy lén nói lại với em. Anh nghe qua thì thôi, đừng có lên gân với em. Hầu vệ Đông nhíu mày nói, thì ra là vậy, thảo nào hai ngày trước Tần tỉnh trưởng đi cùng người của tổng cục đến đây điều tra tai nạn hầm mỏ, gặp tôi mà sắc mặt lạnh nhạt, nguyên nhân là ở đây. Dai Dai cười duyên một tiếng, nói, người ta cũng là vì tốt cho anh thôi. Vợ chồng Tần tỉnh trưởng tốt lắm. Nhìn xem, cả tủ quần áo mới này đều là Lị tỷ đi dạo trung tâm thương mại chọn riêng cho anh đấy. Lị tỷ nói, anh còn trẻ, khí thế mạnh mẽ, nên bớt mặc vest, mặc nhiều đồ trông già dặn một chút cho phải phép, trông sẽ chững chạc hơn, lúc bầu cử cũng bớt bị người ta dị nghị. Điểm này thì hầu vệ Đông tin. Các lãnh đạo bây giờ, những người được đề bạt quá sớm, ai cũng mong mình trông già dặn, chững chạc hơn một chút, ai lại đi ăn mặc tân thời. Cố tỏ ra trẻ trung làm gì? Bản thân anh từ khi mới vào nghề, từng bước thăng tiến, trong giới quan trường lĩnh Tây, đặc biệt là đám người cây cú, thất thế, sau lưng chắc chắn không thiếu lời dị nghị về mình, gán cho cái danh thư ký của đảng ủy hắc ám. Hôm nay nghe được lời cao kiến từ phu nhân của Tần tỉnh trưởng, anh mới thực sự ngộ ra cái cảm giác chi tiết quyết định thành bại. Dai Dai thấy hầu vệ Đông ngẩn người, bèn vén chăn nhảy lên giường, cười khúc khích nói, em thấy anh là sốt đến ngốc rồi, còn lo lắng cái gì nữa? Cô cởi chiếc quần lót nhỏ màu hồng tím, bá đạo nhào về phía hầu vệ Đông, một bên tháo dây buộc tóc, mái tóc dài uốn lượn như sóng, phong tình quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Tình yêu của Dai Dai, kiên định và chấp nhất, vẫn luôn như vậy. Điều níu giữ Hầu Vệ Đông chính là sự hy sinh tất cả của cô. Hầu Vệ Đông xúc động nói, anh có bệnh tật gì đâu, em nghĩ anh với em là nến à, sốc một cái là mềm nhũn ra sao. Nói xong, anh khoa trương nhào tới, dọa Dai Dai vội nói, anh đừng động, cẩn thận ra mồ hôi. Ai da, gấp cái gì, vẫn là để em. Không bao lâu sau, hai người đã chìm vào cảnh đẹp. Sau đó, Dai Dai tựa vào lòng Hầu Vệ Đông, có cảm giác hơi mơ màng, buồn bã nói, Vệ Đông, em thật hy vọng ngày nào cũng như thế này. Anh làm thị trưởng, mỗi lần gặp nhau, em đều cảm thấy như đang mơ, không có chút cảm giác chân thật nào. Hay là em chuyển đến Thành Tân nhé. Hầu Vệ Đông yêu thương dùng tay vuốt ve mái tóc Dai Dai, nhẹ giọng nói, chuyện đó để sau hãy nói. Hầu Vệ Đông có thói quen lặng lẽ suy tư, coi đó là một sự hưởng thụ cô độc. Nhân vật chính trong suy tư của anh có cả Dai Dai và Quách Lan. Giờ phút này, khi nghĩ đến Quách Lan ở phương xa, anh không biết đây có phải là sự xúc phạm đối với Dai Dai, có phải là sự khinh nhờn đóa lan u tịch trong cốc vắng kia không? Chính vì có người yêu để vướng bận, thời gian và không gian đều không còn là khoảng cách. Chính vì tình sâu nghĩa nặng, nên anh mới không chấp nhận được bất kỳ tì vết nào trong cuộc sống tình cảm chân thành của mình. Cuộc đấu tranh thực sự ở Thành Tân chỉ mới vén màn, còn lâu mới chính thức bắt đầu. Bảo Tố nói đến là đến, Hầu Vệ Đông không muốn trói buộc người phụ nữ mình yêu thương cùng mình trên chiến xa. Sáng sớm hôm sau, ánh tuyết hắt vào khiến cửa sổ sáng bừng. Lĩnh Tây rất ít khi có tuyết rơi. Dai Dai khoác áo ngủ, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ than thở, tuyết đẹp quá, không biết đêm qua ngừng rơi lúc nào nữa. Tuyết tùng trên núi Thanh Long ở Tốt Vân, mai vàng ở chùa Pháp không trên Vân Trì, đều là những cảnh đẹp sau khi tuyết tan. Đáng tiếc là anh chẳng có thời gian. Lão công, bây giờ chúng ta chẳng có chút tình thú nào cả. Hầu Vệ Đông dậy khỏi giường, bất giác cười khổ. Ma lực của quyền lực đã sớm len lỏi vào cuộc sống gia đình của hai người. Quan trường cũng giống như một tòa thành vây hãm, đừng nói Hầu Vệ Đông đã chìm đắm trong đó không thể thoát ra, ngay cả Dai Dai cũng làm sao có thể rời khỏi vòng giao tế của các quý phu nhân Lĩnh Tây được chứ. Một khi đã nếm trải sức hấp dẫn của quyền lực, cái cảm giác hô một tiếng trăm người hưởng ứng, mọi việc đều thành, thì cũng là lúc bệnh đã vào giai đoạn cuối rồi. Hầu Vệ Đông bật cười, Dai Dai, em ngày càng cao nhã rồi đấy, ít nhất còn nghĩ đến chuyện ngắm tuyết thưởng mai. Anh vừa ngủ dậy đã nghĩ ngay đến việc tuyết này có cản trở giao thông không, hôm nay trong tỉnh ai phải đi công tác, ban ngành nào cần báo cáo, có cuộc họp gì. Em vừa mở miệng đã thấy anh trần tục thế nào rồi. Dai Dai quay đầu lại, cười nói, anh là thị trưởng mà, quản chuyện ăn uống sinh hoạt của 4 triệu dân, nếu cả ngày chỉ nghĩ đến trăng hoa tuyết nguyệt thì mới gọi là không làm việc đàng hoàng đấy. Dai Dai vừa dọn dẹp chăn đệm vừa nói, đường cao tốc chắc chắn bị phong tỏa rồi. Ông trời lại giúp anh giữ em ở lại thêm một ngày đấy. Anh gọi điện sớm một chút đi, em còn phải báo cho sảnh một tiếng. Vợ đến, căn lầu số 2 trống trải nhất thời bừng bừng sức sống, trở nên ấm áp lạ thường. Lòng Hầu Vệ Đông cũng ấm lại, anh tận hưởng cảm giác nương tựa vào nhau. Ăn cơm xong, Dai Dai sấy tóc cho Hầu Vệ Đông rồi mở tủ quần áo, bên trong toàn là màu xám, đen, lam. Cô lấy ra một chiếc áo khoác đen, quần tây xanh đậm và một chiếc áo khoác ngoài màu xám đậm có khóa kéo. Lông mày Hầu Vệ Đông nhíu lại thành nếp nhăn, không cần nói cũng biết đó là dấu vết của việc thường xuyên trầm tư. Thay đồ xong, dù vẫn tuấn tú, đỉnh đạt nhưng vẻ ngoài của anh lại có phần nặng nề hơn, trông già đi 5, 6 tuổi. Dai Dai đau lòng vuốt ve hàng lông mày của Hầu Vệ Đông, biểu môi buồn bã nói, lão công, chẳng lẽ bất giác chúng ta đã già thật rồi sao? Hầu Vệ Đông cười cười, véo má Dai Dai nói, học Lâm muội muội ở đâu ra thế, còn đa sầu đa cảm nữa. Dai Dai không vui, cắt lên, chẳng lẽ anh nghĩ em nên là Tôn Nhị Nương à, khi cô định ra tay độc ác, thi triển cử âm bạch cốt trảo thì Hầu Vệ Đông đã cao chạy xa bay. Khi chiếc Audi số 2 tiến vào cổng lớn của thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố, Hầu Vệ Đông để ý thấy mấy tấm băng rôn màu đỏ còn mới tinh, nội dung là, năm mới khí thế mới, đổi mới tác phong để phát triển, chính quyền của dân, do dân bầu ra, nhiệt liệt chúc mừng đại hội đại biểu nhân dân thành phố Tốt Vân khóa 8 sắp được triệu tập vân vân. Trong sân lớn của thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tuyết động rất dày, vài cành thông triểu nặng xuống. Hầu Vệ Đông có chút bực bội, sao không có ai dọn dẹp thế này, phải chấn chỉnh lại kỷ luật cơ quan mới được. Hầu Vệ Đông vừa ngồi vào văn phòng, bí thư Đoạn Nghi Dũng liền gọi điện thoại tới, xem ra hành tung của anh đã bị người của thị ủy để ý rất kỹ. Đoạn Nghi Dũng cười ha hả, Hầu thị trưởng, sức khỏe ngài thế nào rồi? Hầu Vệ Đông khách sáo đáp, tốt, vẫn ổn. Đoạn Nghi Dũng liền đi thẳng vào vấn đề, vậy thì tốt rồi. Lát nữa, mấy người trong thường vụ chúng ta sẽ tham gia hoạt động dọn tuyết của cơ quan, các đồng chí bên đài truyền hình đang chờ đấy. Lòng Hầu Vệ Đông chợt bừng tỉnh, thì ra là vậy. Đầu xuân tuyết rơi là điềm báo một năm được mùa, ban lãnh đạo Tốt Vân cùng tham gia lao động nghĩa vụ dọn tuyết, cùng nhau lên TV, xuất hiện trên bản tin, như vậy sẽ thể hiện được một tập thể đoàn kết, cầu tiến. Đúng là một ý tưởng hay. Anh thầm cười bản thân không hiểu những mánh khóe ở địa phương, đúng là ngốc thật. Không lâu sau, Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lý Vân cầm một đôi găng tay trắng như tuyết đi vào, theo sau là các vị phó thị trưởng vui vẻ. Tất cả đều đã vũ trang đầy đủ, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như sắp ra trận. Dụng cụ dọn tuyết đều mới tinh. Nhân viên công tác lần lượt đưa vũ khí cho các lãnh đạo. Các vị lãnh đạo của thị ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố với vẻ mặt trang nghiêm, đứng trong sân lớn, đối diện với những họng súng ống kính của đài truyền hình, trông chẳng khác gì đang tham gia một cuộc họp. Vài phóng viên của Tốt Vân Nhật Báo, kẻ xa người gần, người đứng kẻ quỳ, chạy tới chạy lui, chụp cái này, lia cái kia, bận rộn mà vui vẻ, tiếng màn trập vang lên lách cách không ngớt. Bí thư thị ủy Đoạn Nghi Dũng và quyền thị trưởng Hầu Vệ Đông, giống như đang cùng nhau cắt băng khánh thành, nhìn nhau một cái rồi bắt đầu xúc tuyết. Các lãnh đạo còn lại mới vung tay lên, hừng hực khí thế làm theo. Đoạn Nghi Dũng và Hầu Vệ Đông cũng chỉ làm cho có lệ vài cái, vừa làm vừa trò chuyện, nhưng ánh mắt thì lại đảo qua các đồng chí khác. Các cán bộ tham gia lao động thì hành động ngày càng hăng hái hơn, đặc biệt là những người trẻ tuổi của thị ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Lòng cầu tiến của họ nóng như hòn than, ai cũng nghĩ rằng nhất cử nhất động của mình chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, thỉnh thoảng lại liếc trộm các vị lãnh đạo thị ủy bằng ánh mắt như đang thầm thương trộm nhớ. Có người đứng một bên lén lút thì thầm, qua năm mới, Hầu thị trưởng sao lại trông già dặn thế nhỉ? Nhìn qua ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi ấy chứ. Đương nhiên Hầu Vệ Đông không nghe thấy, chứ nếu nghe được, khó tránh khỏi sẽ dương dương tự đắc. Đoạn Nghi Dũng bình thản nói nhỏ, Hầu thị trưởng, kết quả xử lý vụ mỏ Tây Lộ hôm nay sẽ có báo cáo, lát nữa chúng ta trao đổi ý kiến một chút. Đường đến các huyện cũng không tốt lắm. Ba khu hôm qua đều đã chuẩn bị rồi, rất cần thiết phải đi một vòng. Ngài xem, có cần người bên thị ủy đi cùng không? Băng rôn đại hội đại biểu nhân dân đã treo lên cả rồi, nếu không đi một chuyến thị sát cho có hình thức thì cũng không hay. Nhưng cũng không thể quá phô trương, chỉ cần thể hiện được ý là được. Hầu Vệ Đông mỉm cười nói, Đoàn thư ký, không làm phiền bên thị ủy đâu à, tôi đưa Tổng thư ký Lý Vân đi cùng, gọn nhẹ thôi là được rồi. Chỉ là đi xem một chút thôi, tôi cũng chưa quen thuộc tình hình Tốt Vân, không phải đi để phát biểu chỉ đạo gì cả. Đoạn Nghi Dũng hiểu ý, cười nói, Hầu thị trưởng khiêm tốn quá. Ông ta thầm nghĩ, cái người nói không phát biểu chỉ đạo gì, đến lúc cần ra tay thì tay cũng chẳng run lấy một chút. Từ lần làm việc với Ủy ban Chính pháp tỉnh, Đoạn Nghi Dũng đã mơ hồ cảm thấy Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh Trịnh Thiếu Lương rất xem thường kế hoạch càn quét băng đảng ở Tốt Vân, điều này càng làm ông ta thêm lo lắng về người đồng sự trẻ tuổi, mạnh mẽ và quyết đoán này. Các lãnh đạo dọn tuyết chỉ múa tay múa chân vài cái cho có không khí, đài truyền hình thành phố cũng đã quay được những thước phim đẹp, hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, các lãnh đạo thành phố ai về việc nấy, đi lo chuyện lớn, chỉ để lại những người thực sự phải dọn tuyết. Thành phố Tốt Vân được chia thành 3 khu, khu Nam Phổ, khu Thanh Trì và khu Bắc Thành. Khu Nam Phổ là khu trung tâm, cũng là khu phố cổ nhất. Khu Bắc Thành thì tương đối mới hơn, khi đó, do lo ngại về việc giữ lại đất canh tác nên khung quy hoạch đô thị đã được dời về phía Bắc. Khu Bắc Thành có địa thế đồi gò, việc xây dựng gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa tạo được đột phá. Hầu Vệ Đông ngồi xe đi một vòng trong nội thành Tốt Vân. Toàn bộ thành phố có những tòa nhà cao tầng cũ mới, vừa mang cảm giác lịch sử cổ kính, vừa có yếu tố hiện đại thời thượng, chen chúc xen kẽ vào nhau, trông không có phong cách rõ ràng, hoàn toàn không thể so với khu công nghiệp tập trung xinh đẹp, ngăn nắp mà anh đã xây dựng ở huyện Đông Dương, Sa Châu. Các biển quảng cáo ở ngã tư đường thì lộn xộn, một số còn làm theo kiểu hài hước đen tối. Trên cầu vượt có băng rôn ghi, dũng cảm tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, ngay bên dưới là biển cảnh báo, tốc độ giới hạn 50 km/h, anh cười khổ, thầm lắc đầu. Có lẽ phải xây dựng một khu mới thật khang trang trước để làm cột mốc cho việc xây dựng đô thị. Khu mới phía Nam, với mạng lưới giao thông chính dọc 10 ngang, hiện tại phần lớn vẫn bị bỏ không, đó là do cơ sở hạ tầng vẫn chưa được xây dựng tới nơi tới chốn. Chính quyền không làm tốt mảng này thì không thể thu hút được phượng hoàng vàng. Tốt Vân đã xác định lấy công nghiệp để phát triển thành phố, khu đất bằng phẳng ở phía Nam sớm muộn gì cũng sẽ là nền tảng tốt nhất. Hầu Vệ Đông có tầm nhìn như vậy, bản thân anh chính là một cao thủ trong việc xây dựng và kinh doanh các khu mới. Khu Nam Phổ là nơi đặt trụ sở của thị ủy và chính quyền thành phố. Phó khu trưởng phụ trách xây dựng đô thị Hứa Nguy, tuy đã 45 tuổi, nhưng cũng là bạn học cùng lớp bồi dưỡng cán bộ cấp sở tại trường đảng tỉnh ủy với Hầu Vệ Đông, quan hệ cá nhân khá tốt. Trước khi đến Tốt Vân nhậm chức, ông ta đã đến lĩnh Tây thăm Hầu Vệ Đông. Chị gái của Chu Tiểu Dũng là Chu Hiểu Lâm, người đứng đầu công ty phát triển bất động sản Linda, đang để mắt đến dự án bất động sản cải tạo thôn Thành Trung ở khu Nam Phổ. Cô cũng đã từng bí mật mở tiệc chiêu đãi Hầu Vệ Đông tại khách sạn Sofitel. Vì hai lý do này, Hầu Vệ Đông đã cố ý đến thăm trụ sở quận ủy và chính quyền khu Nam Phổ. Dù quan tâm đến Hứa Nguy và dự án thôn Thành Trung, nhưng anh không thể để lộ ra. Anh thân mật thảo luận với Bí thư Quận ủy Ngô Tá và Chủ tịch khu Thôi Đạo Nguyên, Ngô Bí thư, Thôi Chủ tịch, khu Nam Phổ nằm ở trung tâm thành phố, đúng là một mảnh đất vàng phong thủy đấy ạ. Ngô Tá là người bảo thủ, khi nhà đầu tư ra giá thấp, ông ta liền lén lút đập bàn trợn mắt, mắng họ là gian thương, nhưng khi gặp lãnh đạo cấp trên gửi gắm, lại sợ dính líu trách nhiệm, chỉ khúng núng nói rằng việc giải tỏa di dời rất khó làm. Đối với những thành tích của Hầu Vệ Đông ở Sa Châu, ông ta cũng đã nghe nhiều đến thuộc, rất có hảo cảm và thực sự khâm phục. Ngô Tá cười hề hề, cung kính nói, Hầu thị trưởng, việc cải tạo và phát triển khu Nam Phổ đang chờ chỉ thị của ngài đấy ạ. Ở Sa Châu, những công trình do tay ngài xây dựng đều là công trình kiểu mẫu cả. Chủ tịch khu Thôi Đạo Nguyên sợ Ngô Tá nói hết phần hay, cũng vội vàng nói, tôi đã đến thăm khu mới phía Nam Sa Châu, cũng là một tác phẩm của Hầu thị trưởng. Tôi thấy còn đẹp hơn cả khu mới phía Đông của lĩnh Tây nữa. Hầu Vệ Đông cười ha hả, Ngô Bí thư, Thôi Chủ tịch, hai vị quá khen rồi. Có điều, tôi cũng có quen biết vài doanh nghiệp phát triển có thực lực và uy tín tốt. Các vị cứ lo xây dựng cơ sở hạ tầng trước đi, đến lúc đó hãy cùng các doanh nghiệp tìm đến cửa mà đàm phán. Thị trưởng có thể làm cầu nối, giới thiệu những đối tác đã từng hợp tác thành công trước đây đến đây, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch khu được ưu ái mà lo sợ. Ngô Tá lòng nóng như lửa, nói, Hầu thị trưởng đúng là một thị trưởng tốt. Thôi Đạo Nguyên phụ hòa, đúng, đúng, thực sự quan tâm đến cơ sở. Hầu Vệ Đông cười, ra vẻ người lớn, chậm rãi gật đầu với hai người, rồi thuận thế lái chủ đề sang chuyện bầu cử, khiêm tốn nói, tốt hay không, còn phải chờ các đại biểu nhân dân thẩm định đã chứ ạ. Ngô Tá nghiêm túc nói, Hầu thị trưởng, tôi lấy lập trường giai cấp ra đảm bảo, khu Nam Phổ nhất định sẽ ủng hộ ý đồ tổ chức của tỉnh ủy, thị ủy, sẽ bỏ phiếu cho ngài. Các lãnh đạo còn lại của khu Nam Phổ cũng lần lượt gật đầu phụ hòa, vân vân, mọi người sẽ bỏ phiếu cho Trương thị trưởng. Hầu Vệ Đông là thị trưởng được điều động nội bộ, việc đắc cử là chắc chắn không còn nghi ngờ, nhưng nếu có thể được thông qua với số phiếu tuyệt đối thì sẽ đẹp mặt hơn một chút. Mọi người đều tỏ ra nhiệt tình, không chút miễn cưỡng, vỗ ngực đôn đốc. Ngô Tá muốn giữ Hầu Vệ Đông ở lại dùng bữa trưa, Thôi Đạo Nguyên cũng tỏ thái độ chân thành tha thiết, nhưng Hầu Vệ Đông còn nhiệm vụ thị sát nên đã khéo léo từ chối. Lúc bắt tay trước khi đi, anh vô tình hay cố ý chỉ vào người bạn học của Hứa Nguy đang đứng phía sau, nói, Ngô Bí Thư, Hứa khu trưởng này không tồi đâu. Ngô Tá cũng thần giao kết cảm, đáp, vân vân, không tồi. Bước tiếp theo trong việc cải tạo thôn Thành Trung, thị ủy có ý định để Hứa khu trưởng phụ trách. Hứa Nguy nãy giờ vẫn đứng ở một bên, có bí thư quận ủy và chủ tịch khu ở đây, cấp bậc không cho phép nên ông ta không thể nói gì, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ nóng rực. Bây giờ ông ta mới tiến lên cúi người nói, cảm ơn Trương thị trưởng, cảm ơn Ngô Bí thư. Hứa Nguy vẫn luôn cho rằng mình rất tài hoa, tuổi trẻ tài cao, con đường quan lộ bằng phẳng. Mãi cho đến khi làm phó khu trưởng suốt 7 năm, ông ta mới tỉnh ngộ, rằng cái ảo tưởng sẽ có một vị lãnh đạo có mắt nhìn, biết thưởng thức và trọng dụng mình, thật ngu xuẩn và nực cười biết bao. Những lãnh đạo của thị ủy Tốt Vân, quận ủy Nam Phổ, miệng thì lúc nào cũng nói nguyên tắc tổ chức, đường lối tổ chức, ra vẻ dùng người không hề có tư tâm, hoàn toàn công bằng, nhưng thực chất tổ chức cuối cùng cũng chỉ là một con người. Nếu không lọt được vào mắt xanh của người đó, thì bao nhiêu năm làm việc cực lực cũng đều uổng công. Nếu không thể đặt cược vận mệnh của mình vào việc một ngày nào đó lãnh đạo sẽ lương tâm trỗi dậy, vậy thì phải tìm kiếm những mối quan hệ đã thành đạt. Bạn học trường đảng Hầu Vệ Đông là một ngôi sao mới trên quan trường tỉnh lĩnh Tây. Ông ta không nể nang gì mà tìm cách thân cận, không ngờ lại bị từ chối khéo, đành phải quay về biếu năm vạn. Lần này Hầu Vệ Đông nói giúp bạn học cũ, lý do rất đơn giản. Anh hiểu rằng Hứa Nguy là người muốn cầu tiến. Một người biết làm việc vẫn tốt hơn gấp trăm lần kẻ chỉ chiếm chỗ mà không làm gì. Vừa ra khỏi khu Nam Phổ, Chu Hiểu Lâm liền gọi điện thoại tới, giọng nói quyến rũ vang lên, Hầu thị trưởng, em là Hiểu Lâm đây. Trước mắt Hầu Vệ Đông như hiện ra dáng vẻ của một tài nữ thanh hoa vừa gợi cảm vừa kiều mị. Anh trấn tĩnh lại, cười ha hả nói, Chu Tổng, cô gọi điện thoại thật đúng lúc. Tôi vừa mới ra khỏi khu Nam Phổ, lúc nào rảnh mời cô đến khảo sát nhé. Chu Hiểu Lâm cười khúc khích, em tìm anh, chính là vì dự án đó đấy. Em từ Toronto về nước rồi, đang ở lĩnh Tây đây. Có mang quà cho anh. Lúc nào rảnh em sẽ bảo Tiểu Dũng hẹn anh, chúng ta gặp nhau nhé. Hầu Vệ Đông nhớ lại lần trước ở Sofitel, hương rượu nồng nàn trên môi, lòng có chút xao động. Anh để ý thấy cả Hàn Minh và Lý Vân đều đang nín thở, liền ra vẻ trầm ngâm nói, được thôi, nhưng dạo này bận quá. Chu Hiểu Lâm là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra là không tiện, liền nói tạm biệt rồi cúp máy. Hầu Vệ Đông đang bực mình vì định lực của mình sao chẳng tiến bộ chút nào, thì một tin nhắn từ Chu Hiểu Lâm tinh tinh gửi đến, trên chùa Hàng Sơn có một cây trúc, không thể làm cân nhưng có người dùng. Đó là một câu đố, Hầu Vệ Đông chẳng hiểu gì cả. Hầu Vệ Đông nhanh chóng đi một vòng ba khu, ý tứ đều đã truyền đạt đến nơi. Lý Vân liền hỏi, Hầu thị trưởng, có cần đến khu mới phía nam xem qua không ạ? Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm, hơn nữa khu mới phía nam cũng không có mấy đại biểu, liền cười ha hả nói, thôi đi, Giai Giai còn đang ở khách sạn, đợi ăn cơm cùng đấy. Lý Vân liền có chút ngượng ngùng, bảo Hàn Minh lái xe về khách sạn Tốt Vân. Trên đường, thỉnh thoảng lại gặp tài xế taxi và hành khách cãi nhau, Hầu vệ Đông khẽ nhíu mày, Tốt Vân xây dựng thành phố văn minh bao nhiêu năm nay, đúng là chỉ nói suông. Lý Vân lúc này đã thay Yến Tử Bình được vài ngày, nhìn sắc mặt anh qua kính chiếu hậu, liền nói, Hầu thị trưởng, xe taxi ở Tốt Vân năm ngoái tăng giá, nhất thời chưa giảm lại, giá cước cao nên dễ xảy ra tranh chấp. Hàn Minh có vẻ thạo tin hơn, nói tiếp, Hầu thị trưởng, nghe nói có người đang xúi dục, rất nhiều tài xế taxi đã liên kết với nhau, chuẩn bị biểu tình vào ngày khai mạc đại hội đại biểu nhân dân đấy à, họ nói muốn yêu cầu chính phủ hủy bỏ tiền nộp theo ca. Hầu vệ Đông tỏ ra nghiêm túc, nói, Lý bí thư trưởng, tiền nộp theo ca là sao? Về thông báo cho Tàu phó thị trưởng phụ trách công nghiệp và giao thông vận tải một tiếng, tổ chức các ban ngành liên quan tìm hiểu xem sao. Trở lại khách sạn Tốt Vân, khoảng 12 giờ, phòng ngủ trên lầu 2 đã được Giai Giai sắp xếp lại hoàn toàn, ngay cả vị trí của cây cảnh trang trí cũng đã thay đổi. Hầu vệ Đông vừa lộ ra vẻ dở khóc dở cười, Giai Giai liền nói, mấy cây này thuộc tính âm hàn, có thể gây ra bệnh về đường hô hấp, thích hợp để ở phòng khách, để trong phòng ngủ không tốt. Trên bàn trong phòng ăn là món canh gà mái hầm kỹ tử bổ dưỡng mà Giai Giai đã dặn nhà bếp khách sạn làm riêng, bên dưới còn được hâm nóng. Giai Giai còn bắt anh đo nhiệt độ cơ thể, Hầu vệ Đông cười hắc hắc, vẫn là vợ mình tốt nhất. Hai người mới bắt đầu dùng bữa. Ăn được 7, 8 phần, Yến Tử Bình gọi điện thoại tới, giọng điệu vội vã, không giống phong cách bình thường của cậu. Hầu vệ Đông kỳ quái hỏi, Tử Bình, có phải điều tra vụ mỏ có kết quả rồi không? Yến Tử Bình gắng sức nuốt nước bọt, vội nói, Hầu thị trưởng, có chuyện quan trọng cần báo cáo, ngài bảo Hàn Minh đến đón tôi với. Vệ Đông có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra, vội hỏi, Cam thị trưởng đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Yến Tử Bình nói, Cam thị trưởng và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt đang đập bàn cãi nhau đấy ạ, còn xé cả báo cáo điều tra rồi. Ngoài ra tôi có bí mật thu thập được một số tài liệu khẩn cấp, trong điện thoại không tiện nói. Yến Tử Bình đã theo mình gần 4 năm, tuy mới ngoài 30 nhưng đã dày dạn kinh nghiệm, trầm ổn thông minh, rất ít khi hoảng hốt như vậy. Anh biết đã có biến cố, vội nói, cậu tự liên hệ với cục trưởng Đặng Thiết Quân đi, ở Tây Lộ có tổ chuyên án của cục công an thành phố, cùng cậu quay về ngay lập tức. Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Tốt Vân Đỗ Tất Đạt, bình thường không nóng không lạnh, Hầu vệ Đông không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe phong thanh là một người âm hiểm độc ác. Những vụ án không theo ý chí của ông ta, cán bộ trong ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố kẻ nhẹ thì bị miễn chức, điều đi nơi khác, kẻ nặng thì bị đá ra khỏi ngành. Chuyện đáng suy ngẫm nhất là vụ án do Đỗ Tất Đạt xử lý, năm 2000, Viện Kiểm sát huyện Thúy Sơn, Tốt Vân, đã bắt giữ cục trưởng cục quốc phòng Cáo Nhất Đào với tội danh tham ô, nhận hối lộ. Người nhà Cáo Nhất Đào tìm đến bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt, sau nhiều lần gợi ý, Đỗ Tất Đạt đã gọi điện cho phó viện trưởng phụ trách vụ án là Tuy Cường, muốn Tuy Cường giơ cao đánh khẽ, khoan hồng cho qua. Tuy Cường cân nhắc nhiều lần, ranh giới giữa đen và trắng đôi khi rất rõ ràng, liền quyết định khởi tố. Để cho người nhà Cáo Nhất Đào một lời giải thích thỏa đáng, không lâu sau, Đỗ Tất Đạt đã cho ủy ban kiểm tra kỷ luật song quy Tuy Cường. Mông của cán bộ Tốt Vân không có ai sạch sẽ tuyệt đối, sau một hồi thẩm vấn, Tuy Cường cũng bị kết án 3 năm tù vì tội tham ô, cán bộ Tốt Vân đối với vụ án này đều lòng biết dạ sáng, giang hồ có màn hắc đạo ăn hắc đạo, thì trên quan trường cũng diễn màn bạch đạo ăn bạch đạo. Nhưng bên ngoài không ai dám nói gì, đây là điều thể chế cho phép, mắt nhắm mắt mở cho qua, thế là thiên hạ thái bình. Dù mọi chuyện khá phức tạp, nhưng Hầu vệ Đông cũng không định gọi điện cho vợ để cô phải bận tâm. Thấy Gia Gia nhìn mình với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, anh bèn xua tay, mỉm cười nói, không có gì đâu, Yến Tử Bình đang ở Tây Lộ, muốn về mà không có xe. Ra vẻ điềm tĩnh, Hầu vệ Đông chậm rãi bước vào thư phòng, vội vàng gọi điện cho phó thị trưởng Cam Lâm. Cam Lâm đang ở trong bộ chỉ huy xử lý sự cố mỏ Long Khẩu ở Tây Lộ, ngồi đối mặt với thư ký ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt, hai người đang lườm nhau tóe lửa. Di động vừa vang lên, Cam Lâm thấy là Hầu vệ Đông gọi thì mới đứng dậy, khẽ hừ lạnh một tiếng trong mũi rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Đỗ Tất Đạt sầm mặt, lại hừ mạnh một tiếng, gập cuốn sổ ghi chép trước mặt lại rồi phẩy tay áo bỏ đi. Hầu thị trưởng, báo cáo xử lý đã có rồi. Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, cục giám sát mỏ nhận định nguyên nhân sự cố là, một là giám sát không nghiêm, hai là tố chất nghề nghiệp của thợ mỏ quá thấp. Chỉ miễn nhiệm các chức vụ bí thư đảng ủy, cục trưởng, phó cục trưởng cục giám sát mỏ huyện Tây Lộ, phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn Tây Bình nơi có mỏ Long Khẩu và trưởng phòng quản lý mỏ thị trấn Tây Bình. Tiếp đó, giọng Cam Lâm trở nên đầy cảm xúc, phẫn nộ nói, vì kiếm tiền nuôi gia đình, những người thợ mỏ ấy ngày nào tỉnh dậy cũng là bầu bạn với tử thần, 17 mạng người đấy. Vì cái câu tố chức nghề nghiệp của thợ mỏ quá thấp trong báo cáo mà tôi đã đập bàn. Mẹ kiếp, người ta mất mạng rồi mà đến chết còn bị gán cho cái mắt tố chức thấp, tôi thật sự không nghe lọt tai nổi, lão Tề bên ủy ban kỷ luật đang gây sự với tôi đấy. Hầu Vệ Đông có thể hiểu được tâm trạng của Cam Lâm, nhưng hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề, anh bèn nói một cách cương nhu đúng lúc, thị trưởng Cam, ủy ban kỷ luật là của thành ủy, nếu chính quyền không công nhận kết quả xử lý, anh là tổ trưởng có thể không ký tên vào báo cáo. Cứ chờ mọi chuyện ổn định rồi hẳn nói, dù sao thành ủy cũng là người chịu trách nhiệm hàng đầu về sự ổn định, mà Tốt Vân lại sắp khai mạc đại hội đại biểu nhân dân rồi. Cam Lâm vốn là một kẻ lọc lõi trên quan trường, nghe Hầu Vệ Đông nói vài câu, trong lòng liền sáng tỏ như tuyết, hiểu được thái độ của chính quyền thành phố và những điều kiêng kỵ trước mắt. Hầu Vệ Đông tuy còn trẻ nhưng cũng là một cao thủ thái cực quyền. Phó thị trưởng Cam Lâm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dường như nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung cương nghị ở đầu dây bên kia, anh chậm rãi gật đầu, hiểu ý nói, Hầu thị trưởng, tôi hiểu rồi. Nói thật, tôi sớm đã không muốn ở trong cái tổ điều tra quái quỷ này nữa. Lúc Hầu Vệ Đông đi ra, quay lại bàn ăn, Gia Gia đang dùng đũa gõ vào bát đĩa, cười nói, Hầu thị trưởng, thần thần bí bí, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tốt Vân nhiều mỹ nữ lắm mà, cố ý làm tôi nghi ngờ phải không? Hầu Vệ Đông làm ra vẻ nghiêm túc, cười hùa theo, bà xã, không dám, không dám. Tốt Vân nhiều mỏ quặng chứ mỹ nữ thì thật sự không nhiều lắm. Gia Gia tay chống cằm, chớp mắt một cái, tinh nghịch nói, chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô của các anh chính là một mỹ nhân 10 phân vẹn 10 đấy nhé. Hầu Vệ Đông sững người. Sau khi biết chuyện mập mờ giữa Trịnh Hồng Mai, nữ phó chủ nhiệm xinh đẹp của văn phòng ban tổ chức, và bộ trưởng Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông lo lắng hai người họ sẽ xảy ra chuyện ở Tốt Vân, làm ảnh hưởng đến đại cục mà mình đã sắp đặt, nên mới cố ý điều Trịnh Hồng Mai đến Bắc Kinh nhậm chức. Vị trí này cũng là do Quách Lang bày kế trong một lần gặp riêng, điều Trịnh Hồng Mai đến văn phòng đại diện của Tốt Vân tại Bắc Kinh, đúng là một mũi tên trúng hai chim, vừa tiện cả đôi đường, xác suất xảy ra chuyện lại cực nhỏ. Chuyện Chu Tiểu Dũng về Bắc Kinh cũng thuận lợi, đối với người ngoài là tuyệt mật, sao Gia Gia có thể biết được chút manh mối này chứ? Thấy Hầu Vệ Đông ngẩn ra, Gia Gia cười tươi như hoa, tự đút cho mình một muỗng canh rồi khúc khích giải thích, thật là trùng hợp, em và chị Lị đi dạo ở tòa nhà Thiên Long, Lĩnh Tây, và một cửa hàng thời trang nữ ức Giang Nam thì gặp một mỹ nữ đang thử đồ. Cô nhân viên bán hàng cứ lẩm bẩm, nói là tổng giám đốc Lang tỷ gọi điện đến, bảo vị mỹ nữ này là bạn của chị ấy, là chủ nhiệm văn phòng đại diện của thành phố Tốt Vân, phải tiếp đãi theo diện VIP. Đã nhắc đến quan chức Tốt Vân, lại còn là một đại mỹ nữ, em không để tâm sao được. Lần này Hầu Vệ Đông không chỉ đơn giản là sững sờ nữa, anh trợn tròn mắt, miệng há thành hình chữ O, trông như bị sét đánh, thầm nghĩ, thế giới này cũng nhỏ quá đi, nếu Gia Gia biết cái vị Lang tỷ tổng giám đốc gì đó chính là Quách Lang, người hàng xóm kim đồng nghiệp mà mình đã quen biết 10 năm và luôn giữ mối quan hệ lúc gần lúc xa, liệu cô ấy có nhảy dựng lên ngay tại chỗ không nhỉ? Hầu Vệ Đông che giấu vẻ thất thố, cười hì hì nói, à, em nói chủ nhiệm Trịnh Hồng Mai à, cô ấy nhậm chức ở Bắc Kinh, vừa có năng lực làm việc, lại có cả yếu tố ngoại hình nữa, không thể phủ nhận được. Ở thủ đô mà, không chỉ đại diện cho Tốt Vân, mà còn là hình ảnh của tỉnh Lĩnh Tây nữa chứ, ha ha. Gia Gia lừa một cái rồi nói, Hầu Vệ Đông, sau này không có việc gì thì bớt chạy lung tung lên Bắc Kinh cho tôi. Hầu Vệ Đông cười khổ, thầm nghĩ, người chạy lung tung không phải là anh, là Chu Tiểu Dũng mới đúng. Hầu Vệ Đông đành phải luôn miệng nói, không chạy, không chạy, anh sẽ chạy lung tung nhiều hơn ở Lĩnh Tây được không, nếu không thì sẽ rơi vào cảnh bần cùng mỗi ngày mất. Gia Gia không hiểu, hỏi, cái gì là bần cùng mỗi ngày? Hầu Vệ Đông ha ha nói, bần cùng là ba ngày có cơm ăn, buổi tối không có phụ nữ. Ấm no là ba ngày có cơm ăn, buổi tối có phụ nữ. Tiểu khang là ba ngày được chọn món ăn, buổi tối được chọn mỹ nữ để ngủ. Còn giàu có là ba ngày muốn ăn gì thì ăn nấy, buổi tối muốn thưởng thức mỹ nữ nào là có mỹ nữ đó. Đến lượt Gia Gia cười đến cong cả lưng, nước mắt lưng tròng, cắt giọng, thô tục, tục không chịu nổi. Ăn uống cũng gần xong, cười đùa cũng đã đủ, sở xây dựng gọi điện tới báo, cơ quan sở có cuộc họp khẩn lúc 3 giờ chiều. Sở định phái xe đến Tốt Vân đón. Gia Gia trong công việc vốn quen độc lập, cô trả lời rằng đường cao tốc đã dọn tuyết thông xe, cô sẽ tự lái xe về Lĩnh Tây. Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều, Gia Gia phải tranh thủ thời gian. Cô thước tha đến gần Hầu Vệ Đông, thấp giọng nói, bổn phu nhân cho chàng ấm no một lúc. Cô kéo Hầu Vệ Đông vào phòng ngủ, một phen vuốt ve âu yếm, nói không hết lời nũng nịu đáng yêu, rồi bất ngờ đảo khách thành chủ, cho Hầu Vệ Đông một màn bá vương ngạnh thượng cung. May mà Hầu Vệ Đông thân thể cường tráng, uy mãnh thần võ, hai người phối hợp nhịp nhàng, Hầu Vệ Đông được ấm no, cũng khiến cho trưởng phòng Trương mãn tâm mãn ý một phen. Xong việc, hai người đoan trang đi xuống lầu. Ở chỗ đậu xe, chiếc Audi của Gia Gia sáng bóng như mới. Hàng Minh cũng không còn là một Hàng Minh ngây ngô thuở ban đầu nữa, anh đã lái chiếc Audi của Gia Gia đi rửa sạch, kiểm tra, bảo dưỡng từ trong ra ngoài, bình xăng tất nhiên cũng đã được đổ đầy. Gia Gia lên xe, thầm nghĩ, người của Hầu Vệ Đông cũng giống như Hầu Vệ Đông, đều là cáo già. Thật ra những người có thể đi theo lãnh đạo, có mấy ai không phải là cáo già chứ? Nếu không phải thì là do thời gian chưa đủ lâu, đương nhiên cũng không thể quá dài, nếu trong một khoảng thời gian không ngắn không dài mà vẫn không rèn giũa được thì cũng bị đào thải thôi. Người ta có câu, lái xe là chân của lãnh đạo, đưa lãnh đạo đi khắp nơi, cũng là tay của lãnh đạo, thay lãnh đạo làm rất nhiều việc phiền phức, lại là mắt của lãnh đạo, phải thay lãnh đạo quan sát tình hình bốn phương tám hướng, là tai của lãnh đạo, phải thay lãnh đạo lắng nghe âm thanh từ trên xuống dưới, trái phải. Mà Hàn Minh ngoài những điều đó ra, điểm khác biệt lớn nhất chính là một xuất thân đường đường chính chính. Gia Gia khởi động chiếc Audi, trong lúc làm nóng xe, cô vẫy tay gọi Hầu Vệ Đông lại. Hầu Vệ Đông thừa biết Gia Gia muốn có một nụ hôn tạm biệt, anh ngại ngùng liếc nhìn xung quanh rồi mới lên xe. Gia Gia lấy từ trong túi xách ra một tờ biên lai ngân hàng rồi nói, anh giữ hay em giữ đây? Tài khoản chuyên dụng cho liêm chính của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh một năm cũng chẳng biết thu được mấy khoản. Chúng ta đã nộp tổng cộng 32 vạn rồi. Hầu Vệ Đông giật mình nói, sao ít vậy? Gia Gia liền cười nói, em có tham ô đâu, anh cũng đừng có mơ tưởng. Nhà chúng ta không lấy tiền, quà tặng thì lấy của dân dùng cho dân, còn lại xử lý bán đi thì được bao nhiêu chứ? Em không cần biết người ta làm quan thế nào, chỉ cần anh được tiếng trong sạch là được rồi. Hầu Vệ Đông vô cùng xúc động, anh nhòi người tới, hôn nhẹ mấy cái, dịu dàng nói, cảm ơn bà xã, trên đường đi cẩn thận, đến sở thì báo cho anh một tiếng. Gia Gia cũng ôn tồn đáp, đường cao tốc Lĩnh Vân tốt lắm, anh yên tâm đi. Hai người lúc này mới lưu luyến chia tay. Yến Tử Bình từ Tây Lộ chạy về, tình hình giao thông lại không tốt như vậy. Xe tải nặng chở quặng ra vào Tây Lộ vì tuyết bùn trơn trượt nên hoặc gây tai nạn, hoặc dừng lại chiếm đường, khiến đoạn đường vốn ngắn ngủi lại bị tắc nghẽn liên miên. Xe cảnh sát biển số dân sự chạy tới nhưng cũng đành bó tay từ xa. Yến Tử Bình ôm chặt túi sách, không thể không gọi điện, sốt ruột nói, Hầu thị trưởng, đường tắc rồi, tôi cũng không biết khi nào mới tới được. Hầu Vệ Đông cũng không tiện thúc giục, liền nói, được rồi, anh đến nơi thì cứ trực tiếp lên lầu 2 chờ tôi. Buổi chiều lúc làm việc, Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng gọi điện hẹn Hầu Vệ Đông, nói là muốn cùng chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Lý Xây Sơn nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị cho đại hội. Khi Hầu Vệ Đông còn làm phó tổng thư ký ở chính quyền tỉnh, đã có tin đồn ở Lĩnh Tây rằng anh sẽ đến Tốt Vân nhậm chức thị trưởng, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Tốt Vân Lý Xây Sơn cũng đã từng đến thăm Hầu Vệ Đông một lần. Lúc đó Hầu Vệ Đông có chút e ngại, sợ bị nói là vào trước là chủ, nên cố ý giữ khoảng cách quân tử chi giao với những người ở Tốt Vân. Thời gian trôi đi, nghe nhiều, thấy nhiều, anh càng ngày càng cảm thấy Lý Xây Sơn không chơi theo luật, khắp nơi đều lấn át Bí thư Thành ủy Đoạn Dũng, cảm giác này càng củng cố thêm ấn tượng ban đầu. Lý Xây Sơn từng giữ chức Bí thư Thành ủy, sau khi lui về vị trí chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thì nên hiểu rằng mình chỉ là một món rau trộn thôi, nhưng ông ta lại cố tình tỏ ra cao ngạo khắp nơi, chỗ nào cũng lên tiếng. Dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cán bộ bản địa, nhưng cũng có chút không biết thân biết phận, cái mùi ngựa quen đường cũ quá nồng, khiến người ta mất cả hứng thú. Hầu Vệ Đông rất ít khi đến phòng làm việc của Đoạn Nghi Dũng. Anh uống một mụn trà rồi mới đánh giá một lượt, cách bài trí giống như ở khu nhà tập thể của Thành ủy, một mặt sạch sẽ, có một biểu ngữ, tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Hầu Vệ Đông cảm thấy chẳng ra làm sao, kiệm thì có thể thấy, chứ tĩnh thì chưa chắc. Một bí thư Thành ủy mà chỉ tĩnh lặng, tu thân dưỡng tính thì cũng sắp đến ngày về vườn rồi. Lý Xây Sơn vẫn chưa có ý định đến, xem ra Đoạn Nghi Dũng muốn nói chuyện riêng trước. Đợi thư ký đóng cửa đi ra ngoài, Đoạn Dũng mới thong thả nói, Hầu thị trưởng, đồng chí Tất Đạt bên Ủy ban kỷ luật đã báo cáo kết quả điều tra, thị trưởng Cam có bảo lưu ý kiến không đồng tình. Đại hội đại biểu nhân dân thành phố sắp đến rồi, tôi thấy hay là cứ báo cáo lên trên trước đi. Đoạn Nghi Dũng cũng có nỗi khổ không nói ra được. Tiền Vĩnh Năm mới nhậm chức bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo các thành phố khác đều được hưởng gió xuân phơi phới, còn mình thì chỉ thấy ông ta sầm mặt. Đoạn Nghi Dũng thật sự không chịu nổi nếu Tốt Vân lại xảy ra chuyện gì nữa. Chuyện gì có thể kéo dài thì nhất định sẽ dùng kế hoãn binh, chuyện gì không thể trì hoãn thì nên báo cáo kịp thời theo yêu cầu. Hầu Vệ Đông thật sự không hiểu nổi, Đoạn Nghi Dũng khi đối mặt với công việc, lúc thì nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, lúc thì lo lắng thái quá, lúc lại cẩn trọng quá mức, xem ra trước áp lực của tỉnh ủy, ông ta đã rối loạn phương hướng. Anh nghĩ, làm bí thư thành ủy và làm thị trưởng chuyên lo công tác kinh tế đúng là khác nhau một trời một vực. Bí thư thành ủy phải nắm bắt vĩ mô, nắm bắt phương hướng, nắm bắt tổ chức, mà Đoạn Nghi Dũng vẫn chưa tìm được trạng thái đó. Hầu Vệ Đông bình tĩnh nói, Đoàn thư ký, thị trưởng Cam cũng có lý của anh ấy. Chỉ thị của Đoàn thư ký, tôi sẽ kiên quyết phục tùng. Chỉ là tôi cũng không muốn làm khó đồng chí Cường. Đoạn Nghi Dũng liền cười nói, Hầu thị trưởng, là thành ủy phụ trách báo cáo mà, dù sao cũng phải xử lý không ít người. Hầu Vệ Đông tạm thời không đoán ra được, nhưng anh cảm thấy chiêu này của Đoạn Nghi Dũng cũng không cao minh. Với sự hiểu biết của anh về bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam, đó là một người làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lòng mang dân sinh, không điều tra ra được vùng nước sâu đằng sau mà chỉ cho một trận mưa bụi, xử lý vài người không đau không ngứa thì không thể qua mắt được lãnh đạo tỉnh ủy tầm chuyên gia như vậy. Một lát sau, thư ký gõ cửa, chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Lý Tây Sơn bước vào. Sau khi đứng dậy thân thiết hàn huyên, ba người ngồi xuống. Đề tài từ vụ tai nạn mỏ đáng tiếc ở Tây Lộ chuyển sang việc sắp xếp cho Đại hội đại biểu nhân dân thành phố, toàn là những nội dung xã giao nhàm chán, nhưng không khí nghiêm túc thì lại được tạo ra rất tốt. Lý Tây Sơn vuốt mái tóc chảy ngược ra sau, nói đầy thâm ý, Hầu thị trưởng đến tốt vân thật được lòng dân. Các đại biểu nhân dân toàn quốc một năm khó có dịp tụ họp, lần này tiêu chuẩn phải làm cao một chút, không khí trang trọng tự nhiên sẽ có. Hầu Vệ Đông vẫn phải khiêm tốn, anh chậm rãi nói, tiếp nhận sự giám sát của đại biểu nhân dân, nếu quá phô trương thì sẽ thấy bất an lắm ạ. Đoạn Nghi Dũng nghe xong liền cười, đang định đưa ra vài chỉ thị thì Lý Tây Sơn lại vỗ vỗ ngực, cướp lời, ra vẻ đàn anh nói, Hầu thị trưởng yên tâm, bên đại hội đại biểu nhân dân thành phố đã lên kế hoạch rất chi tiết rồi. Chương trình nghị sự thì không nói làm gì, ngay cả vị trí bàn tiệc, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp đoàn đại biểu nào, ai mời rượu trước, ai mời rượu sau, đều đã được sắp xếp tỉ mỉ cả rồi. Đoạn Nghi Dũng nén giận, đứng lên, cười ha hả, tốt, tốt, vậy thì thành ủy yên tâm rồi. Hầu Vệ Đông và Lý Tây Sơn cũng liền đứng dậy, rõ ràng là đã đến lúc phải cáo từ. Lúc Lý Tây Sơn nắm tay Hầu Vệ Đông, ông ta lắc lắc, nói mấy lời khách sáo đảm bảo đại cục không bị ảnh hưởng, ra vẻ người đứng đầu. Nhưng tay trái của ông ta, trong lúc nói chuyện, lại vô tình vỗ qua, Hầu Vệ Đông cảm thấy vai phải mình như có con ruồi đậu vào, thật không tự nhiên. Chỉ riêng điểm này của Lý Tây Sơn, cái tật quê mùa vẫn chưa bỏ được. Tay phải thì còn ra dáng lãnh đạo, chứ cái vỗ tay trái này thì lại rất ra vẻ giang hồ. Lúc lên xe ở bãi đổ dưới lầu thành ủy, Lý Tây Sơn thở dài một hơi, thầm nghĩ, một vụ tai nạn mỏ vừa qua, đại hội đại biểu nhân dân lại đến đúng lúc, cứ gây thêm chuyện cho Đoạn Nghi Dũng và Hầu Vệ Đông vào đầu bứt tai đi, nếu không thì tốt vân thay đổi, sẽ ngày càng không còn là một tốt vân quen thuộc nữa. 7 giờ 20 tối, Yến Tử Bình mới về đến nơi, ngồi trong phòng khách ấm áp ở lầu 2, sắc mặt tái nhợt. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký, nên rất thấu hiểu cương vị này, anh có nhiều kinh nghiệm và cảm nhận sâu sắc rằng mối quan hệ giữa lãnh đạo và thư ký chính là môi hở răng lạnh. Hầu Vệ Đông xua tay ra hiệu không cần vội, rồi ân cần gọi cơm cho Yến Tử Bình trước. Yến Tử Bình cảm động nhưng không thể hiện ra mặt. Sau khi ăn uống ngấu nghiến, anh đặt một chồng tài liệu tố cáo mà mình đã vất vả thu thập được ra trước mặt Hầu Vệ Đông. Có những chỗ dùng máu thay mực để điểm chỉ, trông rất chói mắt, Trương Vệ Đông vô cùng kinh ngạc. Hầu Vệ Đông lật xem mấy bản viết tay mệt ngoạt, còn có rất nhiều lỗi chính tả, nhưng lại đính kèm bản sao chứng minh thư của người tố cáo. Ánh mắt của những người trong ảnh rất mộc mạc, có thể nhìn ra là thợ mỏ. Còn có mấy tài liệu do cán bộ cung cấp, nói rất chi tiết và chân thực. Càng xem, sắc mặt anh càng ngưng trọng, anh nghiêm giọng hỏi, Tử Bình, cậu lấy được những thứ này như thế nào? Yến Tử Bình vẫn luôn chăm chú nhìn Hầu Vệ Đông. Mấy ngày không gặp, Hầu Vệ Đông ngoài vẻ anh khí giữa hai hàng lông mày vẫn như trước, cả người trông già đi 5, 6 tuổi, đúng là dáng vẻ của một người đàn ông trung niên trầm ổn. Yến Tử Bình vội thu lại ánh mắt, kể lại đầu đuôi câu chuyện, Hầu thị trưởng, ngày đầu tiên, tổ điều tra do Phó thị trưởng Cam Lâm bố trí. Ngày thứ hai do Ủy ban kiểm tra kỷ luật và Cục giám sát của thành ủy chủ đạo. Đến ngày thứ ba, người đứng đầu Ủy ban kỷ luật đã ra báo cáo. Tôi chủ yếu chịu trách nhiệm liên lạc và tổng hợp thông tin giữa các tổ điều tra. Ở giai đoạn đầu của sự cố, chỉ cần để tâm một chút là rất dễ dàng nắm bắt được thông tin, ví dụ như từ các thợ mỏ bị hại và gia đình họ, các cán bộ giám sát mỏ bị song quy, hay những con ngựa chết trên mỏ, vân vân. Đống tài liệu này đều nhắm thẳng vào ông chủ đứng sau là huyện trưởng Tây Lộ Cao Phượng Ngô, và chiếc ô dù gián tiếp là bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt. Sự việc trọng đại, thị trưởng Cam bảo tôi ém những tài liệu này lại. Nếu giao cho tổ điều tra, đám người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố không biết sẽ làm thế nào. Lòng Hầu Vệ Đông trĩu nặng, đúng là sóng sau xô sóng trước, lại sắp có bão tố nổi lên rồi. Anh đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu, lặp đi lặp lại việc phân tích kế hoãn binh của Đoạn Nghi Dũng. Thấy Hầu Vệ Đông im lặng không nói, Yến Tử Bình tiếp tục, điều kỳ lạ là không có ai bên Ủy ban kỷ luật tìm tôi đòi những tài liệu này. Chỉ có sáng nay, lúc thư ký Tề gặp tôi, ông ta đã cười lạnh nói, chủ nhiệm Yến, đúng là khâm sai đại thần. Hầu Vệ Đông nghe đến đây, dù không cười lạnh nhưng khóe miệng cũng đã nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây là đang ngấm ngầm uy hiếp mình. Anh liền quyết đoán nói, Tử Bình, cậu gọi các đồng chí trong tổ chuyên án hình sự đến, cùng cậu bí mật sao chép lại những tài liệu này. Bản gốc cứ để ở chỗ cục trưởng Đặng. Làm xong thì không cần nói gì cả. Cứ đợi ứng phó xong đại hội đại biểu nhân dân Tốt Vân đã, tôi sẽ có sắp xếp khác. Ở Tốt Vân, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt là người khiến các cán bộ có thực quyền ở thành phố và các huyện phải nể sợ. Nhưng đối với Hầu Vệ Đông, sau khi nắm giữ những tài liệu này, cũng chỉ là chuyện sau một bữa cơm, nhờ vả một chút, làm phiền Lỗ Đông Huynh, đại thư ký của Bí thư tỉnh ủy Tiền, đưa lên, ký một chữ, chuyển cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh điều tra xử lý là có thể xong chuyện. Đồng chí Đỗ Tất Đạt, còn lâu mới nghe thấy Thiên Cường, kinh doanh nhiều năm, che giấu kỹ lưỡng, hắc bạch thông ăn, quan hệ phức tạp, mạng lưới sâu rộng, đúng là khó đối phó. Buổi tối Hầu Vệ Đông có chút mất ngủ, dù sao cũng có tâm sự. Vợ đã về lĩnh Tây, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi thơm, vẫn có thể hồi tưởng lại sự dịu dàng của Dai Dai. Anh trằn trọc, lơ mơ mãi đến 12 giờ mới có chút buồn ngủ. Điện thoại trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Chiếc điện thoại ở lầu 2 này là do Hầu Vệ Đông lắp mới sau khi đến Tốt Vân nhậm chức, ở Tốt Vân cũng thuộc loại điện thoại bảo mật, bình thường rất ít khi reo. Lúc này vào đêm khuya, tiếng chuông vô cùng chói tai. Trong lòng anh có chút dự cảm không lành. Thợ mỏ chết thì chết, chẳng phải chỉ có mười mấy người thôi sao? Ở Tốt Vân này, những vụ tai nạn mỏ bị giấu nhẹm còn nhiều, cậu có điều tra hết được không? Cứ làm tốt chức thị trưởng của cậu đi. Hầu Vệ Đông lạnh lùng nói, mày là ai? Có gan thì báo tên ra đây. Người ở đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu, câu nói của Hầu Vệ Đông hoàn toàn là tự nói với ống nghe. Cạch một tiếng, anh đặt điện thoại xuống, cơn buồn ngủ càng tan biến. Anh định gọi điện cho Đặng Thiết Quân nói một tiếng, nhưng nghĩ lại, cục thành phố 24 giờ hoạt động hết công suất, lão Đặng cũng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu. Anh liền ra khỏi giường, rửa mặt, đứng trước gương trong phòng tắm, tung một bộ quyền liên hoàn, lẩm bẩm, mẹ kiếp, ai mà to gan vậy? Tao, Hầu Vệ Đông, đã sợ ai bao giờ, chết tiệt, cứ việc phóng ngựa tới đây. Anh ra ngoài hít đất thêm 30 cái nữa mà vẫn không thấy mệt, liền lấy chiếc di động bảo mật ra, thử gọi cho Quách Lan. Đêm khuya u lan. Liệu nàng đang say giấc nồng, hay đang chìm trong tương tư triền miên đây? Hết chương 947. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!